Nam Việt Trần lập tức cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên huyền không tại mặt đất ba thước, không đợi hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cả người bỗng nhiên hướng về trận pháp chính giữa bay tứ tung ngược lại đi qua. Đuổi tại cuối cùng nửa giây. Bành! A! Cùng với cự liệt tiếng va đập, trận pháp tại nghiêng khắc thời gian bài trừ. Nam Việt Trần bị một cỗ không biết rõ lực lượng cho vung tại chính giữa, không chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền gặp hướng Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bốn người đột nhiên tan biến tại chỗ, lăng không không gặp bất kỳ tung tích nào. Mà ngưng tụ tử kiếp, lấy như thiểm điện tốc độ hướng Nam Việt Trần ầm vang đập tới đến. Không, không, không. Ta không để ý tính mệnh cứu ngươi, ngươi. Ngươi tại sao có thể? Không đợi Nam Việt Trần tê tâm liệt phế hướng Cửu Âm gào xong câu nói này, cắn xương hàn ý lập tức quyển đánh tới tất cả lỗ chân lông, đau đến không muốn sống. Nam Việt Trần mắt đỏ nước đồng mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Cảm thụ được linh hồn bị từng chút suy yếu, cảm thụ được băng lãnh cùng cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. Cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì không rõ ràng? Bản thân đột nhiên đánh tới trận pháp chính giữa, là Cửu Âm làm. Mộ Bạch bốn người hư không tiêu thất tại tử kiếp trước mặt một thước, cũng là Cửu Âm làm, mà chết kiếp tất cả đều hướng hắn đánh xuống, càng là Cửu Âm làm. Nam Việt Trần cho tới bây giờ cũng không tin sẽ có một ngày này. Nàng thực thật là máu lạnh. Máu lạnh đến dung không được bất luận kẻ nào. Một đời một thế một đôi người hứa hẹn không thể cảm động nàng, Nam Dương quốc nửa Giang Sơn không thể cảm động nàng, lấy mệnh thay nàng đỡ kiếm cũng không thể cảm động nàng. Nàng muốn hắn chết. Con mắt đều không nháy mắt một cái để hắn chết, thay tứ đại thủ hộ ngăn lại tử kiếp. A, toàn bộ ván cờ chi địa, cuối cùng chỉ để lại đến Nam Việt Trần cái này phủ đầy từ tiếng cười nhạo. Hắn lại cười bản thân. Cười bản thân không có quy tắc, vọng tưởng cùng nàng đi sóng vai, vọng nghĩ có thể trong lòng nàng có một chỗ cắm rùi. Vọng tưởng nàng sẽ không đối với mình động sát thủ, nguyên lai đây hết thảy tất cả đều là mình huyễn tưởng. Giới chủ chết rồi. Ma chủ. Ngươi thấy không, giới chủ đột nhiên liền xuất hiện ở trung ương trận pháp, thay thủ hộ đại nhân đỡ được một cái kia, thủ hộ đại nhân bọn họ đâu? Bọn họ tiêu mất đi nơi nào? Từng đôi mắt đều kinh hoàng vô phương ứng đối mà đánh giá bốn phía, lại kinh ngạc có phát hiện không bất kỳ tung tích nào. Nhưng đột nhiên, một người trong đó ánh mắt bỗng nhiên liếc về giữa không trung, cái kia thần sắc hở hững nữ tử. Phía sau nàng, chương 1976, đế tiên đại kết cục, bên trong, 4. Một người trong đó ánh mắt đống nhiên liếc về giữa không trung, cái kia thần sắc hở hững nữ tử, phía sau nàng. Chính là cái kia bốn đạo bị dưới tiên đoán, mà không thể động đậy mảy may thân ảnh. Là điện hạ, quân chủ bọn họ ở điện hạ cái kia. Bá, bá. Từng đôi mắt đống nhiên sốc lên, hướng Cửu Âm ở tại phương hướng đầu nhập đi qua. Và mắt, quả nhiên là Mộ Bạch bọn họ hơi trong suốt thân ảnh. Bọn họ liền biết, Mộ Bạch bọn họ làm sao lại bị tử kiếp đánh xuống, điện hạ làm sao lại thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, làm sao lại trơ mắt nhìn lấy bọn họ biến mất đâu. Thượng cổ ván cờ liền treo ở Cửu Âm chính đối diện, thật lâu, đều không có nửa điểm động tác. Nó có chút mất sững sờ mà nhìn xem nữ tử trước mặt. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là cái gì đều không để vào mắt tư thái, không có yêu thích, không có để ý người, không có cảm xúc, càng sẽ không thụ nửa phần tổn thương. Nó cho tới bây giờ đều không biết. Nguyên lai tứ đại thủ hộ trong lòng nàng, đúng là như vậy như thế mà trọng yếu. Ngươi động thủ, cứu bọn họ. Tĩnh mịch một hồi, Âm Dương Cầu rốt cuộc tìm được bản thân thanh âm. Trả lời thượng cổ ván cờ, là Cửu Âm đạm mạc một chữ, đúng. Nàng nói, đúng. Tại trước mặt nó, nói với nó là. Nó bất công khăng khăng lên trời người, sao có thể không biết nàng là dạng gì tính tình cùng nhu trí. Hôm nay giờ khắc này, nó biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện, từ thật lâu trước đó bắt đầu, nàng đã sớm tính tới rồi à. Nàng đối với bốn người bọn họ như thế đặc thủ. Cửu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm đấy mắt ngừng lại thật lâu, nhìn qua Cửu Âm cái kia như thần linh miêu tả kinh thế bên mặt, vạn thiên thế giới liền ở sau lưng nàng mới, có thể hết lần này tới lần khác, trong con mắt chỉ dung hạ được một mình nàng. Nghe vậy, Cửu Âm không quay đầu lại, càng chưa từng trả lời. Nhưng nàng đáp án rất rõ ràng. Nàng sẽ không quên bọn họ, từ vạn năm trước một lần kia đại chiến bắt đầu chính là, bốn người bọn họ tên, tại về sau, mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, cũng sẽ không quên. Cửu Âm, ngươi coi thực muốn lựa chọn bọn họ. Bị hỏi thăm nữ tử bình tĩnh trả lời, đúng. Nếu về sau, liên thủ đến ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng sẽ không hối hận. Tại thời khắc này, thượng cổ ván cờ trong lòng đống nhiên có chút dao động. Đứng trước mặt người này, cũng là nó nâng vài vạn năm mệnh. Nó cái đó bỏ được vi phạm nàng ý nguyện, cái đó bỏ được để cho nàng nhíu mày nửa phần, cái đó bỏ được làm nàng không vui. thế nhưng là nó nhất định phải muốn làm như thế. Nó thời gian không nhiều lắm. Cùng nó thời gian không nhiều lắm, có thể thay nàng khứ trừ tất cả nguy cơ thời gian cũng không nhiều. Nếu là nó tại, đừng nói là tứ đại thủ hộ, chính là lại đến mấy chục người làm sao phòng. Chuyện của tôi nè. Tê Cửu Âm hai mắt vẫn như cũ tĩnh như chỉ thủy. Có thể ngữ khí, lại nhuộm trước kia đều không tồn tại nghiêm túc, là. Nàng nói là. Nếu là đổi tại trước kia, thượng cổ ván cờ nghe được Cửu Âm đối với nó mở miệng nói chuyện, trong lòng không chừng cao hứng biết bao nhiêu. Nàng rất ít đối với nó nói chuyện, nơi nào sẽ giống bây giờ một dạng tiếp nhị liên tam nói ra. Liên một chữ, đều đủ mình làm nó thỏa mãn mấy ngày. Sớm biết như vậy. Nó lúc trước liền không phải làm bỏ mặc Mộ Bạch bọn họ, cùng bốn bàn cờ lớn trí bảo ký kết sinh tử hẹn. Sớm biết. Nó lúc trước liền không phải làm cho Mộ Bạch bọn họ quyền lực, không phải làm thả đảm nhiệm thực lực bọn hắn tiến mạnh, càng không phải làm để cho bọn họ cùng Cửu Âm quan hệ kéo gần như thế. Nó phải đi. Trước khi đi, sao có thể khoan nhượng có thể uy hiếp được người khác, còn sống ở thế gian. Nó cơ hồ là dùng đủ khí lực mà mở miệng, dù là vi phạm ta, cũng phải bảo vệ bọn họ. Chương 1977, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, Nam. Nó cơ hồ là dùng đủ khí lực mà mở miệng, dù là vi phạm ta, cũng phải bảo vệ bọn họ. Là. Cửu Âm, cho ta một cái lý do. Nữ tử thanh lương con mắt ngừng lại nửa giây, nhàn nhạt trả lời, ta chỉ có bọn họ. Tại Cửu Âm một chữ cuối cùng gõ xuống thời điểm, treo ở đối diện nàng thượng cổ ván cờ kém chút tan rã, toàn bộ quanh thân đều bao phủ một cổ áp lực tới cực điểm khí tức. Tựa hồ một giây sau, liền sẽ mang cái này vạn thiên thế giới diệt vong. Đây chính là lý do. Đây chính là nó Cửu Âm, cho nó lý do. Đối với nàng yêu cầu, nó cho tới bây giờ cũng là ứng dư, cũng là bởi vì như thế. Mới sẽ bỏ mặc đến bốn người này có thể uy hiếp được nàng an nguy. Trong lúc nhất thời, thượng cổ ván cờ bỗng nhiên có loại muốn chạy trốn nơi này ý nghĩ, dạng này, tự quyết định liền sẽ không vi phạm nàng ưa thích, sẽ không đi cướp đi nàng chỉ có điểm này cảm xúc. Nhưng là, không được. Chuyện của tôi. Nét. Thượng cổ ván cờ bốn trí bảo, là ta dư bọn họ nhận chủ. Ở cái này tĩnh mịch đi mắng trang diện, bị từng đôi mắt ngưng thần nhìn chăm chú Cửu Âm ở miệng, vẫn là gợn sóng không kinh ngữ khí. Nhất thống vạn giới thực lực, là ta bỏ mặc. Ở trước mặt ta tùy ý không sợ, là ta nhận lời. Nhưng, bồi ta, là bọn họ, không phải ngươi. Nếu như muốn hỏi thượng cổ ván cờ, nó từ khi có ý thức đến nay, cái này vô số kể vạn đã qua vạn năm, nghe qua làm người đau đớn nhất đau lòng nhất nhất ngạt thở lời nói là cái gì. Như vậy không hề nghi ngờ, chính là Cửu Âm vừa mới thổ lộ mà ra câu này. Nhưng là, bồi ta, là bọn họ, không phải ngươi. Theo nàng, không phải nó. Thân làm trong thiên địa này trí cao vô thượng pháp tắc, nó vốn là không có cảm xúc. Không có cảm giác loại vật này, có thể hết lần này tới lần khác, cảm nhận được một cỗ. Làm cho người ngạt thở đến một chữ đều không nói được đau nhức. Nó bây giờ nên làm gì? Phải trả lời thế nào nàng, giải thích thế nào nó đi nơi nào, đã làm gì? Đối đãi tứ đại thủ hộ sinh tử tồn vong, thượng cổ ván cờ lẽ ra không nên như thế chú ý, không tới trình độ nhất định, nó làm sao lại vi phạm Cửu Âm yêu thích, đi làm nàng không thích sự tình, diệt nàng muốn hộ người. Nó làm như thế nào nói cho nàng? Tứ đại thủ hộ là nàng kiếp, hiện tại chưa trừ diệt, một ngày nào đó, nàng sẽ vì bọn họ ném mạng. Nó lại làm như thế nào nói cho nàng? Nó từng đợt mất tích, đều ở thay nàng khứ trừ tất cả ngoại xâm nguy hiểm. Thôi, thôi. Thượng cổ ván cờ thổ lộ mà ra âm sắc đông nhiên có chút tang thương cùng nghèo túng, tựa như là hơi mệt chút, từ đen trắng song cờ tổ hợp mà thành âm dương cầu thoát ly thượng cổ ván cờ, hướng về Cửu Âm treo gần mấy bước khoảng cách. Một cú kịch liệt cảm giác áp bách, theo nó quanh thân bắt đầu tràn ngập đến toàn bộ không gian. Nó dường như xách đủ khí lực muốn xác định cái gì, từng chữ hướng Cửu Âm hỏi, "Cửu Âm, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, mệnh hồn, ngươi có thể triệu hoán? Bọn họ, ngươi nhưng là muốn mệnh hộ dưới." Đến lúc này, phía dưới 12 giới sinh linh bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Mặc dù bọn hắn nghe không được thượng cổ ván cờ nói cái gì, nhưng là trên người nó ẩn chứa khí tức, loại kia hủy diệt tính khí thế không chỉ không có giảm, ngược lại tăng lên mấy lần. Nó đang đợi Cửu Âm trả lời. Nàng bất luận một chữ nào, bất kỳ một cái nào biểu lộ, bất kỳ một cái nào nhíu mày động tác đều bị nó thu trong mắt, đều có thể nhấc lên thế gian này sinh linh đổ thán cùng hủy diệt. Rốt cục, tia sáng phản chiếu thân thể nàng có chút trong suốt, giống như dùng đầu ngón tay một chút thì sẽ tiêu tán như vậy, nàng trong mắt một mảnh hờ hững, cánh môi bên trong tràn đầy ra một cái lạnh như băng chữ, hộ. Chương 1978, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 6. Nàng trong mắt một mảnh hờ hững, cánh môi bên trong tràn đầy ra một cái lạnh như băng chữ, hộ. Dứt lời, treo ở cửu âm trước mặt âm dương cầu đống nhiên tan rã. Âm thanh kia cùng khí lưu đột nhiên liền biến mất ở cửu âm cảm giác bên trong, giữa không trung 9981 con cờ đống nhiên rơi vào ván cờ phía trên. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động phát run, không gian, bao quát thế gian đều lâm vào nguy cơ. Nó đi thôi. Cửu âm chân chân thiết thiết cảm nhận được, nó đã rời đi nơi này, hơn nữa đi đặc biệt dứt khoát. Đặc biệt tuyệt nhiên. Nhưng nó trong lòng quyết định kia đồng dạng mà. Chưa từng cải biến mảy may. Nó đang thử thăm dò A. Có thể nó thăm dò kết quả, chính là nó không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Đường đường vạn thiên thế giới duy nhất chúa tể, tại sao có thể hồi nó dạng này một đáp án? Bốn người bọn họ không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Tại cửu âm dứt lời hạ xuống một khắc này, thượng cổ ván cờ trực tiếp tan biến tại cái không gian này. Nó sợ chịu không được cửu âm phản kháng, sẽ ngoan không hạ tâm, sẽ lưu lại cái kia bốn cái phải chết người. Cho nên, nó tạm thời rời đi, lại đi triệt để. Ầm ầm. Bá. Bá. Bá. Hồ nước chi địa mãnh liệt phát ra rung động kịch liệt, bên trong hồ nước từ chính giữa bắt đầu, lấy mắt trần có thể thấy phương thức hướng về hai phe rung mãnh lao tới. Chính giữa khai phá ra một đầu nối thẳng đáy hồ con đường. 81 tên cờ binh, bằng chỉnh tề nhất sợ hai hối hận phương thức, mãnh liệt xuất hiện tại mọi người đáy mắt. Không gì không phá khôi giáp. Không có bất kỳ cái gì sinh linh hai mắt. Không khí tức ba động. Có thể nói, đây là một chi không có sinh mệnh, lại so sinh mệnh càng đáng sợ cờ binh. 81 người, toàn bộ đều thần sắc nghiêm nghị mà nửa ngồi xổm xuống đất. Cờ binh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trải qua một tia sát lục chi khí hai mắt hướng về Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bốn người ở tại phương hướng đầu nhập đi qua. Chủ, có mệnh. Tất sát. Tất sát. Tất sát. 81 đạo máy móc không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm, ở tại bọn họ chậm rãi đứng người lên đồng thời, thổ lộ mà ra. Cái này hội tụ vào một chỗ thanh âm, lấy kinh khủng nhất phương hướng va chạm trong không khí. Nhìn xem lăng không dáng lâm tại thế cờ binh, tất cả mọi người mộng. Trong mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đầy người sát khí 81 người, nuốt mấy ngụm nước bọt mở miệng, hán, bọn họ là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Ma, ma chủ. Còn có trên người bọn họ khí tức, cùng lên cổ ván cờ trên người. Giống như lúc. Chẳng lẽ, 12 giới chi chủ trong đầu cái suy đoán này còn không có xuất hiện. Dư quang liền thoáng nhìn ma chủ sắc mặt trắng bạch, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố người một dạng, trong lòng bàn tay đều toát ra từng tia đổ mồ hôi. Cái này 81 người. Nếu như hắn không có nhận lầm lời nói, chính là chỉ nghe điện hạ khiến. Chỉ quy điện hạ đầu gối. Chỉ nhận điện hạ chủ thượng cổ cơ binh. Ngay cả tứ đại thủ hộ. Cơ binh đều chỉ kính không sợ. Chỉ gọi không quỳ, chỉ nghe không theo. Trừ phi điện hạ cùng thủ hộ cùng nhau mà đứng, nếu không thượng cổ ván cờ cơ binh, liền sẽ đem tứ đại thủ hộ trực tiếp coi thường. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chủ, cho tới bây giờ chỉ có cửu âm một người. Hiện tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Ma chủ, bọn họ đi tới, hướng về chúng ta phương hướng đến đây. Á á á á, có sát khí. Ta giống như đánh không lại bọn hắn, làm sao bây giờ? 12 giới sinh linh con mắt, đều là tả hướng mê muội chủ đầu nhập đi qua, tất cả đều tại trinh hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Phải biết, đây chính là thượng cổ ván cờ thai nghén mà ra cơ binh. Chương 1979, đế tiên đại kết cục, bên trong, 7. Đây chính là thượng cổ ván cờ thai nghén mà ra cơ binh. Thực lực có thể nghĩ, căn bản cũng không phải là bọn họ những sinh linh này có thể đối kháng. Bị mấy vạn bôi ánh mắt nhìn chăm chú ma chủ cùng 12 giới chi chủ. Đều rất an ý nhìn xem cửu âm, từ góc độ này trông đi qua, có thể thấy được nàng có chút buông xuống mắt, bóng tối bao trùm toàn bộ thế gian. Có thể nàng cái kia tuyết bạch quần áo, thử mang theo ánh sáng mang. Có thể chiếu sáng cả không gian. Phát giác được thượng cổ cờ binh bỗng nhiên xuất hiện, cửu âm con mắt nửa liếm lấy, trong mắt thấy không rõ là dạng gì cảm xúc. Tóm lại, rất sâu, sâu đến chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Cửu, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Đừng đi, cờ binh đều là bảo vệ ngươi. Trước cho ta giải trừ tiên đoán, cửu. Điện hạ. Ba đạo thanh âm từ quân thần bọn họ trong miệng kinh hoàng gọi ra. Quân thần ba người nghe không được thượng cổ ván cờ đối với cửu âm nói cái gì, cũng không biết thượng cổ ván cờ lại đột nhiên biến mất, càng không biết hiện tại cục diện là cái gì. Bọn họ duy nhất biết rõ. Chính là thượng cổ ván cờ dung không được bọn họ, trước kia là vậy, vừa mới là, hiện tại vẫn là. Mà những cái này cờ binh. Nếu là không có đoán sai lời nói, chính là thượng cổ ván cờ khởi động, mục đích duy nhất, chính là vì đem bốn người bọn họ từ vạn thiên thế giới xóa tên. Bá. Tiếng nhẹ vang lên. Treo ở trên không nữ tử, bước chân nhẹ nhàng một nghĩ về, không đợi trong mắt mọi người hiện ra kinh diễm cảm xúc, liền gặp nàng đã hạ xuống tại mặt đất. Ánh mắt nhàn nhạt, cầm trong tay bạch ngọc cờ, quần áo bên cạnh không gió khẽ dương lên. Cửu Âm không nhanh không chậm ngẩng đầu. Đối lên, chính là thượng cổ cờ binh cất bước hướng nàng mà đến một màn. Mộ Bạch, đại gia ngươi mau tỉnh lại. Thần nói, tiên đoán dừng lại giải trừ. Không được, không dùng. Cửu A, ngươi trước để cho chúng ta khôi phục tự do. Trọng Lâm thấy vậy màn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có bối rối cảm giác, nhịp tim không khống chế được gia tốc. Không hiểu. Cảm giác hắn nhất sợ hãi sự tình, sắp xảy ra. Đột nhiên, đồng dạng bị Cửu Âm dùng tiên đoán dừng lại tại chỗ, không thể động đậy quân thần, cặp kia uy nghiêm cung kính nghiêm túc con mắt liếc về cờ binh trên người. Cái kia không gì không phá trên khôi giáp mặt, đều in một con cờ. Bá. Quân thần nhướng mày, lập tức hướng về thượng cổ ván cờ đầu nhập đi qua. Lại phát hiện, thượng cổ trên ván cờ mặt bày ra tốt quân cờ đen trắng, đều biến mất hết không gặp, một khỏa đều không có lưu lại. Nửa viên không kém mà khắc ở thượng cổ cờ binh trên người, bọn họ quanh thân ẩn chứa khí tức, đúng là trước đó chưa từng có khủng bố. Tuyệt đối. Tuyệt đối là thượng cổ ván cờ pháp tắc thủ bút. Đơn thuần là cờ binh, căn bản liền không khả năng lại là quân thần cùng Cửu Âm đối thủ, hiển nhiên. Nó cũng nghĩ đến cái này. Cho nên cái này dòng dã 81 viên đen trắng ngọc cờ, đều tính tạm thời khảm đến cờ binh trên người. Hiện tại cờ binh thực lực, liền tương đương với nó. Thực lực hoàn toàn có thể cùng Cửu Âm chống lại. Điện hạ không thể vì chúng ta, cùng nó chống lại. Quân thần ánh mắt nhìn chằm chằm rơi tại mặt đất nữ tử, trơ mắt nhìn nàng nâng lên trắng nón đầu ngón tay, hai đầu ngón tay kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Ngọc cờ hiện ra trong suốt hào quang lóa mắt. Chiếu ra Cửu Âm tấm kia tỉnh táo hờ hững thần nhan, cùng nàng cái kia càng lúc càng mở nhạt thân hình. Cửu, ngươi không thể đi, nghe nó, mở ra đường hầm không thời gian, triệu hoán hồi mệnh hồn, thời gian không còn kịp rồi. Chỉ còn nửa giờ, ngươi không thể lãng phí nữa đến trên người chúng ta. Chết có cái gì đáng sợ, huống chi, chúng ta làm sao bỏ được rời đi ngươi, sao có thể yên tâm đi một mình ngươi nhét vào vạn thiên thế giới. Cửu, ngươi trước buông ra chúng ta, chính chúng ta tới đối phó cờ binh, có được hay không? Chương 1980, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 8. Cửu, ngươi trước buông ra chúng ta, chính chúng ta tới đối phó cờ binh, có được hay không? Nhưng mà, mặc kệ Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc nói thế nào, Cửu Âm thần sắc đều chưa từng động dung nửa phần. Mắt thấy cờ binh cùng Cửu Âm khoảng cách càng ngày càng gần, ván cờ pháp tắc là hung ác tâm, quyết tâm muốn trừ bỏ tứ đại thủ hộ, rõ ràng hơn Cửu Âm nhất định sẽ hộ dưới bọn họ. Cho nên lần này, nó là thật không có lại hạ thủ lưu tình. Mặc kệ Trọng Lâm tiên đoán bao nhiêu lần, đều không tránh thoát được Cửu Âm đối với bọn họ thủ cố. Đánh thức Mộ Bạch. Vừa mới ngưng tụ tử kiếp giảm tại Mộ Bạch trên người, có thể là trọng thương, nhưng là Mộ Bạch còn nằm ở Trọng Lâm trước mặt bọn họ, liền chứng minh không chết được. Ba người hướng về Mộ Bạch chỗ có địa phương quát, Mộ Bạch, ngủ đại gia ngươi, nhanh tỉnh lại. Nửa canh giờ bên trong, ngươi muốn là còn vẫn chưa tỉnh lại, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại chín. Có nghe hay không? Một câu. Hai câu. Mặc kệ gọi bao nhiêu, Mộ Bạch lông mày đều gắt gao khóa, không có nửa điểm phản ứng. Mà phía dưới, 81 tên thượng cổ cờ binh đã đứng ở Cửu Âm mặt đối lập, không đợi mọi người thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cờ binh thân hình bỗng nhiên lóe lên. Lấy trận pháp hình thức đem Cửu Âm vây quanh ở bên trong. Mời điện hạ nhường đường. Mời điện hạ nhường đường. Chủ có lệnh, thủ hộ hẳn phải chết. Chủ có lệnh, thủ hộ hẳn phải chết. Hai đạo tiếng nói từ cờ binh khẩu bên trong thổ lộ mà ra, từng đôi hiện ra sát khí con mắt, còn có bọn họ trên khôi giáp mặt, in cái kia viên chói lóa mắt quân cờ, đại biểu cho trí thượng vô thượng thực lực cùng quyền uy. Bởi vì có quân cờ gia trì, bọn họ mỗi người thực lực đều không thua kém quân thần bốn người. Đối lên dạng này đội hình, Cửu Âm trong mắt không từng có nửa điểm chấn động, không vào không lùi, cặp kia từ kẹp nhìn xuống thương sinh bệ nghệ con mắt, nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói bên trên là mạn bất kinh tâm đảo qua ở đây 81 người. Cánh môi khẽ mở, uy áp tận cuồn cuộn, nếu như bản điện không cho đâu. Chủ có lệnh. Bên ngoài linh ngăn cản chúng ta, hồn phi phách tán. Điện hạ ngăn cản chúng ta, thề thủ chủ lệnh. Ý tứ này chính là, mặc kệ Cửu Âm ngăn trở thế nào, Mộ Bạch, quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bọn họ, cờ binh là đối kháng rốt cuộc có đúng không? Cho dù là vi phạm Cửu Âm ý nguyện, dù là Cửu Âm sẽ bị thương tổn, chỉ cần Cửu Âm sẽ không từ thế gian này biến mất. Tùy ý 81 vị cờ binh xử lý. Ván cờ pháp tắc cho tới bây giờ đều không thể gặp Cửu Âm đoạn nửa cọng tóc, nhưng là bây giờ. Nó vì bảo hộ nàng, mà lựa chọn tổn thương nàng, chỉ cần Cửu Âm linh hồn vẫn còn, sau một khắc, nó cũng có thể làm cho Cửu Âm thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên. một trận chiến này, không thể thương lượng. Ngay tại cờ binh một chữ cuối cùng lúc hạ xuống. Bá. Cửu âm hai cây tinh mỹ ngón tay xoay một cái, bạch kỳ bỗng nhiên chợt hiện ra sáng chói thanh quang. Ngay sau đó, vô số mảnh yêu dị đỏ nhạt cánh hoa từ cửu âm hai đầu ngón tay dốc toàn bộ lực lượng, cánh hoa ở giữa không trung lướt nhẹ nhảy múa. Quanh thân hiện ra mê hoặc nhân tâm hương hoa. Cửu âm một bộ thánh tuyết bạch áo, bị mấy vạn cánh hoa vờn quanh tại chính giữa, cái trán chu sa như ẩn như hiện lóe, một đôi xem mạng người tại cỏ rác lạnh lùng hai mắt, hợp với nàng cái kia một thân thống lĩnh vạn giới hơi thở đế vương. Kinh ngạc. Kinh thế phương hoa, tuyệt đại vô song. Mời điện hạ nhường đường. Mời điện hạ nhường đường. Chính mắt thấy cửu âm động tác, thượng cổ cờ binh cái kia hảo vô sinh cơ đáy mắt dừng một chút, sau đó hướng về chính giữa cái kia bôi thanh lãnh tôn quý thân ảnh, tiếp tục không lùi không cho mà mở miệng. Chờ đến, cũng không phải là cửu âm nhượng bộ, mà là một đôi bị yêu dị cười yếu ớt chiếm cứ con mắt. Chương 1981, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 9. Cũng không phải là cửu âm nhượng bộ, mà là một đôi bị yêu dị cười yếu ớt chiếm cứ con mắt. Cửu âm bỗng nhiên nửa quay người, kẹp lấy cánh hoa ngón tay ngọc ở giữa không trung đánh ra cảnh đẹp ý vui thủ thế, hướng bốn phía hoành vung đi. Lập tức, lấy nàng vì chính trung tâm, cánh hoa cấp tốc hướng về nàng chung quanh 100 mét bên trong khuyết tán đi. 81 tên cờ binh đều là bị khóa ở chính giữa. Như ván cờ pháp tắc chỗ mệnh lệnh một dạng, điện hạ không cho, không chịu thua kém. Điện hạ. Bên hai có 12 giới sinh linh kinh ngạc thanh âm, bọn họ đều gắt gao trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm những cái kia nguyên bản cung cung kính kính cờ binh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch trống rỗng. Cầm trong tay vũ khí muốn trong lòng bàn tay chuyển động, dưới lòng bàn chân kim quang chợt hiện. Một cỗ nồng đậm đến khiến linh hồn đều rung động phát run uy áp, từ cờ binh quanh thân đổ xuống mà ra, toàn bộ hướng về cửu âm ở tại phương hướng tiến lên. Đây là thượng cổ cờ binh, muốn đối với điện hạ động thủ. Ma chủ bất khả tư nghị cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân làm 12 giới chi chủ hắn, làm sao có thể đoán không được trong đó nguyên do. Cờ binh muốn đối với tứ đại thủ hộ hạ sát thủ, mà điện hạ thì phải hộ dưới quân chủ 4 người. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh tại bên trong không gian này liên tục vang lên. Trước mắt khói đỉnh tràn ngập, huyết mang chợt hiện. Từ từng đôi kinh ngạc kinh hoàng trong con ngươi, có thể ngược ấn ra một đường tuyết bạch thân ảnh, bốn phía hiện ra điểm đỏ nhạt quan mang, lấy thường nhân bắt không đến tốc độ xuyên toa tại 81 tên cờ binh bên trong. Đầy trời cánh hoa cùng nhẹ nhàng bay múa. Cánh hoa quanh thân giống lớn lên đâm một dạng. Cao đến không khí siêu siêu rung động, có một loại gọi là thế gian diệt tuyệt khí tức bao phủ tại ước vạn sinh linh trong lòng. Hoa! Hoa! Cánh hoa tại cờ binh trên người lưu lại từng đạo vết thương, lúc đầu có thể lấy chí mệnh vết thương. Lại ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nhìn thấy bọn họ chỗ ngực khảm quân cờ nổi lên quan mang. Chính là quân cờ. Dã cảng cánh hoa lưu tại cờ binh vết thương trên người. Trọn vẹn 81 người. Lấy bao vây hết hình dung đem cửu âm vây ở bên trong. Vòng thứ nhất vây quanh cửu âm người, chỉ có đông nam tây bắc 4 người. Mà vòng thứ hai, lại có 8 người, vòng thứ ba, 16 người. Đột nhiên, hơn 70 tên cờ binh xông lên, cự liệt lực áp bách hình thành vòng vây, hướng cửu âm tới gần. Cùng lúc đó, bị ngăn cách bởi bên ngoài 4 tên cờ binh đưa ra khe hở, ánh mắt hiện lên một tia sát lục chi khí, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lưỡi dao đồng dạng hướng lấy Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc 4 phương 8 hướng quét ngang đi. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh biết được bản thân tuyệt đối không phải cờ binh đối thủ. Chỉ có thể đứng tại chỗ, lo lắng xuông. Bá. Bá. 4 đạo vạch phá khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Ma chủ xách theo trái tim cạch nhảy một cái. Tại trong lòng nổi lên dự cảm không tốt đồng thời, đồng nhiên ngẩng đầu, hướng về quân thần 4 người ở tại phương hướng nhìn sang. Hẳn là nhìn thấy cái gì kinh ngạc phi thường sự tình. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Cờ binh chỗ ngực quân cờ hiện ra sáng rực quan mang. Trong tay bọn họ vũ khí. Giống như chính giữa thủ hộ chí mạng điểm. Bay lên không bay vọt. Hàn khí văng khắp nơi. Uy áp từ 4 tên cờ binh trên người khuyết tán mà ra. Lưỡi kiếm lấy chuẩn xác nhất, có đủ nhất sát khí, chí mạng nhất phương thức phân biệt hướng về quân thần 4 người đã đâm đi. Không. Quân chủ. Dừng tay. 12 giới sinh linh không đến gần được thượng cổ cờ binh. Chỉ có thể gắt gao mà tại cầu nguyện trong lòng. Mà ma chủ cùng 12 giới chi chủ cơ hồ không có đi qua suy nghĩ, càng không có nửa điểm e ngại, đồng nhiên chắn quân thần 4 người trước người. Chương 1982, Đế Tiên Đại Kết Cục, bên trong, 10. Càng không có nửa điểm e ngại, đồng nhiên chắn quân thần 4 người trước người. Cùng lúc đó, cờ binh giơ vũ khí đã đến trước mắt. Hoa. Từ ma chủ đám người trong con mắt, có thể ngược ấn ra bản thân cách tử vong càng ngày càng gần trang diện. Nếu không sợ đó là giả. Nhịp tim đột nhiên gia tốc, có một cỗ hoảng sợ cùng sợ hãi cảm giác quyển đánh tới toàn thân. Ma chủ bọn họ có thể lùi bước. Chỉ cần vừa lui, bản thân liền có thể sống sót. Nhưng là, sau lưng không thể động đậy quân thần ba người, cùng hôn mê tại đất Mộ Bạch, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liều mạng với các ngươi. Ma chủ cùng nó giới chủ đều nhắm mắt lại, nhổ qua bên hông lợi kiếm, nâng cao, toàn thân cao thấp chỗ có sức lực đều hội tụ tại trên chuôi kiếm, thân kiếm phát ra ong ong không minh thanh. Ngay sau đó, xông lên trước mấy bước, cùng bốn tên cờ binh vũ khí trong tay đối lên. Ma chủ biết rõ, một kích này, bọn họ tuyệt đối không sống nổi, ứng trước khi lên đường, Cửu Âm cùng bọn họ 12 giới sinh linh nói chuyện. Phàm là xuất hiện vu thượng cổ ván cờ thai nghén địa sinh linh, hẳn phải chết vô sinh, hồn tất tán. Toàn bộ thế gian đều lâm vào chiến tranh. 12 giới sinh linh cũng nhao nhao xông tới, có thể còn không có tới gần cờ binh 100 mét bên trong, liền bị một cỗ mãnh liệt uy áp cho bắn bay mấy mét. Chủ có lệnh. Cả người, tất diệt. Tất diệt. Bốn đạo làm cho người tự dưng hoảng sợ tiếng cơ giới, từ cờ binh trong miệng thổ lộ mà ra. Phối hợp với bọn họ đáy mắt cái kia tinh hồng sát khí. Khiến ma chủ đám người chân chân thiết thiết cảm nhận được bản thân linh hồn hoán đung đưa. Tựa hồ một giây sau, liền sẽ tan biến tại thế gian này. Nhưng là không thể lui. Bọn họ phía sau là tứ đại thủ hộ. Là lập thề phải trung hộ người. Ma chủ chờ 12 người liễm vào mắt con người, trong tay hội tụ tất cả công pháp lợi kiếm hướng cờ binh ngực đâm tới. Cùng lúc đó, cờ binh quanh thân tự mang lấy áp bách, bằng đoạt mệnh phương thức ra hiện tại bọn họ trước người. 3 giây. 2 giây. 1 giây sau cùng. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Chanh. Chanh. Bốn đạo chói tai vang dội thanh âm tại ma chủ đám người nửa bước chỗ vang lên. Loáng thoáng ở giữa, giống như có đồ vật gì. Chắn trước mặt mình, bọn họ giống như còn chưa chết. Trái tim còn tại cấp tốc nhảy lên, tử vong tiến đến cảm giác còn không có tử trong đầu biến mất. Ma chủ nắm thật chặt lợi kiếm. 12 người sống sót sau tai nạn tiếp nhận mình còn sống tin tức, từng đôi mắt đống nhiên mở ra. Đập vào trước mắt. Là bốn mảnh màu hồng nhạt cánh hoa biên giới phi tốc xoay tròn lấy, chặn lại cờ binh chặt tới bốn kiếm. Bá, mà 12 tiếng. Ma chủ đám người liền vội vàng đem đầu hướng Cửu Âm ở tại phương hướng xoay qua chỗ khác, có thể thấy được nàng một bộ thánh tuyết bạch áo, phong hoa tuyệt đại, cô đời vô song, nâng lên thiên thiên ngón tay ngọc ở giữa không trung đánh lấy đẹp mắt thủ thế. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Vô số mảnh cánh hoa, từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Bành, bành. Bành, bành. Mỗi một cánh hoa đều sẽ đánh trúng sông lên cờ binh, mấy đạo an mặc khôi giáp thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, sau đó hung hăng đập trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Nhưng bất quá thời gian 3 giây, ngã trên mặt đất hấp hối cờ binh, lại đột nhiên đứng lên, tiếp tục hướng Cửu Âm đánh giết đi. Trang diện kinh ngạc. Nếu như không có nhìn thấy như vậy một màn, người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng, nguyên lai 12 giới liều linh hồn cùng tính mệnh, đều không chặn được cờ binh một đòn, mà nàng đối mặt với 81 người, không gặp mảy may áp lực. Trắng non ngón tay, kẹp lấy cánh hoa, sáng chói mắt. Chanh. Bành. Chương 1983, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 1. Bành. Ngay tại ma chủ thất thần thời khắc, cách bọn họ cách xa một bước khoảng cách, lại đã xảy ra đụng chạm kịch liệt tiếng. Là cờ binh. Cờ binh lại hướng về tứ đại thủ hộ phương hướng lao đến. Mà ngăn cản cờ binh bốn cánh hoa, chung quanh đã phủ đầy vết rạn. Chỉ sợ cùng cờ binh vũ khí trong tay lại đối lên một đòn, liền sẽ triệt triệt để mà vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Thất thần làm gì? Nhanh quay lại đây. Ta mẹ nó gọi ngươi đấy, mang theo cái kia bốn cánh hoa, nhanh lên giúp chúng ta cởi ra tiên đoán, các ngươi đứng ở nơi đó là muốn bị cờ binh chém chết sao? Trọng Lâm cái kia lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên từ ma chủ sau lưng truyền đến. Ba ánh mắt viết đầy sốt ruột cùng lo lắng. Người khác khả năng không biết, nhưng thân làm thủ bảo vệ bọn họ làm sao có thể không biết? Cánh hoa mỗi ngăn cản cờ binh một đòn, liền sẽ bị hao tổn một lần, đó là bạch ngọc cờ uy áp cùng cờ binh xứng mang quân cờ uy áp rằng co cản, lẫn nhau tiêu hao. Không cần nghĩ, từ bạch ngọc cờ huyễn hóa mà ra cánh hoa, tất nhiên tiêu không dây dưa hơn ván cờ pháp tắc cung cấp uy áp. Quan trọng hơn là, cách giữa trưa, còn thừa lại cuối cùng 20 phút cuối cùng, bọn họ cựu tuyệt đối với không thể xảy ra chuyện gì, mệnh hồn nhất định phải trở về. Quân chủ, Trọng Lâm đại nhân, Ngọc Trọc đại nhân. Điện hạ huyễn hóa mà ra cánh hoa thuộc hạ không cầm được. Ma chủ vừa nhìn chằm chằm lần nữa xông lên cờ bình, vừa nhìn chằm chằm treo tại trước mắt mình bốn cánh hoa. Tốt tuyệt vọng a. Thuộc về Cửu Âm đồ vật, hắn làm sao có thể chạm đến? Ngọc Trọc con mắt bỗng nhiên meo lại, cả người khí tức tại trong khoảnh khắc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản thanh nhã ôn nhuận khí tức bị âm u huyết tinh cho thay thế, cặp kia hiện ra khát máu con mắt. Nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy mình đã bị xử tử lăng trì. Nó đã bị hao tổn hai lần, vẫn không giết được ngươi. Dùng hai ngón tay kẹp lấy cánh hoa 1/3, ngươi chỉ có thời gian 3 giây, dùng tất cả lực, hướng chúng ta vung qua đến. Ngọc Trọc thanh âm rất trầm thấp. Chìm đến ma chủ trái tim đều thình thịch trực nhảy. Cơ hồ không có chút gì do dự, ma chủ cùng bên trong 3 vị giới chủ cấp tốc nâng lên tay, hai ngón tay kẹp treo giữa không trung cánh hoa. Liên tại bọn hắn chạm đến cánh hoa trong chớp mắt ấy, cả cái linh hồn đều kém chút bị đánh bay ra ngoài. Cũng may ma chủ mấy người thực lực không thấp. Miễn cưỡng ổn định linh hồn, sau đó hao hết chỗ có sức lực, đem cánh hoa hướng về Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc 4 người bay tứ tung đi. Giang giác, giang giác, giang giác. 3 đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên, Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc đều là bị giải khai tiên đoán. Mà còn có một đạo. Bởi vì Mộ Bạch là nằm trên mặt đất, tam giới chi chủ hướng về Mộ Bạch vung qua đi thời điểm, là cùng ma chủ bọn họ một dạng thủ thế cùng đường cong, không hề nghi ngờ. Vung khăng khăng, Mộ Bạch còn đang yên đang lành bị dừng lại tại nguyên chỗ. Đột nhiên, ngay tại cánh hoa thoát ly ma chủ trong lòng bàn tay thời điểm. Sau lưng, 4 đạo làm cho người lông tơ chắc dựng thẳng uy áp dần dần bước tới, từ cao mấy chục mét không nhìn xuống, ma chủ có thể nhìn thấy sau lưng mình, 4 tên cờ binh giơ một đòn mất mạng vũ khí, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng mà đến. Không tốt. Không được, không có điện hạ cánh hoa chống đối, ta không động được. Ma chủ liều mạng muốn tránh thoát loại này mặc người chém giết cảm giác, nghĩ di động bước chân, lại phát hiện tại cỗ uy áp này phía dưới. Bản thân liền di động nửa bước năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Huyết dịch ngưng kết. Lỗ chân lông co vào. Dần dần đưa về tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, có đồ vật gì từ ma chủ dưới mí mắt chợt lóe lên. Chương 1984, Đế Tiên Đại Kết Cục. Cuối cùng, 2. Có đồ vật gì từ ma chủ dưới mí mắt chợt lóe lên. Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc 3 người liên thủ, ngón tay trong khe hở còn quấn cờ dây, kẹp lấy địa ngục âm lệ chi khí cờ ký, còn có Quân Thần cờ bút. Thăng thêm, cái kia phiến không có đánh trúng Mộ Bạch cánh hoa. Cái này 4 kiện đồ vật. Cùng cờ binh vũ khí trong tay hung hăng đụng vào. Ầm ầm. Bành, bành, bành. Giữa không trung đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, toàn bộ thế gian đứng vững đại sơn ầm vang sụp đổ. Giang thủy quay cuồng, mặt đất băng liệt, đem thế gian tận thế 4 chữ này thuyết minh đến ly xối tới tận cùng. Mà ma chủ cùng 12 giới chi chủ gặp phải trước đó chưa từng có va chạm. Từ mấy chục mét trên không. Ầm. Mà 12 tiếng nổ, nặng nề mà đập rơi trên mặt đất. Khí huyết sôi trào, cảm giác linh hồn đều có chỉ vào đung đưa. Không đợi ma chủ đám người từ đau đớn bên trong tỉnh táo lại, liền thấy Quân Thần 3 người, lấy như thiểm điện tốc độ hướng cửu âm tiến lên, nhìn qua từng mảnh vỡ vụn cánh hoa. Ba song trong ánh mắt đều phủ kín lo lắng cùng sợ hãi. Ngốc hay không ngốc? Vì 4 người bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao người, vi phạm thượng cổ ván cờ pháp tắc quyết định, cùng trung thành với nàng 81 tên cờ binh đối kháng. Thậm chí ngay cả mệnh hồn cũng không cần. Mắt thấy thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 18 điểm chung. Nàng vẫn là đóng lại hạ đẳng thế giới đường hầm không thời gian, dừng hình ảnh tiên đoán, nghe tia không sợ mà đứng ở nơi đó, tự tay đem chính mình cánh hoa cùng cờ binh đối lên, từng mảnh vỡ vụn đến hóa thành bột phấn. Mau buông xuống. Đọc truy hệ. N tại, nét đem cánh hoa buông xuống, nghe lời. Trọng Lâm trong tay cờ dây lan tràn mà ra, đem 4 phía cờ binh gắt gao vây khốn, thừa dịp cờ binh có 3 giây đồng hồ thời gian chết, từng bước hướng về cửu âm đi đến gần. Cửu, ngươi làm gì a? Nghe pháp tắc lời nói, chỉ cần ngươi muốn muốn, về sau bồi ngươi người có thể là cái thứ 2 Trọng Lâm, cái thứ 2 Ngọc Trọc, cái thứ 2 Quân Thần. Bọn họ có thể gọi giống như lúc tên, thậm chí cùng chúng ta lớn lên giống như lúc. Đối với ngươi, y nguyên sẽ đặc biệt tốt. Ngươi muốn, bọn họ đều sẽ cho. Còn có chủ nghệ, ván cờ pháp tắc có thể huyễn hóa ra một cái Mộ Bạch, như thường có thể huyễn hóa ra cái thứ 2 Mộ Bạch. Trọng Lâm 3 người đi song vai, hơn phân nửa cờ binh rời đi phương hướng hướng lấy bọn họ giết tới đây. Không phải đối kháng cửu âm lúc, lưu tình thủ pháp. Giờ phút này cờ binh, toàn thân cao thấp đều kẹp lấy nồng đậm sát lệ chi khí. Đối đãi Quân Thần 3 người, là hạ túc ngoan thủ. Bành. Hoa. Tại Trọng Lâm mấy người dưới chân, một đường ngay sau đó một đường tiếng ngã xuống đất vang trở lại, nhưng mà, thời gian 3 giây không đến, bọn họ lại sẽ bình yên vô sự đứng dậy. Cái kia đầy trời cánh hoa đã nát 1/3. Cửu âm thần sắc không thay đổi, sắc mặt nhàn nhạt không nổi lên được nửa điểm chấn động. Nếu như không phải nàng giờ này khắc này hành vi, ai có thể nghĩ tới, nguyên lai tứ đại thủ hộ trong lòng nàng vị trí có trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến, vi phạm ván cờ pháp tắc đều không đủ vì tiếc. Điện hạ, quân thần chưa bao giờ cầu qua điện hạ cái gì. Nhưng lần này, mời điện hạ dừng tay. Nàng không thể lại như vậy tiếp tục nữa, không thể, không muốn sống nữa sao. Biết rất rõ ràng hai bốn chi niên cái kia tiên đoán còn có mười mấy phút thì sẽ đến. Có thể nàng vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Cái kia thờ ơ bộ dáng, trong tay gọn gàng mà linh hoạt động tác, nàng ánh mắt không có một gợn sóng mà nhìn xem cánh hoa ở giữa không trung vỡ vụn, liền lông mày đều chưa từng nhăn nửa phần. Có thể bỗng nhiên, hẳn là đã nhận ra cái gì kinh hồn động phách sự tình, Cửu Âm bình tĩnh con mắt bỗng nhiên nâng lên, hướng Mộ Bạch ở tại phương hướng lướt qua đi. Chương 1985, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 3. Hẳn là đã nhận ra cái gì kinh hồn động phách sự tình, Cửu Âm bình tĩnh con mắt bỗng nhiên nâng lên, hướng Mộ Bạch ở tại phương hướng lướt qua đi. Nơi đó, một tên cờ binh song tay gấp cầm vũ khí, hướng về ngủ say tại nguyên chỗ Mộ Bạch từng bước một tới gần. Bá. Có thể nhìn thấy tay hắn bỗng nhiên nâng lên, bay lên không bay vọt lên, tại Cửu Âm cặp kia thanh lãnh không kẹp bất kỳ tâm tình gì trong con ngươi, ngược ấn ra cờ binh kiếm trong tay lười hướng về Mộ Bạch chí mạng điểm bỗng nhiên chém đi xuống. Toàn bộ thế gian đều yên tĩnh. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người tại phát giác được Cửu Âm động tác thời điểm, con mắt một trợn, cũng ngay sau đó ngẩng đầu trông đi qua. Đụng vào. Chính là bộ này làm cho người đại náo trống không hình ảnh. Mộ Bạch. Mộ Bạch. Chưa từng có cái nào một khắc, hai chữ này bị Trọng Lâm bọn họ làm cho như thế hoang mang, tiếp nhận rồi bản thân tử vong, làm thế nào cũng không tiếp thụ được Mộ Bạch cứ như vậy ở tại bọn họ dưới mí mắt, sớm một bước biến mất. Trước kia phát sinh từng màn toàn bộ hiện lên ở Trọng Lâm, Ngọc Trọc trong đầu. Có đôi khi, Mộ Bạch nhất cần ăn đòn. Vì liếc rõ ràng hạ độc hiểm nghi, để cho Trọng Lâm đi cửu nơi đó trộm độc dược, sẽ còn cổ động chế rêu hắn tự sát 13 lần, động một chút lại tự xưng lão tử giảm xuống đoàn đội lạnh lẽo cô quản độ, thỉnh thoảng liền hung muốn chết. Sẽ còn kéo tóc mình. Nắm chặt Ngọc Trọc lỗ thai. Mang quân thần là cái vô dụng đồ vật. Sẽ tìm nơi yên tĩnh, đối với bọn họ đánh lén trả thù. Trừ đó ra, Mộ Bạch giống như cũng không có cái gì khuyết điểm. Rõ ràng trước đó còn ước gì quất chết hắn, nhưng vì cái gì hiện tại. Trong lòng tất cả đều bị thất thố cảm giác chiếm cứ tất cả. Đột nhiên, bên tai truyền đến, bành, bành, bành. Mấy chục đạo khôi giáp đánh tới mặt đất thanh âm đột nhiên vang lên, lấy Cửu Âm làm trung tâm, đưa nàng vây quanh gần 40 tên cờ binh giống bị gãy dây con diều, đột nhiên bay lên không bay rớt ra ngoài, đụng vào 100 mét có hơn. Lại nói tiếp, theo số đông sinh linh trong con mắt có thể ngửa cấn ra. Sưng sững ở tại chỗ nữ tử lăng không tại chỗ biến mất, cơ hồ tại nửa giây thời gian bên trong, liền thoáng hiện tại Mộ Bạch ngay phía trước. Cờ binh trong tay vung trường kiếm hướng về chí mạng điểm bổ tới, một ngọn gió tiếng gào xé rách khí lưu. Cửu Âm một bộ bạch như trắng hơn tuyết quần áo ngăn khuất Mộ Bạch phía trước. Rủ xuống liễm mắt đen nhấc lên một chút. Hai ngón tay đảo ngược, một cánh hoa đột nhiên chợt hiện tại trắng non hai đầu ngón tay, móng tay nhọn vòng điểm trong suốt ánh sáng. Cánh hoa bị hai ngón tay nổ làm nhảy vọt. Xuất khí bức người, sáng rực chói mắt. Bá. Hiện ra sát khí cờ binh đến. Chanh. Lưỡi kiếm gần trong gang tấc. Cửu Âm chuyển động cánh hoa bị hai ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, nhấc về phần vai trước, bằng cảnh đẹp ý vui phương thức quăng bay ra đi. Hai phe khoảng cách không đến ba bước xa, vốn phải là rất nhanh chóng độ, nhưng để ở quân thần ba trong mắt người. Cơ hồ là từng chút, lấy CM tốc độ giao xoa chống cự. Vâng. Thình thịch. Cánh hoa cùng trường kiếm chạm vào nhau, cánh hoa trực tiếp vỡ vụn yên diệt, tính cả cờ binh trong tay nắm chặt vũ khí đều đứt gãy thành bốn đoạn, trên không phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, thanh âm đột phá thiên tế. Mê mẩn mang trong sương ngủ. Có thể nhìn thấy một vòng thân mang khôi giáp nam tử bay lên vùng ra, sau đó nặng nề mà đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra mấy cái nếu lỗ thủng lớn, chung quanh cũng là lít nha lít nhít mạng nhện tia, kinh dị lòng người. Có thể không đến thời gian 3 giây. Hấp hối cờ binh lại chậm rãi đứng lên. Toàn thân cao thấp tất cả vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu, ngực quân cờ hiện ra vầng sáng, chỉ là cái này một tia sáng choáng so vừa mới muốn nhạt rất nhiều. Lúc này, 12 giới sinh linh lại ngẩng đầu hướng Cửu Âm trông đi qua. Chương 1986, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 4. 12 giới sinh linh lại ngẩng đầu hướng Cửu Âm trông đi qua. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình, con ngươi kịch liệt co vào. Điện! Điện hạ! Tại sao có thể như vậy? Quân chủ, điện hạ đây là thế nào? Chẳng lẽ cái kia tiên đoán là thật sao? Thực chỉ còn chưa tới một phút sao? 12 giới sinh linh sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua cái kia bôi tuyệt đại phong hoa thân ảnh, trơ mắt nhìn nàng mi tâm chu sa nốt rồi càng lúc càng mở nhạt. Nhìn xem nàng thân hình, càng ngày càng mở. Giống như một giây sau, liền sẽ hóa thành lượn lờ khói nhẹ, từ thế gian này hoàn toàn biến mất. Có thể nàng giống như là cảm giác không thấy một dạng, ánh mắt nhàn nhạt. Thong dong không sợ hãi thần sắc, tựa hồ không có gì có thể bước lên nàng nửa điểm cảm xúc, nàng vẫn là nàng, vẫn là cái kia bảy mưu nghị kế vương. Thiên thiên ngón tay ngọc bị nàng nâng lên, vô số kể cánh hoa treo rơi vào 12 giới sinh linh trước mắt chỗ. Cùng cờ binh đối kháng, dám không? Từ cửu âm trong miệng truyền đến thanh âm quá mức khinh đạm lương bạc, tử sinh ở trong mắt nàng thực không đáng giá nhắc tới. Ma chủ đám người nửa sững sờ mà cúi đầu, nhìn qua gần như trắng bệnh cánh hoa, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Đưa tay, kẹp cánh hoa, thẳng khe hở phóng tới ngay phía trước 81 tên cờ binh. Dám, 12 giới sinh linh không sợ sinh tử. Giết a, giết a. Một khắc này, thượng cổ ván cờ thai ngén địa đều là giết chóc cầm thanh, một đường ngay sau đó một đường, chói thai văng rội, sôi trào lòng người. Mặt đất tại nghiêng khắc thời gian liền bị máu tươi nhiễm đỏ, thi cốt chồng chất tại cờ binh bên chân. Như thế hình ảnh, dùng địa ngục nhân gian để hình dung đều thuyết minh không nửa phần huyết tinh. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Trọng Lâm, Quân Thần, Ngọc Trọc ba người bị mấy chục tên cờ binh vây công, cực kỳ ăn ý, bọn họ đều để tay xuống bên trong ván cờ trí bảo, dùng thân thể đi tiếp nhận cờ binh đối với bọn họ tàn sát, máu tươi từ đầu ngón tay xuất hiện. Vì sao không phản kháng? Chỉ có bọn họ biến mất, nàng mới có thể triệu hoán hồi mệnh hồn. Ván cờ pháp tắc mới có thể yên tâm. Mặc kệ ván cờ pháp tắc đối đãi bọn hắn có bao nhiêu nhẫn tâm, nhưng đối với Cửu Âm, là dùng mệnh đi đau tốt. Quân Thần không trách pháp tắc, không trách nó phương thức cực đoan cùng tàn nhẫn thủ bút. Nên, đây là nó nên hạ mệnh lệnh. Nó không phải Nam Việt Trần, không cần đi e ngại Cửu Âm lấy nó chống đối tử kiếp. Không cần đi cảm động nàng, càng không cần đi nịnh nọt nàng. Nó chỉ có nàng. Pháp tắc đối với Cửu Âm mà nói, nên được cho yêu thương nàng một đời cha chủ a. Cái gì đều được đáp ứng nàng, có thể cho nàng, có thể vô điều kiện bao dung nàng. Duy chỉ có liên quan tới nàng sinh tử sự tình, tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Trước kia nó là yêu chiều, bây giờ là nhẫn tâm mà yêu. Một ngày nào đó, nó Cửu Âm sẽ vì tứ đại thủ hộ, mà không tiếc bản thân mệnh. Câu nói này, giống như là ma âm một dạng vờn quanh tại ván cờ pháp tắc trong thai, một lần lại một lần, nó sẽ không dễ dàng tha thứ. Hung ác tiếp theo lúc tâm. Mặc kệ giờ khắc này, Cửu Âm có bao nhiêu hận nó đều muốn trừ bỏ khả năng này. Bốn người này nhất định phải hoàn toàn từ thế gian này, biến mất. Như nó mấy vạn năm trước nói một dạng, sinh tại nàng, cũng chết bởi nàng. Quân chủ, Trọng Lâm đại nhân, phản kháng a. Điện hạ còn cần các ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi phản kháng a, Ngọc Trọc đại nhân. Vô số đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, như khóc như máu, 12 giới sinh linh cơ hồ rết đỏ cả mắt, căn bản không quản không để ý tính mạng mình an nguy. Tất cả đều hướng ba người ở tại phương hướng tiến lên. Không dùng. Cho dù có cánh hoa gia trì, 12 giới sinh linh đều khó có khả năng là cờ binh đối thủ. Chương 1987, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, Nam. Cho dù có cánh hoa gia trì, 12 giới sinh linh đều khó có khả năng là cờ binh đối thủ. Mà cái khác thượng đẳng thế giới thành chủ, sợ hai trốn ở chỗ lối đi, nhìn chằm chằm cái này huyết chiến rơi tràn diện. Trơ mắt nhìn qua quân thần ba người bất động không dao động. Tí tách. Bọn họ tựa hồ không cảm giác được đau nhức ý một dạng, đầu ngón tay nhỏ xuống lấy máu tươi, tùy ý cờ binh trong tay lưỡi dao sắc bén đâm trên người bọn hắn, thủng trăm ngàn lỗ, y nguyên không phản kháng. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia có 102 một đời trên người nữ tử. Ba người bọn họ liền xem như xảy ra chuyện gì. Nàng cũng sẽ sống sót. Ván cờ pháp tắc sẽ tiêu trừ cựu ký ức, thay nàng một lần nữa tìm tới làm bạn người khác, toàn tâm đợi nàng người tốt, nàng vẫn là nàng. Vạn thiên thế giới duy nhất chúa tể, 12 giới sinh linh vương. Nhưng là, sẽ không lại là bọn họ chín. Phốc phốc, phốc phốc. Ba trong mắt người sẽ hiện ra thoải mái nụ cười, rõ ràng có thể phản kháng, bọn họ chính là không động đậy nửa phần. Tuy ý cờ binh trong tay lưới dao sắc bén đâm ở trên người, máu tươi chảy đầm địa, kinh tâm đập vào mắt. Lưới dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm, phá lệ chói tai. Ma chủ đám người gấp đến đỏ mắt, trong con mắt đều đặt lên một lớp đỏ tơ máu. Trái tim của hắn đều bị một màn này co rút lại thành một đoàn, ngẩng đầu một cái, nghị hướng về Cửu Âm mở miệng nói cái gì. Nhưng ở ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, thoáng nhìn Cửu Âm, chính từng bước một đi đến thượng cổ ván cờ trước mặt, nhẹ nhàng chậm chạp thong dong bước chân, trong mắt một mảnh thanh lãnh. Giờ khắc này Cửu Âm, không để mắt đến bốn phía tất cả thanh âm cùng hình ảnh, trong mắt phảng phất chỉ để lại thượng cổ ván cờ. Điện hạ, điện hạ muốn làm gì? Nàng muốn làm gì? Rõ ràng là như vậy tường hòa hình ảnh, nhưng vì cái gì? Chính là khiến ma chủ đám người dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ma chủ đều chú ý tới Cửu Âm hành vi. Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người làm sao lại không chú ý tới. Nhìn thấy Cửu Âm chậm rãi hướng lên trên cổ ván cờ đi qua, Ngọc Trọc não hải dường như bị thứ gì cho va vào một phát, hắn không để ý bốn phía cờ binh vây giết lưỡi dao sắc bén, trong tay hiện ra hắc ám huyết tinh chi quang cờ ký chợt hiện. Dùng hết toàn lực giết ra một đường máu, hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng phóng đi. Cửu, ngươi xuống tới, ngươi xuống tới. Ngươi không thể làm như thế, nghe lời, mau xuống đây. Đó là thượng cổ ván cờ, nó làm như thế, cũng là đối với ngươi nhất thời nhẫn tâm, ngươi mau xuống đây. Bất luận Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm nói cái gì, đều không thể nhắc lên Cửu Âm đấy mắt nửa điểm chấn động, nàng bước chân chưa từng dừng lại nửa phần. Phốc phốc, bành, bành. Cờ binh cùng ba người không muốn sống mà giao chiến. Bốn phía 12 giới sinh linh lấy nhân số cờ tướng binh vây quanh tại chính trung tâm, dẫm lên thi thể đồng bạn, đạp trên máu nhuộm ba thước mặt đất, toàn thân lệ khí cùng sát y hướng về thượng cổ cờ binh, không sợ sinh tử, tuyệt không lùi bước. Quân thần cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, hắn điện hạ, sẽ làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Ngốc hay không ngốc? Điện hạ, mời lùi bước. Quân thần không cần, không cần. 12 giới sinh linh không biết Cửu Âm cử động lần này là vì sao, nhưng là quân thần. Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người bọn họ biết rõ. Cũng là bởi vì biết rõ mới có mãnh liệt như thế phản ứng, cơ hồ kinh hoàng tới cực điểm. Trọng Lâm trong tay cờ tia vờn quanh tại cờ binh cái cổ sức lực chỗ. Xoẹt một tiếng. Trực tiếp bôi gãy rồi cờ binh cổ, có thể không đến 3 giây, bọn họ lại khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Bạch. Ngươi mau tỉnh lại, đi ngăn cản Cửu A. Ngươi không phải mỗi lần ở lúc mấu chốt liền ra sao? Vì sao hiện tại còn không ra? Không phải muốn chờ tới khi nào. Chương 1988, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 6. Vì sao hiện tại còn không ra, không phải muốn chờ tới khi nào. Trọng Lâm trong mắt bị vừa nhìn vô tận băng xương cho thay thế, hướng về giữa không trung, cái kia hôn mê nam tử quát. Không tỉnh. Hắn hai mắt vẫn là chăm chú mà nhắm, không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý nghĩa. Không thể. Cản cai giam A. Đi cản Cửu. Trọng Lâm bỗng nhiên quay đầu. Đưa ánh mắt về phía ma chủ cùng 12 giới chi chủ. Ma chủ bọn họ phát thệ, từ khi gặp được Trọng Lâm lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy kinh hoàng như vậy thất thố hắn. Chưa từng có. Hiện tại Trọng Lâm, bao quát Ngọc Trọc cùng quân thần, trong mắt đều phủ đầy sợ hãi, thật sâu khắc vào linh hồn sợ hãi. Điện hạ, đến cùng muốn làm gì? Vẫn là muốn đối với thượng cổ ván cờ thai nghén địa làm cái gì? Không lo được nhiều như vậy. Ma chủ cùng 12 giới chi chủ nhau nhau đều chuyển di phương hướng, thu hồi nhìn về phía Trọng Lâm ánh mắt, hướng Cửu Âm vị trí phương hướng bỗng nhiên tiến lên. Còn không chờ bọn hắn tới gần Cửu Âm. Bá. Cái kia bước nhẹ nhàng chậm chạp nữ tử bỗng nhiên nâng lên tay, như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay treo ở giữa không trung, hướng về sau lưng đánh cái đẹp mắt thủ thế, xuất khí lại lênh khốc. Lại nói tiếp. Hướng về nàng tiến lên ma chủ cùng 12 giới chi chủ, bỗng nhiên bị dừng lại tại nguyên chỗ. Làm sao cũng không nhúc nhích được mảy may. Quân thần. Người lao ra, ngăn lại Cửu. Chỉ có không đến nửa khắc thời gian. 8 phút, chỉ có 8 phút, đem lên cổ ván cờ đánh vào hồ nước đáy. Nhanh đi, ngươi mẹ nó nhanh đi à. Trọng Lâm nhìn thấy ma chủ đám người bị dừng lại bất động đáy mắt ngừng lại đến mấy lần. Quay đầu, đồng nhiên hướng quân thần mở miệng. Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc hai người ngăn cản dòng dã 81 tên cờ binh, không để ý vết thương trên người, càng không để ý lưỡi dao sắc bén đâm trên người bọn hắn lực tổn thương. Cơ hồ là thiêu đốt lên hồn phách, lấy huyết thay quân thần giết ra ngoài. Bị từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Cửu Âm bước chân hơi ngừng lại. Thấp nhiếp tâm hồn người con mắt. Đảo qua Trọng Lâm, quân thần, Ngọc Trọc, cuối cùng rơi vào hôn mê Mộ Bạch trên người. Nàng có thể cảm nhận được tiên đoán thời gian càng ngày càng gần, cũng có thể cảm nhận được Trọng Lâm ba người đang thiêu đốt bản thân hồn phách chống đối cờ binh. Càng có thể cảm nhận được, lần này, ván cờ pháp tắc có bao nhiêu nghiêm túc. Nó đợi nàng vô cùng tốt. Cứ việc nó bất thiện ngôn từ, nhưng Cửu Âm có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Nàng lần thứ nhất đối với nó lúc nói chuyện, lần thứ nhất ánh mắt dừng lại ở trên người nó thời điểm, lần thứ nhất giật ra khỏe môi thời điểm. Mặc kệ nó ngữ khí có bao nhiêu nghiêm khắc, nhưng trong lòng, thật cao hứng mà giống cái kẻ ngu. Từ bé, nó liền không có bồi qua nàng, nó xuất hiện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ người ở bên ngoài thoạt nhìn nó không có kết thúc nửa điểm trách nhiệm, nhưng là nàng biết rõ, có một câu khắc vào sâu trong linh hồn. Ôm lấy nàng. Nó không thể thay nàng trừ bỏ an nguy. Vung nàng xuống. Nó không thể theo nàng cùng chung thời gian. Hoa mà. Cái kia thần sắc vô hỉ vô nộ, tỉnh táo đạm nhiên, cao quý lạnh lùng nữ tử đứng ở thượng cổ ván cờ cách xa một bước. Chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến thượng cổ ván cờ phía trên mặt cờ. Nếu là không có gặp qua cái này kinh dị tràng diện. ngươi liền không thể cảm nhận được loại đáng sợ này đến linh hồn đều kinh dị cảm giác. Ba người bị cờ binh đoàn đoàn bao vây lấy, vết thương đầy người, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn chằm chằm đứng ở ván cờ bên cạnh thân Cửu Âm, ánh mắt thất kinh, lung lay đầu, chín. Không muốn. Không thể làm như vậy. Mau xuống đây. Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc cái kia tiếng xé kiệt lực thanh âm truyền vang tại không khí, hôn mê Mộ Bạch giật giật thon dài ngón tay, cảm giác vừa mới. Tựa như là Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc đang kêu tên mình. Chương 1989, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 7. Giống như có người nào đang kêu tên mình. Loại kia ngữ khí hắn nghe được rất rõ ràng. Là Mộ Bạch nhận biết Trọng Lâm lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua thanh âm, cực kỳ kinh hoàng cực kỳ sợ hãi, là loại kia trơ mắt nhìn xem vật chân quý nhất biến mất sợ hãi. Hắn tại đây tới. Làm sao như vậy nhau nhau đâu. Mộ Bạch chăm chú mà cau mày, bên hai giết chóc tiếng tất cả đều đâm vào lỗ tai hắn. Hôn mê trước tử kiếp dáng Lâm hình ảnh bắn vọt trong đầu, Mộ Bạch chậm rãi xốc lên chìm mắt hai mí, trước mắt từ hoàn toàn mơ hồ đến chậm rãi rõ ràng. Giống như có đạo thân ảnh màu trắng, đứng ở một ván cờ trước mặt. Một con mắt. Mộ Bạch liền nhận ra, đó chính là hắn Tiểu Cửu. Giờ phút này nàng, duỗi ra tinh mị trắng nón đầu ngón tay nâng lên mặt cờ, vùng thóng mắt, vầng sáng che lại nàng đáy mắt là tâm tình gì. Chỉ có thể nhìn thấy, Cửu Âm theo tại thượng cổ ván cờ mặt cờ bên trên đầu ngón tay có chút không quá ổn. Tia sáng ánh vào Cửu Âm thân ảnh trong suốt, nàng ngón trỏ nửa cương lấy. Một câu, có thể thấy được nàng phí thời gian rất lâu mới nói ra cửa. Là Cửu Âm tuân ngươi. Tuân nó. Vì bọn họ mà tuân nó. Dứt lời. Mộ Bạch đống nhiên tỉnh táo lại. Cơ hồ tại nửa giây thời gian bên trong liền kịp phản ứng Cửu Âm tiếp xuống. Có thể sẽ làm sự tình là cái gì, đều không cần Trọng Lâm, Ngọc Trọc, quân thần ba người nhắc nhở. Mộ Bạch liền đã hướng về Cửu Âm tiến lên. Mộ Bạch, ngươi mẹ nó rốt cục tỉnh. Ta cho là ngươi muốn chết ở trong mơ, nhanh đi ngăn lại Cửu phía dưới Trọng Lâm ánh mắt thoáng nhìn, liền cướp đến Mộ Bạch đã tỉnh lại hình ảnh, đáy mắt huyết tinh rốt cục lui đi từng kia. Mấy vạn ánh mắt đều nâng lên. Nhìn chăm chăm Cửu Âm thân ảnh, nàng rõ ràng không có cái gì làm, đáy mắt cũng không có tràn đầy ra nửa điểm cảm xúc, nhưng chính là làm cho người trái tim khống chế không nổi cuồng loạn, dự cảm có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Nhìn thấy Mộ Bạch thức tỉnh, quân thần ba người không còn kịch liệt như vậy cùng cờ binh đối kháng. Lưỡi kiếm trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết thương, mà máu tươi lại chỉ hướng trên đầu ngón tay chạy xuôi theo, một giọt, gõ trên mặt đất, thấm xuống thổ nhưỡng. Nhưng bọn họ tựa hồ không cảm giác được đau nhức ý một dạng. Chỉ là ngẩng đầu, không nhìn cờ binh đối với bọn họ đánh giết. Ba ánh mắt, toàn bộ tinh thần chú mục nhìn qua giữa không trung hai bóng người, sắp tới. Mộ Bạch cách Cửu Âm còn có 50 bước khoảng cách, còn có 30 bước, 20 bước. Càng ngày càng gần. Ngay lúc sắp đến Cửu Âm bên cạnh thân, đột nhiên, đầu ngón tay đặt tại cờ trên mặt nữ tử bỗng nhiên mở miệng, nàng không quay đầu lại, xui như vậy hướng về phía Mộ Bạch. Giống như quá khứ khinh đạm mà, thờ ơ một câu, là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí, Mộ Bạch. Ngắn ngủi hai chữ. Mộ Bạch đột nhiên dắt dừng lại bước chân, đứng tại chỗ không có tiến thêm một bước. Hắn hiểu rõ nhất Cửu Âm, biết rõ gọi tên hắn đại biểu cho cái gì. Biết rõ nàng đang ngăn trở lấy hắn tới gần, cũng biết trong miệng nàng hai chữ này đại biểu cho cái gì. Đó là... Cáo biệt sao? Không. Tiểu Cửu. Ngươi nghe ta nói, vung xuống thượng cổ ván cờ, xoay người lại, nhìn ta. Mộ Bạch không dám hướng về Cửu Âm tới gần, thân hình liền ngừng lại tại nguyên chỗ, bờ môi bởi vì trọng thương hơi có vẻ hơi trắng bệnh vô sắc. Như vạn thiên thế giới nghe đồn như thế. Mặc kệ đối đãi bất luận kẻ nào, tứ đại thủ hộ cũng là máu lạnh tàn nhẫn, hào không nói đạo lý tồn tại. Nhưng đối đãi nàng, chỉ cần nàng tên, liền có thể làm bọn họ rối tung lên. Bộ kia lười biếng vô vị bộ dáng không còn có xuất hiện tại Mộ Bạch trên mặt qua, hắn mím chặt môi, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên trước mặt cái này kinh thế phương hoa nữ tử. Chương 1990, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 8. Hắn mím chặt môi, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên trước mặt cái này kinh thế phương hoa nữ tử. Trong mắt viết đầy bối rối thất thố cùng lo lắng, Tiểu Cửu. Nghe lời, trở về. Đem ngón tay từ mặt cờ Tiểu Tung mở, đi tới, có được hay không? Mộ Bạch sợ hù đến Cửu Âm đồng dạng, dùng cực độ cẩn thận từng ly từng tí giọng điệu nói xong. Chúng ta đi, nó còn có thể tặng cho ngươi bốn cái giống như lúc chúng ta, một dạng tướng mạo, một dạng tính cách, một dạng đối tốt với ngươi, cũng biết nấu cơm, đồng dạng có thể có xé rách thời không năng lực. Chúng ta vẫn còn, chỉ là tạm thời biến mất một đoạn thời gian mà thôi, người khác có thể thay thế. Nhưng ngươi đi thôi, nó sẽ sụp đổ. Sẽ sụp đổ. Vung xuống thượng cổ ván cờ, ngươi trước kia nhất nghe lời ta, lại nghe một lần. Cứ như vậy một lần cuối cùng. Nếu như không có đứng ở mộ bạch vị trí này, liền không cảm giác được cửu âm trên người loại kia chợt rõ khí tức. Càng lúc càng mờ nhạt. Nhạt tới trình độ nào? Giống như tiếp qua mấy giây, liền lại cũng không cảm giác được nàng tồn tại. Cách giữa chưa còn có cuối cùng vài phút, nàng thờ ơ mà đứng tại chỗ, rủ xuống liễm lấy đen như đá quý con mắt, không ai có thể thấy được nàng đấy mắt là dạng gì cảm xúc. Nàng đầu ngón tay không hề rời đi thượng cổ ván cờ mặt cờ, chỉ là nửa quay người, tấm kia kinh hồn động phách thần nhan bằng chói mắt phương thức, đột nhiên đụng vào trong mắt mọi người. Cửu âm cách vài chục bước khoảng cách nhìn xem mộ bạch. Quen thuộc mặt. Khí tức quen thuộc cùng thân ảnh. Chưa quen thuộc. Là trên mặt hắn loại kia thất thố bối rối cùng sợ hãi. Ta không cần, đây không phải là ngươi. Lại nhiều tương tự hắn, đều không phải là mộ bạch. Cửu âm thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, một câu nói như vậy, bị nàng nói rất là hời hợt. Mộ bạch giơ chân lên lại thu về, suy nghĩ nhiều nhiều muốn xông qua, nhưng là không thể. Đứng tại chỗ hắn còn có thể nói chuyện cùng hành động, một khi hướng về cửu âm tới gần, nàng tất nhiên dùng tiên đoán đem hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Chưa bao giờ có cái nào một khắc. Mộ bạch não hải có như vậy chống không qua. Hắn sợ, sợ nhất chính là nàng đi được gọn gàng mà linh hoạt, liền một chút tin tức cũng không có. 3 phút, còn có 3 phút. Làm sao bây giờ? 12 giới sinh linh bên trong, không biết là ai đột nhiên buộc phát ra cái này kinh sợ nhất tự ý. Cơ hồ trong cùng một lúc. Mộ bạch, quân thần, trọng lâm, ngọc trọc 4 người đáy mắt đống nhiên một trợ. Tiếp lấy. Đặc biệt tan ý nâng lên tay, trong tay 4 bản cờ lớn trí bảo chợt hiện. Ở cái này âm trầm huyết tinh địa phương tản ra sáng rực quang mang, uy áp bao phủ cả hẻo lánh. Những cái kia đem 3 người vây quanh cờ binh, bị cỗ uy áp này đẩy lui mấy bước. Lại chờ bọn hắn nghĩ xuống lên, cánh hoa cũng đã đem bọn họ ngăn cản bên ngoài. Quân thần thon dài ngón tay nâng lên, thương thế trên người đã chống đỡ không nổi hắn đứng vững, hắn cờ bút chống đỡ tại chính mình xương vai phía dưới 3 tấc chỗ, khiến mấy trăm triệu thiếu nữ khuynh đảo trên dung nhan nổi lên vẻ tươi cười. Nụ cười này. Không giận tự uy thần sắc lập tức trở nên hào quang đứng lên, hắn vẫn là cái kia quân vương, lại chật vật đều tự mang một cỗ thượng vị giả khí thế, điện hạ, xin thứ cho quân thần không có dũng khí tiếp nhận điện hạ cách làm. Chúng ta chưa từng e ngại sinh tử, nhưng e ngại chúng ta rời đi, cho điện hạ mang đến tổn thương. Quân thần chưa bao giờ thỉnh cầu điện hạ làm qua cái gì, cũng chưa từng vi phạm điện hạ chuyện gì, nhưng lần này, quân thần không thể tiếp nhận. Trừ bỏ quân thần bên ngoài, Ngọc Trọc cùng Trọng Lâm là theo quân thần giống nhau cách làm. Thời gian cấp bách. Nàng không thể kéo, thực không thể kéo dài được nữa. Chương 1991, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 9. Nàng không thể kéo, thực không thể kéo dài được nữa. 4 ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu âm, phía dưới cờ binh nghị xông ra cánh hoa vây quanh, đao kiếm cùng cánh hoa chạm vào nhau, phát ra chói 2 tiếng va chạm cùng tiếng vỡ vụn. Trong đầu của bọn họ chỉ có ván cờ pháp tắc giảm dưới 1 đạo mệnh lệnh, tứ đại thủ hộ, hẳn phải chết. Bọn họ không có sinh cơ cùng linh hồn. Căn bản đoán không được cửu âm muốn làm gì. Càng không biết hiện tại quân thần, mộ bạch, trọng lâm, ngọc trọc cử động lần này chính là lấy mệnh, thỉnh cầu điện hạ triệu hồi mệnh hồn. Không dùng. Cửu âm thờ ơ, thần sắc không có nửa điểm chấn động, cách trên không mấy chục mét khoảng cách, nàng một đôi không có một gợn sóng thanh lãnh bình tĩnh con mắt, chậm rãi đảo qua mộ bạch cùng phía dưới 3 người. Cuối cùng, quay người, đối mặt với thượng cổ ván cờ. Cỡ nào quyết tuyệt cùng không cho phép không đưa hành động. Vạn năm trước đó nàng không có thể bởi vì bọn họ mà thỏa hiệp, ẩn thế chi lâm không có bởi vì mộ bạch an nguy nhận qua uy hiếp, hiện tại. Đồng dạng, không sẽ bởi vì bọn họ sinh tử có nửa phần chấn động. Nàng quyết định, chưa bao giờ sửa đổi. Cùng lúc đó, phốc phốc, phốc phốc. 4 đạo thanh âm tại cửu âm quay người trong chớp mắt ấy, đột nhiên vang lên, thanh thúy vang rội, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Đâm vào màng nhĩ mọi người khắp nơi hoành động, một mảnh trống không đầu góc tại ông tác hưởng. Quân chủ, mộ bạch đại nhân, nặng 12 giới sinh linh giống như là nhìn thấy đời này kinh ngạc nhất sự tình, con ngươi kịch liệt co vào lại mở rộng, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân hình không khống chế được kinh dị lấy. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Điên rồi sao? Bành! Bành! Cơ hồ ở giây tiếp theo, liên tục lấy 4 đạo tiếng ngã xuống đất liền vang lên. Từ từng đôi kinh khủng trong mắt, có thể nhìn thấy thủ hộ 4 người không chút do dự mà cầm trong tay 4 bàn cờ lớn trí bảo. Đống nhiên đâm vào bản thân chỗ chí mạng. Thực sự là nửa điểm đều không có đưa cho chính mình lưu tình. Dứt khoát như vậy, lưu loát. Bọn họ đầu gối nửa quỳ ở trên mặt đất bên trên, ngay cả mộ bạch đều đổ vào quân thần mấy người phụ cận, môi hắn khẽ mở nói. Hắn muốn nhìn nàng sống sót. Tiểu cửu, tiên đoán đến, ta đi một địa phương khác giúp ngươi. Thủ hộ 4 người hy vọng đường nào. Sau 1 ngày, 2 ngày sau, 1 năm sau, Vạn năm sau, muốn nhìn Cửu Âm bình yên vô sự đứng vững, mi tâm Chu Sa nốt rồi muốn như huyết sắc một dạng đỏ thẫm, cho dù là lặng lặng, không lộ cười cũng tốt. Hoa. Tiếng rất nhỏ. Cửu Âm rủ xuống bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên nâng lên, trắng nón tinh mỹ bàn tay đặt nhẹ tại cờ trên mặt, đen kịt hiện ra ánh sáng con mắt hơi khẽ khép. Không có phong tập qua, nàng cái trán tóc rối lại lướt nhẹ phi dương. Khuôn mặt tinh xảo đến để cho người ta mất đi ngôn ngữ ngũ quan. Tiểu Cửu, dừng tay. Thời gian không còn kịp rồi, mở ra đường hầm thời gian. Để cho ta tại có thể gặp lại ngươi thời điểm, lại đến ngươi bình yên vô sự một lần bên thai truyền đến thanh âm rất là suy yếu tới trình độ nào. Giống như ngay cả đứng lên thân khí lực đều không có. Đỏ tươi huyết dịch đình lấy mộ bạch đầu ngón tay xẹt qua, một giọt, cùng mặt đất tan hợp lại cùng nhau. Bất luận hắn đi vì có bao nhiêu kiên quyết, hướng Cửu Âm mở miệng lời nói có bao nhiêu yếu ớt, đều không thể gây nên Cửu Âm nửa điểm phản ứng. Cho dù là một kia đều không có. Để cho mộ bạch bọn họ một lần cuối cùng thừa dịp Cửu Âm tâm tình chập chờn, mà mượn cơ hội triệu hoán mệnh hồn cơ hội đều không có. Tại bốn song trong con mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm đặt tại ván cờ phía trên năm ngón tay, đống nhiên ép xuống. Chanh. Giữa không trung ngăn cản cờ binh cánh hoa, bao quát 12 giới sinh linh trong tay cánh hoa đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó ngưng kết thành một khỏa bạch ngọc cờ treo ở Cửu Âm bên cạnh thân, mặt cờ phát ra run rẩy kịch liệt. Chương 1992, Đế Tiên Đại Kết Cục, cuối cùng, 10. Sau đó ngưng kết thành một khỏa bạch ngọc cờ treo ở Cửu Âm bên cạnh thân, mặt cờ phát ra run rẩy kịch liệt. Tựa hồ tại chống cự lại cái gì mệnh lệnh. Chanh. Bạch ngọc cờ chấn động càng ngày càng lợi hại, lang diện phát ra ánh sáng chói mắt, vây tại Cửu Âm bên cạnh thân suy cầu khẩn rung động lay động. Cách xa như vậy khoảng cách, đều có thể cảm nhận được bạch ngọc cờ sâu tận xương tủy sợ hãi, giống như là muốn bị chủ nhân vứt bỏ một dạng. Mặt cờ càng không ngừng run rẩy. Bành, bành, bành, cánh hoa vừa lui đi, cờ binh liền khôi phục tự do, toàn bộ hướng về mộ bạch bốn người lao đến. Từng đôi hàm chứa sát khí con mắt, còn có cái kia nâng cao trường kiếm. Lưỡi kiếm hàm chứa uy áp, những cái này, tất cả đều hướng về quân thần bọn họ trước mặt đánh tới. Đừng nói quân thần bọn họ căn bản là không định phản kháng. Chính là phản kháng, thì thế nào? Mắt thấy hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Mà cách tiên đoán thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 20 giây. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Ầm ầm. Khế ước giải trừ. Đầu tiên là giữa không trung truyền đến một trận oanh phá thiên tế vang lên, lại nói tiếp, mộ bạch bên thai liền truyền đến một câu nói như vậy thanh âm. Khế ước. Giải trừ. Cửu Âm cùng thượng cổ bạch ngọc cờ ở giữa sinh tử khế ước, triệt để giải trừ. Một khi Cửu Âm biến mất, bạch ngọc cờ đem vẫn như cũ tồn tại ở thế gian, sẽ không theo Cửu Âm biến mất. Từ giờ trở đi, thượng cổ bạch ngọc cờ liền không ở về Cửu Âm sở thuộc, mà là một kiện độc lập chí bảo. Tiểu Cửu, không thể làm như vậy. Mộ bạch đáy mắt dần dần dâng lên một tia tinh hồng, trọng lâm vô phương ứng đối mà lắc đầu, muốn ngăn cản lại không nói nổi nửa chút thực lực, chúng ta không cần ngươi ném mạng. Ngươi chính là mệnh, đã cứu chúng ta, ném ngươi, có làm được cái gì? Còn nhớ rõ ván cờ pháp tắc nói qua với ngươi lời nói sao? Cửu, ngươi không thể có bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ có thể có bản thân. Dòng dã 81 tên cờ binh cầm trong tay lợi kiếm, toàn thân tung tóe nhuộm máu tươi, từng đôi mắt bên trong viết đầy giết chóc cùng lệ khí, hào vô sinh cơ trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Toàn bộ thế gian ở nơi này trong lúc nhất thời đều yên tĩnh. Lặng yên. Tất cả mọi chuyện vật đều bị hư hóa. Không ai có thể so tứ đại thủ hộ hiểu thêm Cửu Âm cử động lần này là có ý gì, nàng lợi dùng thượng cổ ván cờ giải trừ cùng bạch ngọc cờ khế ước, cùng ván cờ pháp tắc nói, là nàng tuân nó. Tuân nó. Nàng là muốn tuân đến cùng sao? Chanh. 81 tên cờ binh bay lên không bay vọt lên, lấy bao vây hết hình thức huyền lập tại bốn người trên không, toàn phương diện không có bất kỳ cái gì góc chết. Hướng về phía bốn người chí mạng điểm, đánh xuống. Đột nhiên, tại từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, thân hình nhạt đến gần như trong suốt nữ tử nâng lên đầu ngón tay, tay nàng ngón tay tiêu hao trong suốt ánh sáng, ngước mắt ở giữa, cánh môi khẽ mở, thần nói, cờ binh dừng lại. Xôn xao. 81 tên cờ binh bỗng nhiên bị dừng lại ở giữa không trung. Lại nói tiếp, tại mộ bạch cái kia hoang mang kinh hoàng trong con mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm thân hình đột nhiên tan rã, bản thân biến thành gần vạn mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Đối với là nàng bản thân huyễn hóa, cũng không phải là bạch ngọc cờ. Tiểu Cửu, điện hạ, không muốn, không muốn. Cùng với mấy đạo kinh khủng, sợ hãi, cùng loạn thanh âm, hiện ra huyết quang sinh động như thật cánh hoa tràn ngập trên không trung. Hướng về 81 tên cờ binh lấy như thiểm điện tốc độ mặc tập đi. Giang giác. Giang giác. 81 đạo quân cờ tiếng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Ở cái này tĩnh mịch đi mắng không gian. Tại Mộ Bạch Cơ hồ ngốc trệ dưới ánh mắt, tại Quân Thần kinh ngạc trong con mắt, càng tại Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc mất hồn nhìn soi mói. Chương 1993, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 1. Tại Mộ Bạch Cơ hồ ngốc trệ dưới ánh mắt, tại Quân Thần kinh ngạc trong con mắt, càng tại Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc mất hồn nhìn soi mói. Cánh hoa thẳng khe hở vạch phá khí lưu, trên đường không hơi dừng lại một chút mà phi tốc xoay tròn, tại từng khỏa trái tim đều ngưng đập thời gian bên trong. Từ cửu âm bản thân huyễn hóa mà thành cánh hoa cùng cờ binh lồng ngực chỗ quân cờ chạm vào nhau. Vâng. Người không cách nào tưởng tượng, Mộ Bạch tận mắt chứng kiến cái này lưỡng bại câu thương tràn diện, trong đầu đến cỡ nào mà trống không. Mấy vạn cánh hoa tiêu hủy mấy gần một nửa. Dòng ra 81 con cờ không một chạy trốn, tất cả đều vỡ vụn. Nay thượng cổ ván cờ bên cạnh bị khốn trụ thượng cổ bạch ngọc cờ toàn thân rung động kịch liệt lấy, nghĩ đánh vỡ cửu âm bố trí xuống kết giới, nghĩ lao ra. Nghĩ tê tâm liệt phế kêu to. Nghĩ kéo cầu, thế nhưng là... cũng không kịp. Cờ binh tất cả đều hấp hối mà co quắp ngã trên mặt đất, trong không khí cũng là quân cờ vỡ vụn một phấn, bất kể là qua 1 giây, 2 giây, 3 giây, vẫn là 10 giây, nhưng cái kia co quắp ngã xuống mặt đất cờ binh đều không đứng lên nổi. Liên quan tới tứ đại thủ hộ nguy cơ giải trừ. Ở cái địa phương này, vào thời khắc này, không có người sẽ đối với quân thần 4 người hạ sát thủ. Thế nhưng là... tiên đoán thời gian... cũng đến. Điện hạ ma chủ đầu góc một mảnh hỗn độn, hai chữ này từ trong miệng gạt ra vẫn là vô ý thức, nếu như hắn vừa mới không có nhìn lầm lời nói. Điện hạ lấy bản thân huyễn vạn hoa, từng mảnh đỏ thẫm như máu, từng mảnh lóa mắt đốt hoa. Cùng dòng dã 81 tên thượng cổ cờ binh lấy hồn tổng cộng diệt đúng không? Cái này bốn cái giống như ầm vang đạp ngược lại vùng núi, đột nhiên đụng vào ma chủ cùng 12 giới chi chủ trong đầu, bọn họ bá ngẩng đầu đến. Nhìn qua cờ binh ngã xuống đất không dậy nổi hình ảnh, nhìn qua tiêu diệt một nửa huyết sắc cánh hoa. Giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa. Cung điện hạ tấm kia thần nhan đồng dạng, sáng rực lóa mắt. Điện hạ. Từ 12 giới sinh linh trong miệng kêu đi ra điện hạ, không còn tựa như trước kia một dạng tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, cũng không có loại kia nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Lưu lại, chỉ có cuồng loạn cùng hò hét. Có thể nhìn thấy cái kia đầy trời cánh hoa, màu sắc một dạng máu tươi yêu diễm. Thế nhưng là nó trong mắt của mọi người lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cách tiên đoán còn có, 15 giây, 14 giây, 13 giây. Mấy ngàn cánh hoa treo không xoay tròn, hướng về chính giữa hội tụ đi, chậm rãi ngưng kết thành một bóng người. Tiểu Cửu, trở về. Không biết là từ chỗ nào đến khí lực, khiến Mộ Bạch bọn họ đống dưng đứng dậy, bốn người, bốn bóng người, thần tình trên mặt cùng tính cách cho tới bây giờ đều không giống nhau qua, trừ cái này một lần. Kinh hoàng, sợ hãi. Hốc mắt phiếm hồng, con mắt chằm chằm mà, nửa khắc cũng không nguyện ý dịch chuyển khỏi nhìn qua giữa không trung cái kia bôi hư ảnh. Một dạng đẹp, một dạng thanh lãnh cao quý, tôn quý ngàn vạn, ước vạn sinh linh tề tụ, không tập điện hạ nửa phong hoa. Mà thời gian còn đang lưu chuyển. 10 giây, 9 giây, hư vô phiêu miểu, gần trong gang tấc thân ảnh, rõ ràng tại xúc tu liền có thể đụng tới chỗ, làm thế nào cũng chạm đến không đến nàng tồn tại. Phát giác được Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm. Ngọc Trọc thiêu đốt linh hồn hướng bản thân xông lại một màn. Cửu Âm có chút thắc mắc. Nàng thân hình nhạt đến ẩn ẩn đã mất đi ngũ quan lập thể độ, cũng nhạt đến hư ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cửu Âm một đôi rất sáng con mắt rơi vào Mộ Bạch bốn người trên thân. Nhìn xem bọn họ thần tình trên mặt, tại trong ấn tượng, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thần sắc, bọn họ đang kêu nàng tên, một câu, lại một câu. Đột nhiên, ở cái này hắc ám huyết tinh tràn diện, Cửu Âm khỏe môi muốn dần dần dương lên lại mở rộng, mặt mày có chút cong lên. Chương 1994, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 2. Cửu Âm khỏe môi muốn dần dần dương lên lại mở rộng, mặt mày có chút cong lên. Như thần linh nghệ thuật điêu khắc phẩm đột nhiên được trao cho sinh cơ, nàng cười, không phải trước đó cười nhạt, có thể cảm giác được khỏe miệng nàng đường cong rất lớn. Ôn nhu chỉ thủy, như nước quang gợn sóng mỉm cười. Nàng nhìn qua phía dưới, rốt cục mang theo một đôi có cảm xúc con mắt. Hướng Mộ Bạch bọn họ nhìn sang, nhẹ nhàng nói xong, đừng tới đây, hảo hảo đứng đấy, ta không thể gặp các ngươi bộ dáng này. Ta chỉ là... đồng nhiên, cảm thấy hơi mệt chút. Mộ Bạch khỏe miệng rất khô chát chát mà kéo ra một vòng cười, là đối diện Cửu Âm lúc độc hưu ý cười, hắn khắc chế phát run mà ấm sắc, tận lực thu hồi hốc mắt không tự chủ được xuất hiện hơi nước. Tiểu Cửu, không muốn đi. Chúng ta vẫn còn, ta còn ở nơi này, một mực đều ở. Ngươi không thể mệt mỏi. Có cái gì? Mộ Bạch giúp ngươi gánh vác, Quân Thần giúp ngươi đỉnh lấy, còn có Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc đây, nhìn chúng ta một chút, cái thế giới này có chúng ta. Tiểu Cửu, Những âm thanh này truyền vang ở toàn bộ không gian, cái này mỗi chữ mỗi câu đều đã hao hết Mộ Bạch chỗ có sức lực. Hắn nói xong, hoang mang vô phương ứng đối lấy, nghĩ vươn tay, như dị vãng một dạng, đem nữ tử thân thể cho tiếp được. Lại phát hiện khoát tay chạm tới, chỉ là hư vô không khí. Nhan nhạt, đồng bình mà, còn mang theo thuộc về nàng khí tức. Là loại kia thanh lương đến làm cho người không với cao nổi khí tức. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trào. Cửu Âm đem bốn người tên gọi cực làm êm tai, có thể hết lần này tới lần khác, Mộ Bạch cả đời này đều không muốn nghe đến dạng này ngữ khí, tại dạng này chẳng cảnh, dùng dạng này thanh âm gọi ra tên hắn. Chỉ có ác mộng giống như hoảng sợ, không có mừng rỡ. Thời gian đã chuẩn bị kết thúc. Cửu Âm đã không có nhiều như vậy tinh lực lại nói cái khác. Nàng chỉ là có chút cười, mơ hồ ngũ quan có thể cảm nhận được loại kia phát ra từ vào trong tâm ý cười, giờ khắc này, nàng không còn là vạn thiên thế giới chi chủ. Không còn là 12 giới vương, không cần cong lên tầng kia gánh nặng. Không cần tự mang lấy cao cao tại thượng khí tức. Cũng sẽ không khắp nơi bày mưu nghĩ kế. Giờ khắc này, nàng chỉ là Mộ Bạch tiểu cửu, Quân Thần điện hạ, Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc sủng ái nhất người. Các ngươi phải thật tốt. Ta đây, liền đi. Nó sẽ không lại đối với các ngươi động thủ, ta sẽ chán ghét nó. Cửu Âm cái này vài vạn năm, chưa bao giờ hối hận gặp các ngươi cũng không nên trách nàng lích kỷ quyết định, được không? Nguyện các ngươi, về sau, vẫn như cũ mạnh khỏe không lo. Cùng với cái này nhẹ nhàng nhàn nhạt, ôn nhu như mặt nước phẳng lặng thanh âm, giữa không trung cái kia dần dần hư ảnh mơ hồ đống nhiên yên hóa thành mấy vạn phiến đỏ tươi kiểu diễm cánh hoa. Sau đó, tại tán diệt đồng thời, hướng về Mộ Bạch bốn người lướt nhẹ bay qua, cuối cùng biến mất mà không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Sớm tại cánh hoa bay tới trong chớp mắt ấy, Mộ Bạch liền run rẩy mà vươn tay, nghĩ phải bắt được liên quan tới Cửu Âm một điểm cuối cùng đồ vật, lại phát hiện cánh hoa trực tiếp xuyên thấu hắn năm ngón tay cùng lòng bàn tay, dã cảng trên người hắn tất cả vết thương. Tiếp theo, liền đi. Nàng đi thôi. Đi thôi. Nàng muốn bọn họ hảo hảo. Nàng đây, liền đi. Ván cờ pháp tắc sẽ không lại đối với bọn họ động thủ, nàng sẽ chán ghét nó sợ nhất Cửu Âm chán ghét nó. Nàng cái này mấy vạn năm tới nay, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc hối hận gặp được bọn họ, lấy mệnh đổi bọn họ sống sót, là nàng tự nguyện, không nên trách nàng lích kỷ quyết định. Nguyện thủ hộ bốn người. Không thấy điện hạ về sau, ý nguyên. Mạnh khỏe, không lo. Làm sao mạnh khỏe? Làm sao không lo? Nàng đều đi thôi, lưu lấy bọn họ ở cái này băng lạnh lùng mới, ở cái này dơ bẩn vạn thiên thế giới. Chương 1995, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 3. Nàng đều đi thôi, lưu lấy bọn họ ở cái này băng lạnh lùng mới, ở cái này dơ bẩn vạn thiên thế giới. Ở nơi này chút huyết tinh chán ghét trong không khí sống sót. Bọn họ làm sao mạnh khỏe, làm sao mạnh khỏe. Thế giới yên tĩnh. 12 giới sinh linh, ma chủ, 12 giới chi chủ, huyền y nhân, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong đầu còn lưu lại Cửu Âm trước khi rời đi hình ảnh, nàng cái kia bôi có thể khiến vạn vật tạm đạm phai mở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nu nước ngữ khí. Lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, lần thứ nhất lộ ra bình dị gần gũi bộ dáng. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Điện hạ. Ma chủ thất hồn lạc phách nhìn qua giữa không trung, nhìn qua trống rỗng địa phương, hô hấp lấy còn tàn lấy Cửu Âm khí tức không khí, đột nhiên cất tiếng cười to, hắn cười đến giống người điên. Làm sao sẽ? Điện hạ làm sao sẽ đi đây? Ha ha ha ha, lão tam, ngươi nói có đúng hay không? Điện hạ làm sao rời đi đâu? Ma chủ liều mạng mà lắc đầu. Cả người giống như là ném linh hồn một dạng, trong miệng tiếng cười tràn ngập ở toàn bộ vạn thiên thế giới. Hắn cười. Chỉ là cái kia cười làm sao nghe đều lộ ra thê lương cùng bi thống. Ha ha ha ha. Sẽ không, điện hạ làm sao lại đi? Đúng. Hắn tiểu cửu làm sao sẽ đi đâu? Nàng như vậy nghe lời, làm sao sẽ rời đi đâu? Mộ Bạch tay cứng đờ giơ lên, nửa ngày đều không có tỉnh lại. Cái kia thon dài trắng nón năm ngón tay cứ như vậy treo ở giữa không trung, lòng bàn tay phảng phất còn lưu lại thuộc về Cửu Âm nhiệt độ. Nàng hướng về phía hắn cười bộ dáng. Mà hình tượng này lại tại chính mình đưa tay trong chớp mắt ấy. Tan vỡ. Nàng đi thôi, không phải giả, nàng hóa vạn hoa, đánh chết cờ binh, chữa bệnh giã tốt rồi bọn họ thương thế về sau liền đi. Tiểu. 9. Mộ Bạch đứng tại chỗ ngừng lại thật lâu, trong miệng mới khàn khàn mà gạt ra hai chữ. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không có bất kỳ cái gì chấn động chập trùng, giống là đang gọi một người xa lạ tên một dạng. Hắn há hốc mồm. Trong ánh mắt không có một giọt nước mắt, cũng không có nửa điểm hơi nước, cứ như vậy ngẩng đầu, phảng phất bị rút sạch toàn thân cao thấp chỗ có sức lực, nhìn qua Cửu Âm biến mất cái kia một nơi, đáy mắt trống rỗng. Hắn không khóc, không náo, không gọi, không có tê tâm liệt phế, trên mặt đều không có nửa điểm đau nhức ý. Nhưng vì cái gì? Chính là cảm nhận được một loại ngạt thở đến tuyệt vọng khí tức. Hắn duỗi ra thon dài tay, nâng lên, trong đầu có thể huyễn tưởng ra cửu âm bộ dáng, cười đến lười biếng vô vị. Dùng cực kỳ cương triều cẩn thận từng ly từng tí khẩu khí nói xong. Tiểu cửu, đến, Mộ Bạch mang ngươi về nhà. Xuống tới, ta mang ngươi trở về. Ngươi không phải đói không? Muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm, đi làm cho ngươi, đi làm cho ngươi. Mộ Bạch một lần lặp lại lấy câu nói này, giống như nói bao lâu cũng sẽ không chán ghét, nàng còn giống như sống sót, liền tại chính mình khẽ vươn tay, vừa mở mắt, vừa gọi, liền có thể nhìn thấy địa phương. Quân thần ba thân thể người cứng đờ đứng tại chỗ. Trong mắt không có nửa điểm sáng ngời, giống như đã mất đi sinh cơ như vậy, bên trong tử khí một mảnh. Trên thế giới thống khổ nhất biểu lộ, cũng không phải là tê tâm liệt phế kêu khóc, cũng không phải đau tận xương cốt mà kêu to, mà là không thích, không giận, vô bi, không vui mừng, giống như vẫn giống như trước kia, chỉ bất quá thiếu một chút sinh cơ mà thôi. Quân thần, tiểu cửu đi rồi sao? Nàng đi nơi nào, chúng ta đi tìm nàng có được hay không? Nàng sợ nhất không có người bồi, cũng kén ăn, đi địa phương khác, nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm nàng đi, đi tìm nàng. Trọng Lâm ngón tay có chút nhấc có dậy hay không đến. Chương 1996, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 4. Trọng Lâm ngón tay có chút nhấc có dậy hay không đến. Hắn có chút cơ giới quay đầu, nhìn qua không nói một lời quân thần. Đồng dạng, quân thần bờ môi có chút dương, lúc đầu muốn nói cái gì mà, nhưng là đột nhiên liền cắm ở trong miệng. Trong đầu một mực hiện lên cửu âm biến mất trước hình ảnh, vừa mới cánh hoa xuyên qua đầu ngón tay hắn thời điểm, loại kia lưu lại dư ôn. Rất ấm cực kỳ an tâm, thế nhưng là bây giờ không có. Cho tới bây giờ, quân thần cũng không thể tiếp nhận cửu âm đi thôi, nàng đi thôi, sẽ không bao giờ lại cùng hắn đánh cờ, sẽ không bao giờ lại đi địa phương xa lạ tìm hắn, sẽ không bao giờ lại. Đều cũng sẽ không nữa. A3. A3. Ẩm ẩm. Bành. Bành. Không, không. Tiểu cửu, ngươi đi nơi nào, mang bọn ta cùng một chỗ có được hay không? Tiểu cửu. Sau khi trầm mặc, chính là loại kia giống như tận thế, hủy thiên diệt địa buộc phát tiếng. Toàn bộ vạn thiên thế giới sinh linh đồ thán. Mộ Bạch liền huyền không tại cửu âm biến mất địa phương, hắn thất hồn lạc phách, trong mắt không có nửa điểm sinh cơ nâng lên tay, trong tay huyễn hóa cờ bài hướng về bốn phương tám hướng vung đi, những nơi đi qua, đều là tiếng nổ mạnh. Ha ha ha ha. Bọn họ cười đến cả người đều đang run rẩy, rõ ràng là tiếng cười, thế nhưng là nghe tại trong thai mọi người lại là như thế mà kinh sợ hoảng sợ. Giống như tẩu hỏa nhập ma vương giả, toàn thân hắn thí sát khí, muốn ngăn lấy ước vạn sinh linh trốn cùng. Ha ha ha. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tất cả đều tụ hợp vào vạn thiên thế giới bên trong. Tiểu cựu đi thôi. Nàng không cần chúng ta nữa, nàng đi thôi, ta nhìn tận mắt nàng đi. Ha ha ha, quân thần, ta làm sao bây giờ? Đem ta lưu tại cái địa phương quỷ quái này làm gì? Ta muốn cái này vạn thiên thế giới để làm gì? Muốn cái này ước vạn sinh linh để làm gì? Muốn cái này vạn người kính ngưỡng thủ hộ chi vị để làm gì? Ta muốn giết ta, không có nàng, để làm gì? Cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết lộ ra nửa điểm cảm xúc Mộ Bạch, liền làm càn như vậy cười to. Sạch sẽ trong hốc mắt tất cả đều là tuôn ra nước mắt, vì tại con ngươi vỡ vụn tràn ra tia máu đỏ nguyên nhân. Những cái này nước mắt, kẹp lấy huyết, đỏ tươi huyết, đình lấy Mộ Bạch hàm dưới nhỏ xuống đi. Sau đó đánh trên mặt đất, hủ hóa chung quanh mấy mét sinh vật, ngay cả thổ địa đều ăn mòn thành một cái nhược đại động. Toàn bộ thế giới cũng là hắn tiếng cười, loại kia bi thương ngạt thở tuyệt vọng, đã mất đi sinh cơ, thất thố, đủ loại tâm tình thống khổ hội tụ vào một chỗ tiếng cười, cùng với hắn hủy diệt những thế giới kia, cùng nhau vang vọng vạn giới. Không biết ngươi nhưng từ nghe nói, vạn thiên thế giới có một chủ, tên là Cửu Âm, Cửu Trọng Thiên Quyết, nhất thống Cửu Châu Cửu, sừng sững ở Nhật Nguyệt tinh thần thanh âm, nhìn xuống vạn dân, khuynh đảo chúng sinh. Không biết ngươi nhưng từ nghe nói, vạn thiên thế giới có bốn thủ hộ, một mộ tái đi, một quân một thần, tầng một một trước khi, một ngọc một trọc, thường cùng tại Cửu Âm bên cạnh thân, đều là vì nàng sinh nhi sinh, đều là vì nàng chết mất. Đối với 12 giới mà nói, điện hạ là tín ngưỡng. Nhưng đối với Mộ Bạch bọn họ mà nói, đó là mệnh a, là mệnh. Thế nhưng là bây giờ, mệnh không có ở đây. Vậy bọn hắn còn sống? Để làm gì? Lưu bọn họ tại ngốc ở cái địa phương này, cách nàng, để làm gì? Bá. Bá. Dường như cười mệt mỏi, Mộ Bạch duỗi ra khớp xương rõ ràng bàn tay, trong lòng bàn tay hội tụ một cỗ có thể đánh tan linh hồn khí tức, trong miệng hắn một lần lẩm bẩm lấy. Tiểu cửu, ta tới tìm ngươi, Mộ Bạch tới tìm ngươi. Cùng quân thần ba người một dạng, không có chút gì do dự hướng lấy vạn thiên thế giới vung đi. Dư ước vạn sinh linh thay nàng chôn cùng. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, điện hạ không có từ thế gian này biến mất. Chương 1997, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, nam. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay, điện hạ không có từ thế gian này biến mất. Giống như có tiếng gì đó. Không biết là từ nơi nào địa phương truyền tới, dù sao thật ấm áp cũng cực kỳ êm thai cứ như vậy tập nhập thủ hộ bốn trong hai người, trong tay bọn họ hội tụ khí tức có chút dừng lại. Không biết tại sao. Biết rất rõ ràng cửu âm còn tại là giả, nàng đi như vậy sạch sẽ. Mộ Bạch bọn họ nhìn tận mắt nàng rời đi, làm sao lại không hề rời đi đâu. Là bọn họ huyên nghĩ qua đầu sao. Vẫn là tiểu cửu ngăn cản lấy bọn họ đi theo nàng. Đúng không? Nàng nhất định là không muốn để cho bốn người bọn họ rời đi, nàng lấy mệnh, đổi mạng bọn họ. Quân thần, ta vừa mới có phải hay không nghe nhầm rồi? Mộ Bạch đáy mắt trống rông vô thần ngẩng đầu đến, có chút cứng đờ quay đầu nhìn về quân thần bốn người nhìn sang, dừng lại trên người bọn hắn ánh mắt, hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn. Ta tốt. Giống như, nghe được có một thanh âm, tại nói với ta. Tiểu cửu không có biến mất, nàng còn đang. Nàng ở chỗ nào? Vì sao không ra tìm ta? Là ta chọc giận nàng không vui sao? Cho nên nàng không muốn nhìn thấy ta sao? Bằng không thì, nàng làm sao sẽ một tiếng không hố rời đi đâu? Từ cổ họng chỗ sâu nhất gian nan gạt ra thanh âm, mang theo một tia ngạt thở đến kém chút nói không nên lời khang sắc, Mộ Bạch toàn thân áo đen tóc đen lơ lửng giữa trời, đáy mắt vỡ vụn trống rông tia máu đỏ còn chưa từng tan đi. Dạng này hắn, không còn là trước kia không gì không phá hắn, mà là một tấm sinh đi sinh cơ giấy mỏng, chỉ cần hai chữ liền có thể đem hắn đánh vỡ. Quân thần phía sau lưng có chút hỗn loạn, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy một màn. Cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt liền hút hết chỗ có sức lực, làm hắn đã không có thẳng tắp phía sau lưng lực. Hắn một đôi mắt không vui không buồn không uy không giận. Bờ môi có chút trắng bạch, môi dưới cánh khẽ run. Muốn nói cái gì, có thể lời đến trong miệng lại gắng gượng chen xuống dưới. Nàng nói, nàng không thích cái này vạn thiên thế giới. Không thích cái này ước vạn sinh linh. Không thích thiên địa này mục nát quy tắc. Cái kia ta, sẽ phá hủy bọn chúng, nàng không thích đồ vật. Không nên tồn tại, không nên tồn tại. Ngọc Trọc đột nhiên giật mình hồi phục lại tinh thần, một đôi khớp xương rõ ràng tay nắm chặt lấy một chuôi ngọc phiến. Hắn giơ chân lên, bước chân có chút lảo đảo hướng hồ nước chi đi qua. Tại trên nửa đường, dưới chân xương khô trực tiếp đem Ngọc Trọc quấy ngã. Hắn dường như không cảm giác được một dạng, trong tay ngưng tụ khí tức không co tiêu tán, cứ như vậy tập tên thê lương, lảo đảo đi đến hồ nước bên cạnh. Suy nghĩ nhiều lại đưa ra tay, ôm một cái hắn chín. Suy nghĩ nhiều tại nàng đánh cờ thời điểm, lại xui khiến lấy nàng dưới nơi nào. Suy nghĩ nhiều lại. Liếc nhìn nàng một cái, cứ như vậy liếc mắt liền tốt, chỗ nào sắp gặp khó xương thống khổ, lột ra nỗi khổ, không sợ hãi. Thế gian này thống khổ nhất sự tình, cũng không phải là tử vong, mà là vẫn còn sống, lại không gặp được nàng. Ngay tại 12 giới trong tầm cung, Phó Lao siết thật chặt cửu âm lưu tâm kế tiếp giấy trắng, chăm chú mà, đem mặt giấy đều cho nếp nhăn, thậm chí lưu lại ngón tay dấu vết. Hắn ngẩng đầu hướng về trên không trông đi qua, ở trong lòng tính toán thời gian. Nhanh! Còn có cuối cùng 20 giây. Một đôi mắt kém chút đem mặt giấy chầm chầm ra một cái trống rông đến, mặc dù hắn nhìn không thấy thượng cổ ván cờ chi địa xảy ra chuyện gì, nhưng là loáng thoáng gặp. Nghe được xé rách tiếng kêu thảm thiết. Còn có. Đột nhiên. Tiểu cửu. Điện hạ. Những cái kia hợp thành hợp lại cùng nhau kinh hoàng tiếng hò hét đột nhiên chuyển vào Phó Lao trong tai, hắn thần sắc sững sờ. Nếu như hắn vừa mới không có nghe lầm lời nói, những âm thanh này. Chương 1998, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 6. Nếu như hắn vừa mới không có nghe lầm lời nói, những âm thanh này. Chính là từ thượng cổ ván cờ chi phát ra đến. Là điện hạ. Điện hạ nàng thế nào? Mới vừa chờ Phó Lao sợ mất mật mà nghĩ lấy vấn đề này, ma chủ cái kia cuồng loạn thê thảm đau đớn tiếng một lần, kẹp lấy vô tận bi thống truyền tận vạn giới. Lao tam, ha ha ha ha. Điện hạ làm sao lại đi đâu? Nàng lợi hại như vậy, làm sao lại rời đi đâu? Ha ha ha, làm sao sẽ? Cách. Rời đi. Điện hạ biến mất. Cơ hồ tại nghe được câu này đồng thời, Phó Lao liền hai chân mềm nhũn, đồng nhiên co quắp ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rung động phát run lên. Trong đầu trống rỗng, thẳng đến hủy diệt oanh tạc tiếng mới thức tỉnh Phó Lao. Trong mắt của hắn phủ kín không thể tin cùng hoang mang. Lão đảo đứng dậy muốn chạy nhập thượng cổ ván cờ chi địa. Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc. Trên giấy nổi lên một hàng chữ ý. Cứ như vậy liền không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có nửa điểm phòng bị mà đụng vào Phó Lao đáy mắt. Hắn đột nhiên trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm trên giấy lưu lại câu nói kia. Dần dần, nắm dây trắng ngón tay bắt đầu run rẩy lên. Ta liền biết, Điện Hạ làm sao lại có việc. Điện Hạ lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình đâu. Ngươi không có việc gì, ta đi tìm thủ hộ đại nhân, ta đi tìm bọn họ, ta đây liền đi tìm. Phó Lao phủ đầy nếp nhăn mặt hơi khẽ run. Hắn đem giấy trắng thu hồi đến, mới vừa nhấc chân, liền cảm nhận được toàn bộ vạn thiên thế giới bao phủ một cỗ phách thiên cái địa thượng cổ uy áp, là bốn đạo. Từ thượng cổ ván cờ thai ngén địa phương hướng tràn ra tới. Phảng phất một giây sau liền sẽ quyển đánh tới toàn bộ vạn thiên thế giới. Không tốt. Điện Hạ vừa ra sự tình, Mộ Bạch bọn họ chắc chắn sẽ không bản thân sống sót. Phó Lao trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài, vội vàng móc ra giấy trắng. Con mắt gắt gao quan sát đến trên tờ giấy trắng còn lưu lại cái gì. Quả nhiên, ngay tại dưới nhất sừng cái hướng kia, có một loại vạn giới truyền âm chú ngữ. Là Điện Hạ. Điện Hạ để lại cho hắn đến. Phó Lao lập tức cho lên cổ ván cờ thai ngén địa truyền âm, sau đó có cẳng liền hướng về ván cờ chi địa tiến lên, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất. Một khi mình đi trễ, như vậy Điện Hạ đoán trước tất cả liền phế. Chờ ta. Quân chủ, Mộ đại nhân. Điện Hạ không có biến mất, nàng còn đang. Các ngươi nhất định phải chờ ta, không thể chết, các ngươi tuyệt đối không thể chết, chờ ta. Phó Lao đem hết lực khí toàn thân, hai mắt phủ kín sốt ruột cùng kinh hoàng. Hắn rất sợ hãi. Sợ hai bản thân liền đi trễ một bước, thủ hộ bốn người liền không có, cái này vạn thiên thế giới liền không có. Điện Hạ còn tại a? Nàng còn đang. Nhưng là nàng trước khi đi không thể nói a, ván cờ pháp tắc chỉ sợ đã về tới ván cờ chi địa, đối mặt nó cửu âm biến mất. Nó sẽ sụp đổ, nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lại đối với tứ đại thủ hộ động thủ. Cửu âm đều dùng mệnh hộ dưới bọn họ, nó đâu còn có thể động thủ. Hiện tại lưu cho Phó Lao, chính là đuổi tại Mộ Bạch bốn người lôi kéo cái này vạn thiên thế giới chôn cùng trước đó, đuổi tới. Đột nhiên, ngay tại Phó Lao sắp bước vào cửu trọng điện cửa thông đạo lúc. Dừng lại. Ngươi là ai, vội vàng hấp tấp chạy cái gì? Một đường giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau mới truyền tới. Phó Lao căn bản là không có thời gian giải thích. Không nhìn bốn phía vạn vật mà hướng mặt trước tiến lên. Ta nhường ngươi dừng lại. Nữ tử gặp Phó Lao giống như là không có nghe được chính mình nói chuyện bộ dáng, lập tức liền nổi giận. Một cổ não liền vọt tới Phó Lao phía trước, chặn lại Phó Lao đi đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa đường. Chương 1999, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 7. Một cổ não liền vọt tới Phó Lao phía trước, chặn lại Phó Lao đi đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa đường. Phó Lao tay tâm siết thật chặt giấy trắng. Ánh mắt hiện ra sắc khí, gắt gao trừng mắt nhìn ước chừng 15-16 tuổi nữ hài, khuôn mặt nhưng lại nhu mỹ xinh đẹp. Có thể Phó Lao làm sao đều không thích. Từ nữ tử cái kia thuần khiết trong con mắt, Phó Lao tìm được nổi giận cảm xúc. Nổi giận. Bởi vì Phó Lao không để ý tới không hái, nữ tử cảm thấy tổn thương tự ái. Hắn điện hạ là bực nào phong hoa. Trên mặt khi nào sẽ lộ ra qua bậc này đê tiện nhân tài thủ tôn nghiêm. Nghĩ như thế, Phó Lao trực tiếp vượt qua nữ tử. Hướng Mộ Bạch bọn họ ở tại phương hướng có cẳng chạy tới. Có thể đột nhiên. Nữ tử rủ xuống ánh mắt mãnh liệt liếc về Phó Lao trong tay một tờ giấy trắng. Mặt giấy không biết cái gì chế tạo, hiện ra hoánh ánh bạch quang. Cứ như vậy nhìn một chút, đều mang có một loại muốn thần phục cảm giác. Mặt giấy trống rỗng, không có cái gì, lại bị cái lao nhân này nắm như vậy gấp. Chẳng lẽ trong này có bí mật gì? Vừa mới nàng phát hiện. Vạn thiên thế giới bên trong mấy cái thế giới đột nhiên liền bạo tạc, hơn nữa không khí bất ổn. Lão nhân này lại ở thời điểm này vội vàng hấp tấp mà. Hơn nữa còn là hướng về trên cùng thế giới chạy tới. Khẳng định có vấn đề. Siêu. Nữ tử lại ngăn ở Phó Lao trước mặt. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Giao ra. Nữ tử hít mắt, ánh mắt dừng lại ở Phó Lao tờ giấy trắng kia phía trên. Trong lúc nhất thời, Phó Lao đã bị nữ tử liên tiếp truy vấn cho chọc giận. Hiện tại thời gian cấp bách, ai biết tứ đại thủ hộ lúc nào lôi kéo vạn thiên thế giới trốn cùng. Có thể nữ tử này, còn muốn dám cản hắn đường. Nếu như ngươi không nghĩ vạn thiên thế giới cùng ức vạn sinh linh hủy diệt lời nói, liền cút cho ta. Phó Lao nói xong câu đó liền chuẩn bị hướng lên trên cổ ván cờ thai ngén địa phóng đi. Nhưng lại tại đi ngang qua nữ tử thời điểm, nữ tử đột nhiên vươn tay, đem Phó Lao trong tay giấy trắng đoạt mất. Lúc đầu Phó Lao liền không quan tâm. Nữ tử khẽ vươn tay, mới vừa chờ Phó Lao kịp phản ứng liền bị đoạt mất. Trống rỗng trong lòng bàn tay còn lưu lại giấy trắng nhiệt độ. Liên quan tới điện hạ chỗ có tin tức đều tại bên trong này. Phó Lao cho tới bây giờ đều không có như vậy ghét hận qua một cái người. Hận không thể đem trước mặt nữ tử này cho phanh thây xé xác, không có quy tắc. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, nàng đoạt là trọng yếu cỡ nào một kiện đồ vật. Là chính ngươi giao tới, vẫn là ta giết ngươi, sau đó lại lấy đi. Phó trong đôi mắt giàn mua hiện ra đảo thiên lửa giận, toàn thân cao thấp đều ẩn chứa sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử trong tay giấy trắng. Nhưng mà, nữ tử đem giấy trắng thu vào, hửng. Cười một tiếng, giết ta, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. Bất quá, cái này trong tờ giấy trắng mặt đến cùng có cái gì, trọng yếu như vậy. Phó Lao híp hai mắt, một cái lắc mình liền vọt tới nữ tử trước mặt. Mấy chiêu qua đi, Phó Lao tay liền bóp nữ tử cổ, năm ngón tay nắm chặt, càng ngày càng gấp, gấp đến nữ tử trong mắt đều kém chút xông ra ngoài. Phó Lao manh liệt nâng lên tay, trong tay hội tụ khí tức hướng về nữ tử ngực nhập đập tới, thủ hộ nếu là xảy ra chuyện gì, ta nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Hoa! Bàn tay hạ xuống. Nữ tử con ngươi kịch liệt co vào, rõ ràng nàng không có cảm nhận được Phó Lao trên người có nửa điểm cao nhân khí tức, nhưng vì cái gì? Thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy, mạnh đến bản thân liền hắn 10 chiêu đều gây khó dễ. Tại nữ tử cái kia hoảng sợ dưới ánh mắt, có thể nhìn thấy bản thân cách tử vong càng ngày càng gần một màn. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Bành! Hai trưởng đối kích. Chương 2000, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 8. Bành! Hai trưởng đối kích. Một lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở nữ tử sau lưng, cùng Phó Lao đối lên. Nữ tử bị lão giả cứu lại, lão giả mang theo nữ tử bước chân có chút bất ổn mà lui ra phía sau mấy bước, sau đó mở miệng, thiên ý ỉa, có hay không chỗ nào bị thương? Khục, khục. Sư phụ, ta không có, chính là người này muốn giết ta. Nữ tử bưng bít lấy kém chút sách không lên hô hấp cổ, chỉ Phó Lao hận cả giận nói. Lão giả ngẩng đầu quét Phó Lao một chút, phát hiện Phó Lao trên người không có nửa điểm tu luyện khí tức, không khỏi trong lòng hơi giật mình, sắc mặt ngưng trọng hướng lấy nữ tử mở miệng, ngươi trước đi, ta tới đối phó hắn. Tô Thiên Y hung hăng trừng Phó Lao một chút, sau đó gật đầu, tại lão giả ủng hộ dưới rút lui. Thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Bởi vì lão giả ngăn cản, Phó Lao chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử biến mất ở bản thân dưới mí mắt. Đối với lão giả ngăn cản, Phó Lao hai mắt tinh hồng, dùng hết toàn lực một trưởng vỗ tại lão giả ngực. Phó Lao toàn thân tản ra cực kỳ sát khí, bấm lão giả cổ, ngươi muốn chết. Khục, khục. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giết đồ nhi ta? Cũng là ngươi. Ngươi và Tô gia có cái gì ân oán? Lão giả liều mạng đạp chân mình, muốn tránh thoát, lại không nói nổi nửa phần khí lực. Phó Lao bắt đến chữ mấu chốt, Tô gia, Thiên Y Điệp. Nàng cứ gọi Tô Thiên Y đi hề. Rất tốt. Chỉ là một cái đê tiện phàm nhân, cũng dám cướp đi điện hạ cho thủ hộ đại nhân lưu lại ngọc giấy, các ngươi muốn chết. Ai ngờ. Lão giả nghe được một câu nói kia về sau con ngươi kịch liệt co vào, cả người giống như là nghe được không thể tin lời nói một dạng, gắt gao há to miệng. Điện hạ. Tứ đại thủ hộ đại nhân, nàng. Nghiệt duyên. Là ta sai rồi, trung tình tại chấp trưởng thương sinh vương. Cảnh cáo nàng nhiều lần như vậy cách thủ hộ cùng điện hạ xa một chút, bây giờ, vẫn không thể nào tránh thoát đi, vẫn là không có tránh thoát đi. Phó Lao năm ngón tay nắm chặt, một cái dùng sức liền chặt đứt lão giả cổ. Sau đó quay người, nhìn qua Tô Thiên Y cầm ngọc giấy biến mất phương hướng, phó trong đôi mắt giả nua viết đầy sát khí, thống hận, còn có tự trách. Nhưng bây giờ truy đã không kịp. Hắn đã ở cái địa phương này kéo đỉnh thời gian dài như vậy, ván cờ pháp tắc khẳng định đã trở về. Mà tứ đại thủ hộ nhất định chịu không được điện hạ biến mất đả kích, coi như ván cờ pháp tắc không đối với bọn họ động thủ. Mộ Bạch bọn họ đều sẽ tự mình kết liễu tính mệnh. Nghĩ tới đây, Phó Lao từ bỏ đuổi theo Tô Thiên Ý ý nghĩ, cấp tốc hướng lên trên cổ ván cờ chi địa liều mạng chạy tới. Ngọc Trọc đứng tại hồ nước bên cạnh, trên mặt lại cũng không coi ôn nhuận ý cười, không có cái gì biểu lộ, liền sao sững sờ vươn tay. Trong tay hội tụ khí lưu hướng về hồ nước chi địa kích đi qua, hồ nước một khi dung nhập Ngọc Trọc khí kình, toàn bộ vạn thiên thế giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể đột nhiên, thượng cổ bạch ngọc cờ bên cạnh cái kia bàn cờ cục đột nhiên rung rung, toàn bộ không gian bỗng nhiên bị một cỗ uy áp cho khóa chặt. Ngay cả Mộ Bạch bốn người đều có chút khống chế không nổi tự do, Ngọc Trọc có chút dừng lại, ngẩng đầu hướng về thượng cổ ván cờ nhìn sang. Một đoàn hư vô phiêu miểu khí lưu chậm rãi ngưng tụ mà thành. Chính trung tâm hiện ra thần thánh kim quang. Pháp tắc. Pháp tắc. Ha ha. Ngọc Trọc đấy mắt một trận đông nhiên nở nụ cười, là loại kia đem trái tim tầng tầng mở ra quỷ dị cười. Mộ Bạch cứng còng thân hình, hắc ám đến một mảnh tử khí con mắt, từng chút, chậm rãi rời được ván cờ pháp tắc trên người, tiểu cửu đi thôi. Ngày trước mặt ta, đi thôi. Chương 2001, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 9. Tiểu cửu đi thôi. Ngày trước mặt ta, đi thôi. Đi thôi. Tại nó tàn nhẫn rời đi thời điểm, nàng cuối cùng đi lên cái kia một con đường, không cần nó nữa. Nàng thế mà bỏ xuống cái này vạn thiên thế giới, bỏ xuống ước vạn sinh linh, vứt xuống tất cả, rời đi. Ván cờ pháp tắc treo ở giữa không trung. Nó dường như không cảm giác được Mộ Bạch tồn tại, cũng nghe không được Ngọc Trọc tiếng cười, càng không gặp ma chủ cùng 12 giới sinh linh tê tâm liệt phế bộ dáng. Nó mắt điếc thai ngơ chung quanh sự tình, cứ như vậy hướng về Cửu Âm biến mất phương hướng trông đi qua. Liền một canh giờ trước, nó Cửu Âm còn rất tốt. Đứng ở cái địa phương này, thần sắc nhàn nhạt, không có một gợn sóng mà nhìn xem nó. Ha ha ha ha. Bên hai cũng là rung động đến tâm can thê lương tiếng cười, Mộ Bạch vươn tay, tại ngẩng đầu trong nháy mắt phảng phất còn có thể nhìn thấy Cửu Âm thân ảnh, hướng về phía hắn có chút cười yếu ớt bộ dáng, "Tiểu Cửu, ngươi trở về a. Lưu chúng ta bốn người ở cái địa phương này, ngươi sao có thể nhận tâm như vậy đâu? Sớm biết dạng này, ta nên ngăn lại ngươi, dù là ngươi hoán ta, hận ta, trách ta, ta đều bởi vậy cho nên cùng giới chủ đứng chung một chỗ. Ngươi đi thôi, ngươi đi thôi. Nàng chân thực đi thôi." Trước khi rời đi, còn nhẹ nhàng nói, "Nguyện không có nàng thời gian, bọn họ có thể mạnh khỏe." Ván cờ pháp tắc trong lúc nhất thời hút hết chỗ có sức lực cùng sinh cơ, nó khí tức quanh người có chút bất ổn cùng lắc lư, chấm dãi, từng điểm, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí hướng về một chỗ bay qua. Cho đến giờ phút này, ván cờ pháp tắc mới nhận thức đến đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Bốn người bọn họ trong lòng nàng, nguyên lai tiềm ẩn sâu như vậy sao? Sâu đến ngày bình thường có thể thờ ơ, nhưng chân chính nguy cơ lúc, lại có thể ném mạng. Nó còn chưa kịp bù đắp Cửu Âm đâu. Còn chưa kịp bồi tiếp nàng lớn lên đây, cũng chưa kịp dạy nàng cái gì, nó không còn có cơ hội đi ôm nàng, không còn có cơ hội nhìn thấy nàng đối với nó nói, nàng thích. Không còn có nghĩ sẽ nghe được nàng thanh âm. Sau đó, đây hết thảy mọi thứ đều là, nó hại. Nó hại. Nó tại sao có thể độc ác như vậy, vì sao không thuận theo nàng ý nghĩa, tại sao phải cưỡng ép đối với tứ đại thủ hộ động thủ, vì sao? Vì sao? Cửu Âm. Giữa không trung đoàn kia thần thánh kim quang, chậm rãi ngưng tụ thành một vòng hư ảnh, thấy không rõ ngũ quan cùng dung mạo, nhưng mơ hồ có thể phân rõ là một vòng bóng người, nó nâng lên hàm chứa uy áp bàn tay đụng vào không khí. Nó có thể cảm nhận được. Nàng lúc rời đi thời gian là cái dạng gì, khẳng định cực kỳ thoải mái. Khẳng định rất trách nó, nhất định sẽ chán ghét nó đúng hay không? Ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, không phải muốn bọn họ sống sót sao? Không phải muốn đi trừ bỏ tử kiếp sao? Đừng nói là ma chủ đám người, chính là Mộ Bạch bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua pháp tắc hóa thân, càng chưa từng gặp qua nó mở miệng nói chuyện. Nó là như vậy cao cao tại thượng. Áp đảo vạn thiên thế giới đỉnh cao nhất, là bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào pháp tắc. Bây giờ, lại tựa như cái đã mất đi vật chân quý nhất hài tử, đầy mặt thất hồn lạc phách, tự trách thê lương. Ta đáp ứng ngươi, tử kiếp không hàng. Bọn họ giữ lại cho ngươi, ngươi ưa thích, đều giữ lại. Ngươi về nhà trước. Ta tuyệt đối không buộc ngươi, tuyệt đối sẽ không vi phạm ngươi ý nguyện, về nhà có được hay không, ngươi không phải nói ta cho tới bây giờ đều không có bồi qua ngươi sao, về sau, ta cái đó đều không đi, liền bồi ngươi. Cửu Âm, về nhà. Về nhà. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng bầu không khí, ván cờ pháp tắc lơ lửng giữa trời. Chương 2002, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 10. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng bầu không khí, ván cờ pháp tắc lơ lửng giữa trời. Hư huyễn thân ảnh, rõ ràng không phân rõ ngũ quan cùng thần sắc, nhưng chính là cho người ta một loại chỗ sâu tuyệt địa vô vọng cảm giác. Nếu như biết rõ kết cục có thể như vậy, nó nào dám tuân nàng ý, nào dám động nàng quan tâm người, nào dám trơ mắt nhìn qua nàng. Cứ như vậy lặng lẽ không hơi thở mà không thấy, cũng không thấy nữa. Cửu Âm vừa chết, ngay tiếp theo mệnh hồn đều sẽ hoàn toàn biến mất. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bốn người cũng đứng tại khác biệt địa phương, không giống nhau thân hình cùng khí tức, có thể trên mặt lại mang theo đồng dạng cảm xúc. Trọng Lâm bộ pháp tập tễnh, từng bước một đi đến hồ nước chi địa. Hắn không chút do dự mà bước vào hồ nước bên trong. Hai tay càng không ngừng nuốt mặt nước, ở trong nước nghịch hành xoay tròn lấy, bên cạnh cười bên cạnh cuồng loạn a lấy, con mẹ nó ngươi đem nàng trả lại cho ta a. Đem ta Cửu trả lại cho ta. Ngươi đem nàng trả lại cho ta, ta có chỗ nào không làm tốt, nàng không cần ta nữa, ta Cửu không cần ta nữa. Bằng không thì, nàng vì sao lại vứt xuống hắn liền đi? Trong đầu phảng phất có vô số châm đang thắt lấy, liền liền tâm tạng đều đã mất đi hô hấp cùng nhảy lên năng lực. Trọng Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái đứng trên tại Cửu Thiên Chi Thượng ván cờ pháp tắc, hào vô sinh cơ mặt đột nhiên lộ ra cười đến. A, ha ha, nàng sẽ không trở lại nữa, sẽ không, nàng một người đi một cái khác địa phương sẽ lạc đường, ta muốn đi bồi chín, đi theo nàng. Đúng, theo nàng. Trong tay hội tụ khí tức đống nhiên chợt hiện ra một cỗ hủy thiên không để lại dấu vết uy áp, Trọng Lâm cười đi đến hồ nước chính giữa, từ góc độ này hướng bốn phía trông đi qua, đúng lúc có thể nhìn thấy triệu tỷ tỷ cái thế giới. Cùng Trọng Lâm một dạng, Mộ Bạch đã vọt tới trên nhất không, trong lòng bàn tay nắm chặt cờ bài bên cạnh lưỡi lâm vào bàn tay hắn, Mộ Bạch dường như không cảm giác được đau nhức ý một dạng, một đôi hắc ám con mắt tĩnh mịch một mảnh. Cùng với ma chủ cùng 12 giới sinh linh cái kia tuyệt vọng thần sắc cùng thanh âm. Bốn người nhắm mắt lại. Trong tay ván cờ trí bảo cùng công pháp, đồng nhiên hướng hồ nước chi địa chuyển đi. Ván cờ pháp tắc giống như là không nhìn thấy một dạng, thờ ơ, không có nửa điểm phản ứng, tùy ý Mộ Bạch bốn người hiểu tính mạng mình, tùy ý vạn thiên thế giới thay nó cửu âm trốn cùng. Có thể bỗng nhiên, dừng tay, điện hạ còn sống. Pháp tắc đại nhân, nhanh cản bọn họ lại, điện hạ còn sống, nàng thực còn sống. Một đường gấp rút cùng tiêu thiết thanh âm bỗng nhiên từ chỗ lối đi vang lên, phó lao là đốt bản thân tất cả công pháp xông lại. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi phát run, tay chống đỡ lấy đầu gối không để cho mình ngã xuống. Một đôi mắt phủ đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, hướng về phía ván cờ pháp tắc một lần lại một lần tự thuật, vạn thiên thế giới không thể hủy, điện hạ ngay tại hạ đẳng thế giới, Mộ Bạch. Quân chủ, các ngươi mau dừng tay. Bá, bá, ngũ đạo tiếng va đập đồng thời vang lên. Chỉ thấy ván cờ pháp tắc đang nghe trong chớp mắt ấy, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức ngăn trở Mộ Bạch bốn người hành vi, mà Mộ Bạch bọn họ đang nghe phó lao thanh âm về sau, nhanh chóng thu tay lại, ngũ đạo khí tức chạm vào nhau. Ở giữa không trung phát sinh kịch liệt tiếng vang. Còn tốt chưa lan đến gần hạ đẳng thế giới. Bốn người cơ hồ là đồng thời vọt tới phó lao trước mặt, Mộ Bạch vươn tay, đồng nhiên níu lấy phó lao cổ áo. Trong cặp mắt mặt viết đầy kỳ vọng cùng sợ hãi, ngươi vừa mới nói, lặp lại lần nữa. Tiểu cửu còn sống. Nàng tại đây, tại đây. Ngay cả cờ tránh pháp tắc đều yên diệt thành một đoàn kim quang, huyền lập tại phó lao bên cạnh thân. Chương 2003, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 11. Ngay cả cờ tránh pháp tắc đều yên diệt thành một đoàn kim quang, huyền lập tại phó lao bên cạnh thân. Nó không nói gì, nhưng mọi người có thể cảm nhận được ván cờ pháp tắc quan tâm cùng khẩn trương. Phó lao liên tục thở tốt mấy hơi thở. Cái trán tất cả đều là thể lực chống đỡ không nổi đổ mồ hôi. Hắn một đám sưng giả, vừa mới lại tao ngộ hai người kia ngăn cản, sống đến bây giờ còn chưa ngất đi đi qua đã là kỳ tích. Khục, khục. Ta không thở được. Mộ Bạch cấp tốc vung ra níu lấy phó lao cổ áo. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều hướng về phó lao nhìn qua. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh đem phó lao bao quanh làm thành mấy cái vòng lớn, tất cả mọi người đang chờ phó lao mở miệng, tuyệt vọng trong con mắt dấy lên một chút hy vọng. Phó lao chậm chậm hô hấp, treo một điểm cuối cùng khí lực mở miệng, pháp tác đại nhân, ngài sẽ còn đối với quân chủ bọn họ động thủ sao? Ván cờ pháp tác xung quanh quang mang ảm đạm vài tia. Loại này hỏi thăm, là nó cửu âm mới có mưu trí, là nàng. Mặc dù không có tiếp vào pháp tác đáp lời, nhưng là nó biểu hiện rất rõ ràng. Phó lao thở dài một hơi, tại mấy vạn hai mắt quang nhìn soi mói, hướng về Mộ Bạch bốn người nói một câu nói về sau, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, điện hạ. Điện hạ tại ba canh giờ trước đó, liền từng giao cho ta một kiện đồ vật. Để cho ta. Nói cho các ngươi biết. Nàng còn đang. Hạ đẳng thế giới, mệnh hồn còn tại. Nàng sẽ trước lúc rời đi, đem mệnh hồn dứt bỏ. Bành. Tiếng vang. Phó lao nói chuyện về sau, thể lực chống đỡ hết nổi trực tiếp té xỉu rồi. Chỉ có một cái như vậy tin tức, liền ngắn ngủi mấy câu, mang cho mọi người lại là cho tàn lại cháy tâm tình. Mộ Bạch não hải trống rỗng, nhìn chằm chằm phó lao thân ảnh. Trong đầu một lần chiếu lại lấy hắn mở miệng nói chuyện. Tiểu cửu không chết, mệnh hồn vẫn còn, nàng còn sống. Hắn tiểu cửu ngay tại hạ đẳng thế giới. Còn sống. Quân thần, ngươi vừa mới đã nghe chưa? Tiểu cửu còn tại. Nàng còn đang, ta liền nói. Nàng làm sao lại bỏ lại ta đi đâu? Làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu? Mấy vạn ánh mắt đều hướng về hạ đẳng thế giới đầu nhập đi qua, trong mắt phủ kín kích động mừng rỡ. Cơ hồ mỗi người trong mắt nước mắt đều tràn mi mà ra, toàn bộ không gian đều đang hoan hô lấy một câu, điện hạ còn tại. Chúng ta tín ngưỡng còn tại. Hiện tại phó lao tính mệnh so ước vạn sinh linh mệnh còn trọng yếu hơn vạn phần, 12 giới sinh linh không chịu hồi thứ 10 nhị giới, tất cả đều quỳ canh giữ ở ván cờ chi điệu tẩm điện bên ngoài, trong mắt một khắc cũng chưa từng từ cửa phòng rời qua. Mộ Bạch bốn người đặt song song thành một loạt, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm phó lao. Ván cờ pháp tắc cũng đi cùng vào trong, lơ lửng giữa trời. Tất cả mọi chuyện đều bị nó ném đến sau thai, thế gian này trọng yếu đến đâu. Đều cùng bất quá cửu âm mảy may. Động. Trọng Lâm trong miệng toát ra hai chữ, khiến bốn người tất cả đều vây tại Phó Lao đầu bộ. Chỉ thấy Phó Lao chậm rãi mở to mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, liền đụng phải bốn song tự mang áp bách con mắt, mang theo từng tia nguy hiểm cùng cẩn thận từng ly từng tí, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Phó Lao, đừng giả bộ chết, mau dậy đi nói, tiểu cửu ở nơi này. Tại cái nào hạ đẳng thế giới? Vì sao chúng ta một chút đều không cảm giác được cửu khí tức, ngay cả pháp tắc đều dò xét, căn bản là liên quan tới chín sự tích. Họ Phó, cho ngươi một phút đồng hồ giải thích cơ hội. Điện hạ, thực trước lúc rời đi cho ngươi lưu thoại. Ở nơi nào, nói. Mộ Bạch mới vừa nói chuyện một câu, Trọng Lâm liền lập tức tiếp nhận đi, Ngọc Trọc lại tiếp lấy mặt mũi tràn đầy chìm lệ mà mở miệng. Chương 2004, chính văn hoàn tất, điện hạ theo tại, 12. Mộ Bạch mới vừa nói chuyện một câu, Trọng Lâm liền lập tức tiếp nhận đi, Ngọc Trọc lại tiếp lấy mặt mũi tràn đầy chìm lệ mà mở miệng, tiếp lấy quân thần còn muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Cả phong khí tức rất là áp bách cùng ngưng trọng. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Phó Lao trên người. Phó Lao muốn dễ rủa lấy đứng người lên, lại phát hiện mình cánh tay bị bốn người theo đến xít sao mà. Bởi vì quá mức sợ hãi cùng khẩn trương nguyên nhân, dẫn đến nắm lấy Phó Lao cánh tay ẩn ẩn thấy đau, xương cốt đều bị siết chặt, kém chút gãy rồi. Ta Phó Lao mới vừa nói một chữ. Trọng Lâm liền đem lời nói đoạt mất, ta cái gì ta cửu có phải là thật hay không còn sống, nàng đến cùng ở nơi này, vì sao không trở về tới tìm chúng ta. Phó Lao. Thằng đến ván cờ pháp tắc ra mặt, Phó Lao mới đến thở dốc cơ hội. Đối mặt thế gian này đứng đỉnh cao nhất bốn người, tăng thêm bao trùm giữa thiên địa pháp tắc, Phó Lao trái tim có chút chột dạ. Nghĩ đến điện hạ lưu cho thủ hộ bốn người bạch ngọc giấy bị cái kia gọi Tô Thiên Ý người cướp đi. Phó trong đôi mắt giả nua liền hiện lên sát khí mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, Phó Lao liền đem cái này tia sát khí đè ức xuống dưới, hắn siết thật chặt ngón tay, ngựa khí nghiêm túc mở miệng. Pháp tắc đại nhân, quân chủ, ba vị đại nhân, điện hạ chân thực còn tại thế gian này. Còn nhớ rõ điện hạ đã từng vô duyên vô cớ biến mất sao? Đó là bởi vì, điện hạ một mực đều ở ra lệnh cho ta cùng thế giới liên hợp trung tâm dị năng nhân viên, đi tìm thượng cổ ván cờ mảnh vỡ tung tích. Đằng sau nói cái gì, bốn người căn bản không có nghe. Bọn họ suy nghĩ một mực rơi vào cửu âm còn sống tin tức này bên trên, ngươi không cách nào tưởng tượng, trưởng khống vạn giới bốn người, đang nghe cửu âm còn ở lại chỗ này câu nói thời điểm, thần tình trên mặt đến cỡ nào động dung cùng mừng rỡ. Nàng sống sót. Chính là bọn họ còn tồn tại ở thế gian lý do. Liên ở không lâu trước đó, điện hạ từng là cứu mộ bạch đại nhân, mà biến mất qua một đoạn thời gian. Cái này trong thời gian đó, giới chủ phát ngôn bừa bãi là mộ bạch đại nhân là sát hại điện hạ, không biết quân chủ còn nhớ đến chuyện này. Quân thần nắm chặt lòng tay ra, ngạt thở cảm giác dần dần tàng ra, gật đầu, nói tiếp. Phó Lao hít sâu tốt mấy hơi thở. Trong đầu không khỏi trải qua cửu âm phân phó, từng chữ từng câu nói ra, điện hạ cũng không phải là biến mất, mà là đi tìm mệnh hồn. Thủ hộ đại nhân sẽ làm sự tình, điện hạ làm sao lại đoán không được. Nàng nghĩ để cho các ngươi sống sót, làm sao lại không chừa chút đồ vật. Chỉ bất quá. Điện hạ từng nói, hy vọng các ngươi đừng đi tìm nàng, mệnh hồn tồn tại, liền quên rồi a. Mộ Bạch đống nhiên ngẩng đầu, cái gì? Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc trực tiếp níu lấy Phó Lao cổ áo, ngươi lại nói cái gì? Vì sao? Quân thần nhắm lại mắt, cũng ngay sau đó mở miệng. Phó Lao dọa đến nuốt mấy ngụm nước bọt. Thẳng đến Trọng Lâm cùng Ngọc Trọc buông tay ra về sau, Phó Lao mới cảm giác được bản thân trở về từ coi chết, sống lại. Điện hạ nói, không thấy nàng, các ngươi sẽ càng mạnh khỏe. Không chi phí tận tâm lực đi tìm nàng. Nàng còn đang thế gian này, sống rất tốt rất tốt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng phiền não. Đối với bọn họ mà nói, nàng là mệnh. Bọn họ chỉ cần biết nàng còn đang liền tốt, tại rất rất xa địa phương, bọn họ không cần biết rõ hiện tại nàng tên gọi là gì. Mà mệnh hồn cũng sẽ không lại nhớ kỹ bắt đầu bọn họ. Nàng rất tốt, rất tốt. Không có khả năng. Mộ Bạch hai mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Phó Lao, thanh âm trầm thấp đến tận xương thủy, tiểu cửu. Nàng đến cùng ở nơi này, hạ đẳng thế giới có phải hay không? Lao tử chính là lật khắp toàn bộ hạ đẳng thế giới, giết sạch toàn bộ sinh linh, đều muốn tìm tới nàng. Chương 2005, chính văn hoàn tất, điện hạ đã trở về, 13. Lao tử chính là lật khắp toàn bộ hạ đẳng thế giới. Giết sạch toàn bộ sinh linh, đều muốn tìm tới nàng. Đưa nàng một người lẻ loi lưu tại hạ đẳng thế giới. Hắn làm sao yên tâm? Bốn phía nhiều như vậy âm ác nhân, nhiều như vậy để cho người biến hèn mọn tình cảm. Vạn nhất nàng bị thương làm sao bây giờ? Ăn không quen làm sao bây giờ? Hắn muốn đi tìm nàng. Muốn đi tìm hắn tiểu cửu, muốn nhìn thấy nàng còn bình yên vô sự, nhìn xem nàng không có nửa điểm nguy hại. Sớm tại mở miệng trong chớp mắt ấy, Phó Lao liền đoán được Mộ Bạch cùng quân thần bốn người sẽ là phản ứng như vậy. Hắn rủ xuống đầu ngón tay có chút nắm chặt, có chút căng lên. Trong đầu không khỏi trải qua điện hạ trước lúc rời đi đối với nàng giao phó. Điện hạ không có cái gì lo lắng đồ vật, cũng không có cái gì quan tâm sự tình. Nếu như muốn nói có, đó chính là thủ hộ bốn người. Bọn họ không phải thân, không phải cho nên, không phải bạn, không phải yêu, không phải tình, lại giải thích giữa trần thế thuần túy nhất tốt, tốt đến không trộn lẫn một tia tạp chất, tốt đến không có bất kỳ cái gì mục tiêu cùng lý do, càng không phải là bởi vì yêu. Bọn họ bởi vì nàng, thủ vài vạn năm, lo vài vạn năm, nơm nớp lo sợ vài vạn năm, tìm kiếm nghị cách lấy nàng vui mừng vài vạn năm, không oán không hối vài vạn năm. Có thể nàng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có thay bọn họ làm qua cái gì, cho tới bây giờ đều không có. Chính là có người cầm đao, không ở tại bọn họ trên cổ, nàng đều vẫn như cũ phong khinh vân đạm chưa từng lộ ra nửa điểm lo lắng, chưa từng thụ nửa phần uy hiếp. Bọn họ đưa nàng coi như mệnh, mà nàng, chưa bao giờ cho bọn họ mang đến cái gì, trừ bỏ nguy. Lần này, liền rời xa nàng A. Xa xa, biết rõ nàng còn đang liền tốt, để cho bọn họ làm một lần bản thân, không còn thay nàng lo lắng sợ hãi, buông nàng xuống tên. Phó Lao mím chặt bờ môi, thở sâu, đến miệng lời nói lại nuốt xuống. Ánh mắt của hắn chuyển hướng nửa chữ không nói ván cờ pháp tắc, cứ như vậy liếc mắt nhìn tới, kém chút khiến Phó Lao hồn phách đều có chút lắc lư. Phó Lao ổn ổn tâm thần hàm chứa ý sợ hãi mà mở miệng, pháp tắc đại nhân, có một việc, ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Trong lúc nhất thời, bốn ánh mắt đều hướng Phó Lao nhìn sang. Bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu, tràn đầy nguy hiểm, kém chút khiến Phó Lao tâm can run rẩy. Ván cờ pháp tắc không nói lời nào, trực tiếp đánh ra một đường khí tức đem Phó Lao cho cách biệt. Phó Lao cùng ván cờ pháp tắc thân hình bỗng nhiên biến mất trong phòng, xuất hiện ở một cái ẩn bế không gian, nói: "Nếu như không phải bởi vì cửu âm, chỉ sợ lấy Phó Lao thân phận, liền thấy nó cơ hội đều không có." Phó Lao đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đáy mắt tại nghiêng khắc thời gian dính vào tự trách cùng bi thống, "Ta thật xin lỗi điện hạ, thật xin lỗi tứ đại thủ hộ, thật xin lỗi ngài, điện hạ từng lưu lại cho ta một phần ngọc giấy. Ngọc trên giấy có điện hạ lưu cho ngài cùng thủ hộ tin tức. Thế nhưng là tại ta từ 12 giới bên trên đường đi, bị người đoạt đi thôi, pháp tác đại nhân, ngươi trừng phạt ta đi. Trừ bỏ chết, ta đều có thể tiếp nhận, ta còn không thấy điện hạ đây, ta bây giờ còn không thể chết." Phó Lao liều mạng hướng về ván cờ pháp tắc dập đầu, một tiếng, thanh thúy lọt vào tai, ở cái này yên tĩnh ố không gian bên ngoài vang dội. Cũng là bởi vì hắn còn không thể chết, cho nên tại vừa mới không cùng Mộ Bạch bốn người nói chuyện này. Phó Lao biết rõ, lấy cửu âm trong lòng bọn họ tầm quan trọng, tại nghe được câu này thời điểm, trong tay bọn họ động tác đã sớm nhanh suy nghĩ một bước. Hắn, sợ là sống không quá một giây. Tại Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc bọn họ còn không có tỉnh táo lại lúc, Phó Lao không thể lại dùng chuyện này đi kích thích bọn họ. Chương 2006, chính văn hoàn tất, điện hạ đã trở về, 14. Bọn họ còn không có tỉnh táo lại lúc, Phó Lao không thể lại dùng chuyện này đi kích thích bọn họ. Đừng nói Phó Lao chịu không được hậu quả, nói đúng là Mộ Bạch bọn họ. Bọn họ sẽ điên. Toàn bộ thế gian đều sẽ gặp nạn. Ván cờ pháp tắc cao cao tại thượng mà lơ lửng giữa không trung, nghe được Phó Lao lời nói, nó ngưng tụ bản thân kim quang trải qua một tia tinh hồng. Ngay sau đó, liền có thể nghe được một câu uy nghiêm đến để cho người ta linh hồn lắc lư thanh âm, là ai? Tô Thiên Y Điệ. Thoạt nhìn nên chỉ có 16-17 tuổi, nữ, ngay tại cách cửu trọng điện thông đạo không đường xa đụng lên bên trên. Lúc ấy sư phụ nàng từ trong tay của ta cứu nàng, sư phụ nàng trước khi chết còn nói. Nghiệt duyên, cảnh cáo nàng cách điện hạ cùng thủ hộ xa một chút, không nghĩ tới. Vẫn là không có tránh thoát đi Phó Lao không có buông tha nửa điểm chi tiết, trong đầu hồi tưởng đến lúc ấy chẳng cảnh, toàn bộ hướng ván cờ pháp tắc thổ lộ mà ra. Tô, Thiên, theo. Ngay tại Phó Lao dứt lời trong chớp mắt ấy, hắn có thể cảm nhận được, ván cờ pháp tắc trên người loại kia mất đi hiểu rõ nhất chìm nhân khí tức. Nếu như nó hiện tại hóa thành hình người lời nói, Phó Lao nhất định có thể huyễn tưởng đến nó nhất định sẽ nhắm mắt lại, toàn thân cao thấp viết đầy tự trách cùng thê lương. Nó cái gì cũng không cần. Cũng không ép nàng. Nàng nếu không để cho quân thần bọn họ đi nàng. Như vậy thì không đi tìm thôi, chỉ cần nàng ưa thích, đều được. Nhưng là, nó nhất định phải tại hạ chờ thế giới nhìn thấy nàng còn đang, nhất định phải tận mắt thấy. Chứng kiến nó cửu âm còn sống, dạng này như vậy đủ rồi. Đã đủ rồi. Pháp tác đại nhân, có thể tìm tới Tô Thiên Ý người này sao? Còn có điện hạ. Điện hạ nàng. Có thể cảm nhận được điện hạ tại hạ chờ thế giới nơi nào sao? Ta muốn đi xem nàng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến nàng, nhìn ta một chút liền đi. Phó trong đôi mắt giả nua hàm chứa khẩn cầu nhìn qua ván cờ pháp tắc. Pháp tắc không có trả lời Phó Lao lời nói, trực tiếp rút lui ngăn cách kết giới, Phó Lao đông nhiên hồi đi vào trong phòng. Tô Thiên Y Yệ. Trên người nàng mang theo nó cửu âm ngọc giấy, tự động bí ẩn khí tức, sao có thể cảm giác được. Đọc truyện tại, nét. Mà cái kia sợi mệnh hồn. Nàng tất nhiên cũng không nghĩ để cho bọn họ đi tìm nàng, lại làm sao có thể tùy tiện bị nó cảm giác được. Trừ phi, có một cái cửu âm gần nhất tiếp xúc qua đồ vật, cùng bản mệnh vũ khí, dùng để lục soát mệnh hồn ở tại chỗ. Một cái là Tô Thiên Y cướp đi ngọc giấy. Một cái là cửu âm lưu lại thượng cổ bạch ngọc cờ. Pháp tác lập tức dùng ý niệm hướng 81 tên cờ binh truyền lệnh, thượng giới dân đen Tô Thiên Y Yệ. Mang về. Siêu. Siêu. Siêu. Đứng gian phòng bên trong mộ bạch đống nhiên nhấc lên mắt, hướng hồ nước ở tại phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt. Vừa vặn giống, là 81 tên cờ binh xuất động thanh âm. Là ván cờ pháp tắc đối với bọn họ dưới cái gì mệnh lệnh sao? Không đợi mộ bạch bốn người suy nghĩ nhiều. Cửa gian phòng liền tự động kéo ra, huyền thành hư ảnh pháp tắc đạp không cất bước đi ra ngoài, không nhìn ma chủ từng đôi sốt ruột cùng lo lắng con mắt, giảm cho mộ bạch bốn người một câu. Theo đến, có chuyện cùng các ngươi bốn người giảng. Chẳng biết tại sao. Mộ bạch, quân thần, trọng lâm, ngọc trọc bốn người đáy lỏng, cũng không khỏi dâng lên một tia không tốt lắm dự cảm, nhưng vẫn là đi theo. Mới vừa ra khỏi cửa phòng, ma chủ cùng 12 giới sinh linh liền hướng Phó Lao vọt tới. Điện hạ đâu? Điện hạ thực không chết sao? Nàng ở nơi này, ngươi nhưng lại nói a? Có ít người, chết rồi còn như cùng sống lấy. Mà có ít người, sống sót lại như cùng chết. Điện hạ từng nói, sinh tử không trọng yếu, nàng còn đang, tại ước vạn sinh linh nhắm mắt lại, liền tồn tại địa mới, náo hải. Một lát sau, ván cờ pháp tắc cùng thủ hộ bốn người cùng nhau đứng ở hồ nước bên cạnh. Chương 2007, chính văn hoàn tất, điện hạ đã trở về, 15. Ván cờ pháp tắc cùng thủ hộ bốn người cùng nhau đứng ở hồ nước bên cạnh. Nó nâng lên tay, mơ hồ phiêu miểu lòng bàn tay nổi lơ lửng cửu âm lưu lại thượng cổ bạch ngọc cờ. Ngọc cờ cọ sát pháp tắc trong lòng bàn tay, khí tức lộ ra rất là bi thống cùng thương tâm, dường như cái bị phụ mẫu vứt bỏ hải tử. Chủ nhân không muốn ngọc cờ. Pháp tắc đại nhân, chủ nhân vứt bỏ nó. Tiểu cửu ở nơi này. Hạ đẳng thế giới không cảm giác được tiểu cửu hơi thở, nàng thực vẫn còn chứ. Mộ bạch cơ hồ không dám hướng trong chuyện này mà nghĩ, nhắm mắt lại ngẩng đầu một cái, cũng là cửu âm tan biến tại thế gian một màn kia. Ván cờ pháp tắc đưa lưng về phía bốn người. Nửa ngày, nó mới xoay người lại, phủ lên một tầng mê vụ ngũ quan, nó vươn tay, vị tại thượng cổ bạch ngọc cờ mặt cờ bên trên, đánh phức tạp thủ thế, sau đó hướng về hồ nước chỗ nhẹ nhàng bắn ra. Siêu. Bá. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Thượng cổ bạch ngọc cờ bỗng nhiên bị quăng đến giữa không trung. Tại mộ bạch bốn người trong con mắt, có thể nhìn thấy bạch ngọc cờ thời gian dần qua. Lấy mơ hồ đến rõ ràng, biến thành một vòng thân ảnh màu trắng, một tấm như thần linh miêu tả thánh nhan. Mi tâm một chút huyết sắc chu sa. Vừa nhấc mắt, nhấc chân, vạn vật tạm đạm phai mờ. Tiểu cửu. Điện hạ. 9. Là ngươi sao? Bốn đạo phát ra từ tại sâu trong linh hồn tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên. Là không thể tin, là ngạc nhiên, là chấn kinh, nhưng càng nhiều là kích động cùng mừng rỡ. Là loại kia mất mà được lại tâm tình. Ván cờ pháp tắc chầm chầm lấy nữ tử trước mặt thân hình, có chút tịch liêu mà nói lấy, các ngươi có nửa canh giờ. Bạch ngọc cờ bị nàng tu luyện lâu như vậy, mang theo nàng một tia khí phách. Chỉ có một lần, các ngươi đi thôi. Qua lần này, thượng cổ bạch ngọc cờ liền lại cũng huyền hóa không ra cửu âm thân hình. Nó có thể thay tứ đại thủ hộ làm, cũng chỉ có những thứ này. Những năm này tựa hồ cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua bọn họ. Trách nó sao? Không quan trọng. Muốn trách thì trách đi, dù sao chính nó đều hận cùng bản thân. Ván cờ pháp tắc đứng tại bên hồ, trên hồ nước bỏ không một ván cờ phía trên chẳng biết lúc nào lại dọn lên quân cờ, một đen một trắng. Cửu âm một bộ thánh tuyết bạch áo an vị tại ván cờ phía bên phải. Nàng như mỡ đông giống như trắng non ngón tay ngọc nâng lên, treo ở giữa không trung, hai đầu ngón tay kẹp lấy một khỏa con cờ trắng, thấp mắt nhìn qua quân thần, bồi ta đánh cờ. Quân thần, bồi ta đánh cờ. Mộ bạch, nên chuẩn bị bữa tối. Rất quen thuộc thanh âm thật quen thuộc, thanh lãnh đạm mạc, mang theo điểm bệ nghễ, cùng với nàng nhẹ trao lại cao đầu lông mày động tác đâm vào bốn người đáy lòng lên. Quân thần không biết là đi như thế nào đi qua, dưới chân bước chân có chút cứng ngắc. Người kia, tấm kia đoạt tận vạn vật ánh mắt mặt, một thân tự phụ lạnh lẽo cô quảng khí chất, mái tóc tán trên vai, mi tâm chu sa cùng nàng mép váy cái kia phiến huyết sắc cánh hoa một mảnh đỏ thẫm, đỏ đến loa mắt cùng chói mắt. 9. Ta cho rằng lại cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi vứt bỏ chúng ta, không cần chúng ta nữa, đem chúng ta ném tại cái địa phương quỷ quái này. Ngọc Trọc đỏ lên hốc mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, biết rất rõ ràng chỉ có nửa khắc thời gian, có thể Ngọc Trọc vẫn là động dung. Hắn bỗng nhiên hướng về bàn cờ bên Cửu Âm tiến lên. Không đợi Cửu Âm kịp phản ứng, Ngọc Trọc đột nhiên vươn tay, một cái liền ôm chặt lấy Cửu Âm, thân thể có chút phát run. Giờ khóc giờ cười, lau không chế không nổi nước mắt, như cái chiếm được mật đường hải tử. Lần này, không có người lại ngăn cản hắn đi vì, quân thần an vị tại Cửu Âm đối diện, tay kẹp lấy hắc kỳ, ánh mắt không có từ Cửu Âm trên mặt rời qua. Trọng Lâm, Trọng Lâm. Chương 2008, chính văn hoàn tất, điện hạ đã trở về, mình xong. Trọng Lâm, Trọng Lâm. Đồ đâu, ta nhường ngươi tiên đoán đồ đâu. Đồ ăn, nhanh cho ta Mộ Bạch bấm Trọng Lâm cổ, làm cho Trọng Lâm trước vào không được nửa bước, liền vội vàng đem đồ ăn cho tiên đoán đi ra. Nửa canh giờ. Chưa từng có cái nào một khắc, Mộ Bạch bọn họ cảm giác đến thời gian nguyên lai có thể trôi qua nhanh như vậy, nhanh đến giống như nháy cái con mắt, liền đã đi một nửa. Ma chủ đám người phát giác được hồ nước chi địa động tĩnh, vội vàng chạy tới. Ngẩng đầu một cái, đụng vào đáy mắt, liền vạn năm trước đó cái kia một bộ tường hòa hình ảnh. Tứ đại thủ hộ cùng ở điện hạ bên cạnh thân. Ngàn vạn cảnh sắc không cướp đi điện hạ phong hoa. Về ngón tay, Bạch Kỳ Yên hóa thành hai đầu ngón tay. Hạ cờ, chấp trưởng thế gian sinh linh hủy diệt. 9. Ta đã nói với ngươi, không nên dưới ở cái địa phương này, nên dưới ở chỗ này, nơi này. Ta lấy quân thần răng cửa đánh cược, chỉ cần dưới chỗ này, lần này, hắn nhất định thua. Ngọc Trọc nắm ngọc phiến ngồi ở Cửu Âm bên cạnh thân. Đưa tay, chỉ ván cờ phía trên một chỗ, lời thề son sắt mà mở miệng. Trọng Lâm tại chỗ liếc mắt. Sau đó khinh bỉ đảo qua Ngọc Trọc, một câu, đắc tội hai người, ngươi có phải hay không ngu đến mức sọ nào chỉ còn cước. Quân thần lúc nào thắng nổi? Nói bậy. Ta thắng nổi. Ngươi cũng liền có thể ở trong lòng an ủi chính mình, thắng nổi. Là, ngươi thắng qua. Trọng Lâm tiếp tục hướng quân thần trên vết thương sát muối. Quân thần đem con cờ trong tay vừa rơi xuống, ngẩng đầu nghiêm túc mở miệng, ta nói, thắng nổi. Một cái duy nhất đứng đấy. A, không. Là nghiêng dựa vào bàn cờ bên cạnh Mộ Bạch nhíu mày. Rồi ra cắm vào túi tay, sẽ rất lười biếng tà khí lộ ra du côn hỏng đường cong, không cần giải thích. Liền lần thứ nhất dạy tiểu cửu đánh cờ thời điểm, thắng nổi. Lấy ở đâu mặt nói ra câu nói này? Quân thần. Điện hạ, Mộ Bạch chửi đối ta. Quân thần quay đầu liền hướng về Cửu Âm cáo trạng. Cửu Âm cái đầu nhỏ hơi nghiêng, một đôi đen như đá quý con mắt hiện ra sáng chói tinh quang, thờ ơ ngự khí hồi lấy, có thể ngươi vốn là chưa từng thắng nổi. Tiểu cửu quả nhiên là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Ma chủ đứng ở hồ nước bên cạnh, há hốc mồm, muốn nói cái gì kêu cái gì đều cắm ở trong miệng. 12 giới chi chủ sững sờ nhìn chằm chằm cái kia bôi có 102 một đời thân ảnh. Đột nhiên, một màn này, những lời này, năm người này, đột nhiên cùng trong trí nhớ một hình ảnh tan hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, giống như điện hạ vẫn còn, nàng còn sống. Thủ hộ vẫn là cái kia phủ đầy sinh cơ, nên cười thì cười, nên nhao nhao liền dùng bèn, nên nháo liền nháo. Thủ hộ, là điện hạ đã trở về. Điện hạ không có vứt xuống vạn thiên thế giới sao? Không có bỏ lại bọn ta sao? Không có sao. Là pháp tắc đại nhân đem điện hạ tìm trở về sao. 12 giới sinh linh đứng vững, mỗi ánh mắt đều đầu nhập nhìn qua Cửu Âm thân ảnh. Bọn họ cắn cắn đầu lưỡi, cảnh giác cao độ, phát hiện Cửu Âm thân ảnh trả hết nợ rõ ràng tích mà, giống như hôm qua đồng dạng lóa mắt. Liền trong sát na ngắn ngủi ở giữa. Mấy vạn sinh linh đều mở nét mặt tươi cười, đáy mắt phủ kín kích động cùng mừng rỡ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn gọi ra điện hạ hai chữ. Trước mặt bạch tí nữ tử bỗng nhiên trở thành nhạt thân hình. Có thể tứ đại thủ hộ còn đang tư mình nói với mình lấy, còn cười lấy, phảng phất không cảm giác được Cửu Âm biến mất một dạng. Ván cờ pháp tắc sừng sững ở hồ nước bên cạnh, trên người ẩn chứa trí cao vô thượng khí tức. Như xa như gần bóng lưng, như có như không thân ảnh, hư huyền đến không phân rõ ngũ quan cùng giới tính, nó hướng về bàn cờ chậm rãi vươn tay, một câu tựa hồ đã hao hết toàn lực, ngọc cờ, trở về a. Cửu Âm, mệt mỏi liền về nhà a. Chỗ có yêu mến đế tiên các ngươi đâm tiền đến. Lần này, là thật kết thúc. Kết cục này từ rất sớm cực kỳ có thể sớm trước đó, liền khắc ở trong lòng, kết cục không nhất định phải tốt bao nhiêu, nhưng có thể cho các ngươi mang đến cảm xúc kết cục, chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Nguyện đế tiên bên ngoài, lại không điện hạ. Một năm qua này, đạo văn đế tiên người nhiều không kể xiết, không nhất định là phục chế gián mới gọi đạo văn. Hoàn tất về sau sợ là cũng không thiếu được, đừng không phân rõ bản gốc cùng đạo văn. Đừng không dám nói. Nhưng cổ ngôn phản xáo đường, không nam chính, ta là đệ nhất nhân. Đế tiên là cuốn thứ nhất. Phản bác vô hiệu, sẽ chỉ khác biệt người chép ta. Bắt đầu từ ngày mai, liền đổi mới phiên ngoại hẳn là sẽ không quá ngắn. Nội dung cốt truyện, giết chết Tô Thiên Y, thủ hộ đi đến hạ đẳng thế giới, tìm được điện hạ. Sách mới đã chuẩn bị xong, ta tặc mẹ nó sợ thua, cho nên, sách mới cùng ngày chúng ta cùng một chỗ làm một chuyện A. Liên tháng này 17 số. Đi tới cờ cờ đọc cái sân thượng này. Nói cho ta biết, bồi ta cùng sách mới đồng hành. Nói điểm lời trong lòng đi, dù sao cũng không sợ đắc tội người, ta liền cái này không có năng lực còn tốn muốn chết tính tình. Đế tiên tên sách, là căn cứ web sách phong cách lên, nhiếp chính vương phi bốn chữ này, cũng không thể đại biểu cái gì, càng sẽ không cực hạn ta nữ cường tự lập chủ nghĩa tư tưởng, chính là không nam chính. Các ngươi đại bộ phận tuổi tác đều rất nhỏ, liền mười mấy tuổi. Không biết là ai cho các ngươi quán thâu tư tưởng, cả một đời hạnh phúc hay không, qua hài lòng hay không chỉ hạn tình yêu, muốn lấy quyết tại một cái nam nhân. Cảm thấy chẳng làm nên trò trống gì chỗ không có chút nào điểm sáng nữ sinh, cái gì cũng không bỏ ra làm lấy nằm mơ ban ngày, thì có tổng tài sủng ngươi cả một đời. Tiểu tỷ tỷ, không phải. Thấy rõ hiện thực, đừng sống ở mộng ảo bên trong. Tin tưởng ta, trên cái thế giới này cho ngươi hạnh phúc, chỉ có chính ngươi. Cảnh giác cao độ nhìn một chút chung quanh, ngươi sẽ phát hiện, có năng lực có tự tin độc lập tự cường trên mặt nữ nhân nụ cười là chân thật nhất, nàng có thể không có tốt hôn nhân. Nhưng là, nàng có tốt chính mình. Mà những cái kia sẽ chỉ bám vào người khác trong ngực, không có làm việc, kinh tế sinh hoạt tinh thần toàn bộ đặt ở tình cảm trên người nữ nhân, nàng lúc tuổi còn trẻ có thể bị sủng nhất thời, lại không thể bị sủng một đời. Lọt vào phản bội về sau, liền ly hôn cùng chia tay dũng khí đều không có, chớ nói chi là vô liếng. Không làm việc, không có tiền, không đủ tự cường, thoát ly xã hội, rời đi trụ cột tinh thần hắn, là sẽ chết người. Về sau việc học có thành tựu, tiến vào xã hội. Phải làm một dám cầm dám thả, tự cường tự ái người, xin cho ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ân, để cho điện hạ thay các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trở lại bỏ tiền bao nuôi ta ha ha ha. Ta có thể đem cho các ngươi, liền một bản nhìn thấu lòng người thư. Có thể không thể thay đổi các ngươi tam quan, rửa sạch rơi trước kia cá nhân ta cảm thấy mục nát tư tưởng, đến dựa vào chính các ngươi. Nhiều quay đầu, cảm ơn thực tình đối tốt với ngươi người. Đừng đem bằng hữu bỏ ra, coi như chuyện đương nhiên, nàng không cái này nghĩa vụ. Không thích ngươi người, chớ miễn cưỡng. Vô dụng, ngươi lại nhiều lấy lòng cũng là không tự trọng. Không muốn vay tiền, liền xem như chết đói, đều đừng phóng ra một bước này. Đừng nói cái gì thăm dò thân tình cùng hữu nghị, tất cả lấy lợi ích quan hệ làm chủ hữu nghị, đều không đáng giá nhắc tới. Nhớ kỹ, lại nhiều huyết thống thân tình bắt góc, đánh không lại giờ phút này đối tốt với ngươi người xa lạ. Chớ tin hoa ngôn xảo ngữ tình yêu, nhiều tin tưởng mình. Còn có, một người trôi qua hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không, song không hoàn mỹ, không phải quyết định bởi tại một đoạn hôn nhân cùng một cái nam nhân, mà là nhìn ngươi giờ phút này nụ cười, có bao nhiêu thực. Tất cả hủy ngươi nụ cười người đều nên rời xa cùng kéo đen. Năng lực ta có hạn, bao nhiêu lần điên cuồng mà muốn mắng tỉnh các ngươi, lại không nửa điểm dám dùng. Điểm điểm hơn một năm nay đến nay thu đến bình luận. Viết ra loại sách này tác giả, sợ là nhận qua không ít tình tổn thương. Tác giả này thế nào như vậy phẫn đời đây, không thể gặp người khác tình cảm hạnh phúc sao? Không nam chính thư có cái gì tốt nhìn? Tác giả ngươi cái này đại lừa gạt, nhìn đến cuối cùng nói với ta không nam chính, chết lừa đảo, vứt bỏ văn vứt bỏ văn. Vì sao không có nam chính? Kết cục nhất định là đuôi nát cùng ngược, nữ chính tại kết cục thực một người cô độc sao? Tác giả là không phải đầu óc có bệnh, viết loại sách này. Có chút nhận biết người biết rõ ta muốn mở sách mới. Đều ở khuyên ta muốn xáo lộ, đều ở nói với ta không nam chính thư sẽ trở thành tích chết thảm, đều đang dạy ta để cho nam chính mạnh cỡ nào, để cho nội dung cốt truyện cầu huyết một chút, độc giả ăn cái này bộ. Đều ở nói cho ta biết làm như thế nào làm thế nào. Thậm chí đang chờ cười nhạo ta, nhất định phải chứng thực một bản không nam chính thư, sẽ chết có bao nhiêu thảm. Bởi vì, ta là dị loại. Ân, ta là dị loại. Đi mẹ hắn. Ta người này không nhiều lắm tư tưởng cùng năng lực. Chính là tặc mẹ hắn thiện tâm, cần ăn đòn, ta sẽ dùng sách mới, dùng thực lực nói cho đám kia kỳ thị không nam chính thư người, nói cho bọn họ biết, cái gì gọi là chân chính nữ cường thịnh thế. Cái gì gọi là tự tôn, tự lập, tự cường, tự ái, tự cấp, tự mãn. MMP, nói có chút nhiều. Cứ như vậy đi, chúng ta 17 số cờ cờ đọc sách mới gặp. Ở đây tặc mẹ nó cảm tạ bỏ tiền đập tiền sinh hoạt bất an bất mặc, cũng phải đem ta nâng lên trời đám thổ hào. Tốt với ta điểm A. Dù sao giống như ta vậy thủ vững nguyên tắc bảo trì sơ tâm, vẫn yêu người có tiền không nhiều lắm ha ha ha. Kiếp sau lập chí làm người có tiền, A Mễ Thất Phật. Tác giả QQ, 224595798. Chương 2009, phiên ngoại, kết cục. Cửu Âm, mệt mỏi liền về nhà A. Nó bỏ mặc nàng đi bất kỳ địa phương nào, đồng dạng mà, cũng làm nàng cuối cùng dựa vào cùng nhà. Chỉ cần nàng tại hạ chờ thế giới ngốc mệt mỏi, chỉ cần nàng còn nhớ do nó, bất kể là hận là oán là không thích vẫn là không muốn, nó đều tại. Chỉ cần cửu âm quay người lại, động nhất niệm, một chữ, nó liền sẽ thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, tại nàng có thể chạm tới địa phương. Thân làm cửu thiên chi thượng trí cao pháp tắc, vốn nên là coi thường thường sinh vạn vật, đem tất cả mọi người đối xử như nhau, nhưng ở nàng xuất thân từ vạn thiên thế giới một khắc kia trở đi, cũng thay đổi. Nhiều năm như vậy đến, nó cho tới bây giờ đều không có mắt nhìn thẳng đợi qua tứ đại thủ hộ, cũng không có chân chân chính chính hiểu qua bọn họ, càng không biết bọn họ sẽ vì cửu âm làm tới mức này. Là tê tâm liệt phế, ném mạng vậy hành vi. Nó giống như làm sai. Bước đi thôi nàng, kém chút cũng bước đi nàng quan tâm người. Đến đây đi. Ván cờ pháp tắc thu hồi thượng cổ bạch ngọc cờ, hư huyễn thân ảnh mơ hồ có chút chấn động, hẳn là hướng về mộ bạch bốn người nhìn sang động tác. Ngọc chọc ánh mắt có chút sững sờ sắc mà dương mắt nhìn một chỗ. Bị hắn nhìn xem địa phương, phảng phất còn lưu lại cửu âm khí tức, vẫn tồn tại nàng dư ôn. Hắn không biết nên hận ai oán ai trách ai. Ván cờ pháp tắc sao? Nó là thai nghén thủ hộ bốn người cha chủ, dù là trước kia đối với bọn họ tất cả tốt, đều vượt lên cửu âm trên người, bọn họ đều để không nổi nửa điểm tư cách đi hận nó, là nó giao phó thủ hộ nàng quyền lực. Đồng dạng, cũng có thể thu hồi. Tạm thời phong các ngươi ký ức, tại nàng tự nguyện trở về trước đó, trước quên nàng tên A. Nàng nói, nàng không muốn các ngươi lại đi tìm nàng, không muốn các ngươi lại gánh nàng, lo nàng, treo nàng, sinh vì nàng, chết vì nàng, nguyện các ngươi không thấy nàng về sau, có thể không lo, không treo, không rát, không giận. Chờ một ngày kia, nàng về nhà, phong ấn lại cho các ngươi giải trừ. Ký ức đối với các ngươi mà nói, bất quá là đồ từng sống không bằng chết thôi, tạm thời quên cũng tốt, là nàng hy vọng. Ván cờ pháp tắc từng cái đảo qua quân thần bốn người, nâng lên tay, trong tay hội tụ khí tức đang từ từ nâng lên. Ai ngờ, Mộ Bạch, Trọng Lâm, Ngọc Trọc, quân thần bốn người đều không hẹn mà cùng mà lui ra phía sau mấy bước. Bọn họ đáy mắt phủ kín mãnh liệt kháng cự cùng kiên định, khiến ván cờ pháp tắc nâng lên tay không khỏi đình trệ. Nó sừng sững ở tại chỗ không nói, biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ còn chờ Mộ Bạch bốn người sự tình mở miệng trước. Cho nên, vừa mới tiểu cửu xuất hiện, là được chúng ta gặp lại nàng một lần cuối tâm nguyện. Đây chính là kết thúc. Đây chính là thủ hộ cùng điện hạ ở giữa kết cục sao. Đúng. Ván cờ pháp tắc ngữ khí uy nghiêm, mang theo ở lâu vương vị khí thế. Được câu trả lời này, bốn người một chút cũng không kinh ngạc. Còn ở tại hồ nước cách đó không xa ma chủ cùng 12 giới sinh linh chấn kinh rồi. Vừa mới điện hạ xuất hiện cũng không phải là nàng đã trở về, mà là ván cờ pháp tắc nghị cho tứ đại thủ hộ cùng điện hạ ở giữa, vẽ bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Là nó đưa cho bọn họ nửa canh giờ thời gian, để cho bộ kia điện hạ cùng thủ hộ cùng tồn tại kinh ngạc hình ảnh, lại một lần nữa trùng kích ánh mắt cùng thế gian. Không, không có khả năng. Trọng Lâm lập tức lùi xa mấy bước. Nếu như đó chính là bọn họ cùng cửu âm, cuối cùng gặp gỡ kết cục. Như vậy Trọng Lâm Ninh nhưng vừa vặn sẽ chết tại đó, triệt triệt để mà biến mất ở cửu âm còn tại đánh cờ một chớp mắt kia, chí ít còn có thể tê liệt bản thân, nàng còn đang. Hồi kết cục này đổi lấy ký ức, bọn họ không cần. Tiêu trừ chúng ta ký ức. Không có khả năng. Chương 2010, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 1. Tiêu trừ chúng ta ký ức. Không có khả năng. Trừ phi ngươi trực tiếp để cho chúng ta chết. Nếu không, đừng mơ tưởng. Chính là bởi vì trong trí nhớ còn có chín, ta còn có thể chống đỡ lấy sống sót, duy nhất sống sót hy vọng, ngươi đều phải từ trên người chúng ta cướp đi sao. Nàng đã đi, liền lưu lại mệnh hồn mà thôi. Ngọc chọc cái kia âm lệ kiên định vừa dứt tiếng. Mộ Bạch từ nơi cổ họng nặng nề mà cười một tiếng, có chút châm chọc cùng đau lòng, thân hình thoạt nhìn phá lệ cô lạnh. Ngươi biết không, từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ biến mất khả năng này liền bày ở trước mặt ta. Có thể tiểu cửu không muốn để cho ta lột ra tầng cuối cùng bí mật. Ta chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể biết được tử kiếp tin tức. Ta không có, ta không có. Nàng không cho ta làm, ta đều không có làm. Có thể cuối cùng đâu. Ta được đến cái gì, nàng đi thôi, nàng triệt để rời đi thế gian này biến mất. Mộ Bạch khẽ lắc đầu, tay không tự chủ được nâng lên vị trí trái tim. Chân chân thiết thiết cảm thụ được bên trong hàm chứa một loại áp chế đến ngạt thở khí tức, liền liền hô hấp đều có chút bất ổn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên hồ huyền lập cái bóng mờ kia, cái kia trầm mặc không nói thiên địa pháp tắc. Lần này, ta sẽ không lại nghe tiểu cửu. Liên lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại nghe nàng, ta muốn đi tìm nàng, hạ đẳng thế giới Mộ Bạch đi nhất định, nàng không muốn chúng ta thế giới chỉ có nàng, gánh nàng, lo nàng, treo nàng, ngay cả sống sót đều chỉ vì nàng. Ta nguyện ý, lao tử nguyện ý. Muốn ta ký ức, trừ phi muốn giết ta. Hắn nói, ném mạng, cũng không thể ném đối với nàng ký ức. Ván cờ pháp tắc lơ lửng giữa không trung bàn tay dừng một chút, nó tựa như là có chút mệt mỏi thu hồi ánh mắt, thả tay xuống, không tiếp tục nhiều lời một chữ, quay người, thân ảnh có vẻ hơi cô tịch mà dần dần từng bước đi đến. Tất nhiên không muốn, quên đi a. Nó bức nàng, không thể lại buộc bọn họ, muốn thế nào liền thế nào a. Ma chủ hai mắt hàm chứa sợ hãi nhìn qua ván cờ pháp tắc bóng lưng, há to miệng sừng, xê dịch bờ môi cuối cùng đều không thể nói ra nửa chữ. Suy nghĩ nhiều hỏi điện hạ tại đây, có khỏe không, tại hạ chờ thế giới địa phương nào. Tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, còn thiếu hay không một cái. Lời gì đều nát tại trong xương cốt thuộc hạ. Nhưng tất cả lời nói, tại đụng vào pháp tắc về sau, đều nuốt vào bụng bên trong. Lấy bọn họ thân phận, liền nhìn thấy nó tư cách đều không có. Nói gì, cùng nó đối thoại. Nó là thai nghén điện hạ cha chủ, là nắm trong tay thiên địa sinh linh vận chuyển cao nhất chủ, nhất niệm liền có thể hủy vạn thiên thế giới lại sáng tạo ra một cái khác thế gian người. Tại sao có thể là ma chủ bọn họ có thể tùy tiện đến gần? Thế gian này, sợ là trừ điện hạ bên ngoài, lại cũng không có người có thể bước lên nó nửa phần chấn động. Ngay cả thủ hộ bốn người đều không được. Mộ Bạch đại nhân, chúng ta, ma chủ nhìn lên trước mặt bốn tờ lại cũng để không nổi nụ cười tôn nhan, nổi lên nửa ngày, mới lấy hết dũng khí mở miệng, chúng ta nên làm cái gì? Pháp tắc đại nhân giống như không cho phép chúng ta đi tìm kiếm điện hạ. Không đợi ma chủ nói xong, cụp mắt xuống con ngươi Mộ Bạch liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt viết đầy huyết tinh, âm u, cứ như vậy liếc mắt nhìn tới, giống như vô gian địa ngục một dạng sâu không lường được. Mộ Bạch quay đầu, lấy mệnh lệnh thức ngự khí hướng ma chủ đám người nói, 12 giới sinh linh. Có thuộc hạ. Có thuộc hạ. Mộ Bạch ánh mắt đảo qua cung kính quỳ xuống đất chúng sinh linh, lười biếng không sợ ngự khí thực không tồn tại nữa, lưu lại chỉ có tiềm ẩn đến chỗ tối tàn nhẫn, trở về 12 giới. Chương 2011, phiên ngoại. Trộm ngọc cờ 2. Lưu lại chỉ có tiềm ẩn đến chỗ tối tàn nhẫn, trở về 12 giới. Mộ Bạch đại nhân. Tiểu Cửu, ta sẽ đi tìm, các ngươi muốn làm, chính là chờ nàng trở lại. Đúng a? Bọn họ có thể giúp đỡ được gì? Ngay cả pháp tắc đều không cảm giác được điện hạ khí tức, huống chi bọn họ. Bọn họ liền từ đâu ra tay đều không biết. Mời thủ hộ bảo trọng. 12 giới sinh linh, lặng chờ Ngô Vương trở về. 12 giới sinh linh, lặng chờ Ngô Vương trở về. Âm vang hữu lực thanh âm, có thể kinh động vạn giới. 12 giới sinh linh đột nhiên đứng dậy, như chút được gánh nặng đồng dạng, nện bước gánh nặng bước chân. Ôm trong lòng một điểm cuối cùng kỳ vọng, từng bước một, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn dưới chân đường, hướng về 12 giới đi. Mặc kệ điện hạ ở nơi này. Đi nơi nào? Tên gọi là gì? Là ai? 12 giới Ngô Vương, tuyệt không thay đổi. Nếu như vạn năm trước đó một dạng, bọn họ có thể không nhận giới chủ dụ hoặc, không nhận nửa điểm động dung. Nơm nớp lo sợ canh giữ ở 12 giới vạn năm. Bây giờ, y nguyên có thể ẩn quy về đời, liền ở tại 12 giới, chờ bọn họ vương trở về. Nàng tên. Nàng bộ dáng. Đem như tín ngưỡng đồng dạng khắc vào linh hồn, vĩnh hằng bất biến. Ma chủ cùng 12 giới chi chủ không chịu rời đi, đánh chết cũng không chịu hồi thứ 10 nhị giới. Tất cả đều canh giữ ở hồ nước chi địa, bọn họ cũng không đi đâu cả, cái đó cũng không nghĩ đi. Điện hạ từ nơi nào biến mất, bọn họ liền từ nơi nào chờ nàng trở lại. Mộ Bạch đại nhân, chúng ta không đi. Năm đó, cũng là bởi vì đi thôi, cho nên chờ đợi dòng dã vào năm. Lần này, chúng ta sẽ không lại đi thôi. Mộ Bạch mắt đen quét 12 người một chút, quay người liền hướng ván cờ pháp tắc vị trí đi, ném cho ma chủ đám người ba cái gánh nặng chữ, theo các ngươi. Bỏ qua sau lưng ma chủ đám người kích động thần sắc. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người cùng Mộ Bạch đặt song song mà đi, đứng ở tầm cửa đại điện. Bọn họ cực kỳ an ý không có mở cửa. Thân hình thẳng tắp đứng đấy, không nói một lời, vô hỉ vô nộ, phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch tất cả hỉ nộ suy vui cùng khí lực, ngay cả sinh cơ đều bị kéo ra. Một lúc sau, ván cờ pháp tắc cái kia hư huyễn phiêu miểu thanh âm mới từ tầm trong phòng truyền tới, đều tiến đến. Bốn người một đẩy cửa phòng ra, và mắt, chính là ván cờ pháp tắc thân hình chậm rãi xuyên toa trong phòng một màn, cái này tầm điện, chính là cửu âm sinh hoạt địa phương, nàng xưa nay không thích phồn khóa đồ vật. Tất cả vật dụng cũng là đạm sắc lạnh hệ. Pháp tắc dừng lại ở bàn ngọc trước đó, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn bày ra một kiện vật phẩm bên trên, nửa ngày, mới ngự khí kéo dài mà nói lấy. Các ngươi nói, ta thế nhưng là quá khuyết điểm trước. Chưa từng lúc nào. Cao cao tại thượng thiên địa quy tắc, cũng sẽ dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Hiện tại nó, buông xuống một thân khí thế cùng phong bị, bàn tay nhặt qua trên mặt bàn cổ ván cờ mảnh vỡ, nhìn qua mảnh vụn bên trên khắc họa mấy chữ, sinh động như thật, đại khí ngạo nghễ, là nó cửu âm bút tích. Nàng trách ta chưa từng theo nàng. Đăng nhập. Chưa từng dạy nàng. Nàng lúc cần phải thời gian, ta đều chưa từng tại. Bây giờ, tại, nàng lại đi thôi. Có lẽ, thực chỉ có chờ đến cái gì đều không thể kéo cầu thời điểm, mới biết được cái gì những vật khác đều không có trọng yếu như vậy. Mới có thể tỉnh lại bản thân có chỗ nào làm không đủ a. Sớm biết như vậy. Nó cần gì cho nàng khai phá một cái thế gian, cần gì cho nàng một cái vạn người kính ngưỡng thần phục thân phận. Nó nên nhiều bồi bồi nàng mới là, dạy nàng công pháp, dạy nàng bố cục, dạy nàng nhìn thấu lòng người, dạy nàng nhiều vì tự suy nghĩ một chút. Sớm biết như vậy. Chương 2012, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 3. Sớm biết như vậy. Nàng cũng sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không đi thôi. Chúng ta sẽ đem tiểu cửu mang về, xin cho phép. Bốn ánh mắt đều rơi vào pháp tắc trên người, mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng kiên định, bọn họ muốn đi tìm nàng, tuyệt đối phải đi tìm nàng. Pháp tắc lòng bàn tay nổi thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Nó không có trả lời, chỉ là đem mảnh vỡ hướng về mộ bạch bốn người khẽ vây đi qua. Mấy hàng chữ lớn, cứ như vậy phù hiện ở trước mắt. Vạn người huyết, giới chủ tế. Tử kiếp giảm, mệnh hồn cách. Bọn họ sinh, nàng hẳn phải chết. Từ đó, vạn thiên thế giới lại không điện hạ. Cửu âm biến mất một màn, bị mọi người nhìn ở trong mắt. Nàng lấy bản thân huyễn vạn hoa, chém rách dòng giã 81 viên bạch kỳ, chữa trị khỏi tứ đại thủ hộ trên người tổn thương, cuối cùng, triệt để chôn vùi vào thế gian. Tin tức này, đã sớm truyền khắp vạn giới thành chủ trong thai. Toàn bộ thế gian đều lâm vào quỷ dị yên lặng. Mộ bạch đầu ngón tay căng lên, nắm cửu âm lưu lại cuối cùng một kiện đồ vật, như xem chân bảo đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Con mắt không có từ cái kia mấy dòng chữ bên trên rời qua, hắn nửa ngày, đều không thể nói ra một chữ. A, đột nhiên, mộ bạch khỏe môi lại khôi phục cái kia lười biếng tà khí đường cong, chỉ bất quá, cái này tia đường cong thấy thế nào đều thiếu một chút sinh cơ, hắn cười đến có chút gượng ép. Đều như vậy tử khí làm gì? Tiểu cửu không thể gặp chúng ta cái dạng này. Tiểu cửu không phải vẫn còn chứ? Ngay tại hạ đẳng thế giới, chúng ta vừa đi, liền có thể tìm tới địa phương. Bên trong cả gian phòng đều không có người nói tiếp. Trọng Lâm đem ánh mắt từ mảnh vụn bên trên rời, lại ngẩng đầu, hướng về cái không gian này trông đi qua. Từ hắn trong con mắt, có thể ngược ấn ra cửa thông đạo đã bị bày một đạo kết giới, phi pháp tắc chi lệnh, không người có thể mở được. Tất cả mọi người có khả năng rời đi thượng cổ ván cờ chi địa. Duy chỉ có bốn người bọn họ, không được. Trọng Lâm thần sắc hơi động, hướng ván cờ pháp tắc mở miệng, lưu chúng ta lại ở chỗ này làm gì? Dù sao, đối với ngươi mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao không phải sao. Chúng ta đối với ngươi từ không từng có nửa phần lời oán giận. Dù sao cũng không quan trọng, ngươi làm sao đối đãi với chúng ta cũng không quan hệ. Dù là để cho chúng ta tồn tại ở thế gian này, đối với ngươi mà nói, đều chẳng qua là lúc đó hưng khởi. Lâu như vậy đến nay, giống như cũng không có vi phạm qua ngươi cái gì, trừ bỏ không thể bảo vệ cẩn thận nàng. Vẫn là bọn họ nguyên nhân, không thể bảo vệ cẩn thận nàng. Cái khác, Trọng Lâm rất cảm tạ ván cờ pháp tắc, nếu như không là năm đó hắn thay cửu âm tìm bạn chơi, mà yên hóa bọn họ cũng sẽ không nhận biết nàng. Thế gian này chuyện tốt nhất, không là bọn họ còn sống, là nàng còn sống. Cho nên, lần này, tha thứ chúng ta muốn tuân mệnh. 9. Chúng ta phải đi tìm, ngươi không ngăn cản được, trừ phi chết. Hất ra một câu nói kia về sau, Trọng Lâm liền hướng cửa thông đạo chỗ đi. Ván cờ pháp tắc không có trả lời, liền nhìn chằm chằm hồ nước chính giữa chỗ. Mộ bạch ba người còn đứng trong phòng, chờ lấy ván cờ pháp tắc thỏa hiệp. Nó làm sao không muốn để cho nàng trở về, làm sao không muốn để cho thủ hộ bốn người đều đi tìm nàng, nhưng là không được à, hắn tuân nàng ý nguyện một lần. Không thể, lại tuân lần thứ hai. Các ngươi về trước đi thôi. Liền tính ra ván cờ mà lại như thế nào. Nàng bí ẩn khí tức, không có bạch ngọc cờ, mọi thứ đều không dùng. Theo cái này thoại âm rơi xuống, ván cờ pháp tắc thân hình liền yên hóa thành một vòng trống rỗng khí thể. Hắn hẳn là rất mệt mỏi, mệt đến ép mình ngủ say tại gian phòng bên trong. Mộ bạch hai con mắt híp lại, tại trả phòng ở giữa đồng thời, ánh mắt nhìn lướt qua treo ở pháp tắc bên cạnh thân thượng của bạch ngọc cờ. Chương 2013, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 4. Mộ bạch hai con mắt híp lại, tại trả phòng ở giữa đồng thời, ánh mắt nhìn lướt qua treo ở pháp tắc bên cạnh thân thượng của bạch ngọc cờ. Cửu âm vì không tiếp tục để bọn họ vì nàng mà sống, hoàn toàn bí ẩn khí tức. Chỉ có bạch ngọc cờ đi theo ở tiểu cửu bên người lâu nhất, cũng chỉ có mang lên nó, mới có thể biết được hiện tại nàng ở nơi này. Bạch Ngọc Cờ. Ba người thu hồi ánh mắt, thối lui ra khỏi cửu âm hiện đang ở gian phòng, về tới chính mình sở tại đại điện. Trọng Lâm đâu? Hắn đi cửa thông đạo, hiện tại nên cùng kết giới làm hơn. Ngọc chọc cách cửa sổ, hướng cửa thông đạo phương hướng liếc qua. Dứt lời về sau, gian phòng bên trong lại cũng không có người lên tiếng. Mộ Bạch tâm tình trầm trọng ngồi ở ghế dựa mặt, thon dài trắng non ngón tay gõ góc bàn, túi đầu trong lúc nhất thời đều không nói gì. Hạ đẳng thế giới, đến cùng sẽ ở nơi nào? Quân thần, Ngọc Trọc, các ngươi nói nó sẽ để cho chúng ta ra nơi này sao? Thật lâu Mộ Bạch mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đặt lên nguy hiểm ánh quang, thanh âm mang theo trước kia cũng sẽ không tồn tại huyết tinh. Không hề nghi ngờ, nó sẽ không. Nó bởi vì tuân cửu âm ý nguyện một lần, mới tạo thành hiện tại ở cái này hậu quả, hiện tại tại làm sao lại tuân nàng một lần. Mà Mộ Bạch bọn họ, chính là bởi vì cho tới bây giờ đều không có vi phạm qua cửu âm ý nguyện, mới làm nàng triệt triệt để mà biến mất, sẽ không bao giờ lại đã trở về. Lần này, bọn họ sẽ không nghe nàng. Còn nhớ rõ trước khi rời đi, nó nói gì không? Nghe được Mộ Bạch mở miệng lời nói, quân thần cùng Ngọc Chọc con mắt không khỏi nhắm lại bắt đầu, thượng cổ Bạch Ngọc Cờ. Chỉ có mang lên nó, mới có thể tại hạ chờ thế giới tìm tới điện hạ. Trong lúc nhất thời, một cái nguy hiểm suy nghĩ hiện lên ở ba người trong đầu. Để cho ván cờ pháp tắc thả bọn họ đi nơi này, là chuyện không có khả năng, hơn nữa Bạch Ngọc Cờ còn tại pháp tắc trong tay, bọn họ liền xem như rời đi thì thế nào. Vẫn như cũ không có khả năng tìm tới cửu âm. Muốn đi, nhất định phải đem Bạch Ngọc Cờ mang đi. Không được, chỉ có thể trước đi một cái. Ngọc Trọc cân nhắc sự tình luôn luôn tương đối tốc độ cùng bằng diện, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Ngọc Phiến ba một cái đặt tại mặt bàn, nếu như chúng ta bốn cái đều đi thôi, nó nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó đừng nói là đi tìm chín. Ngay cả ký ức sợ là đều muốn tiêu trừ. Nếu như chỉ là rời đi trước một người, chúng ta còn có năng lực đánh yểm trợ, đợi đến nó lúc nào rời đi ván cờ chi địa, ba người khác xông ra ván cờ chi địa. Quân thần mím chặt môi mỏng, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, tự mang kẹp ép con mắt đảo qua cửa thông đạo. Có nó bố trí xuống kết cục, vừa đi ra ngoài, nhất định sẽ kinh động đến nó. Nghĩ như thế nào, làm thế nào, cũng không thể vạn vô nhất thất. Có thể bỗng nhiên, Ngọc Trọc giống là nghĩ đến cái gì, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Bạch, ngực chập trùng có chút lớn. Mộ Bạch, ngươi sẽ rách đường hầm không thời gian năng lực còn có thể dùng sao? Có thể giấu giếm được cửa thông đạo kết giới sao? Đúng. Suýt nữa quên mất chuyện này. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ba người nếu như muốn xuất kết giới, nhất định phải cứng rắn xông vào, nhưng là Mộ Bạch hoàn toàn có thể sẽ rách không gian ra cái này thượng cổ ván cờ chi địa, cho nên lần này ra ngoài người đầu tiên chỉ có thể là Mộ Bạch. Hiển nhiên Mộ Bạch cũng nghĩ đến nơi này, hắn u hối sơn đen kịt con mắt quét mắt hai người, mở miệng thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, nếu như tăng thêm Ngọc Cờ hẳn là có thể giấu giếm được cửa thông đạo kết giới. Bất quá các ngươi khẳng định muốn để cho ta đi, lần trước cũng là ta. Các ngươi đem tiểu cửu yên tâm như vậy mà giao cho ta, lại không có thể trả lại cho các ngươi một cái bình yên vô sự nàng. Chương 2014, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 5. Các ngươi đem tiểu cửu yên tâm như vậy mà giao cho ta, lại không có thể trả lại cho các ngươi một cái bình yên vô sự nàng. Mệnh hồn, liền là lại dưới mí mắt ta dứt bỏ, ta đi trễ một bước. Lần này, còn để cho ta đi tới trở thế giới. Cùng vạn năm trước trận đại chiến kia một dạng. Năm đó, bọn họ lấy mạng đưa Mộ Bạch rời đi. Bây giờ, còn tin tưởng hắn. Ngọc Trọc quay đầu, ngồi ở quân thần bên cạnh thân, hai tấm khác biệt khí thế mặt, lại đồng dạng bày ra ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc. Giống như muốn đem một chút suốt đời vật chân quý nhất giao cho Mộ Bạch trong tay như vậy, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Nếu như có thể trao đổi năng lực đặc thù, ta ngược lại nguyện ý đem trưởng khống vận mệnh cái đồ chơi này, cùng ngươi sẽ rách không gian đổi. Chỉ tiếc, đổi không? Hắn nhiều nghĩ ra nơi này, vọt thẳng đến hạ đẳng thế giới đi tìm nàng. Nhưng là không thể. Cửu Âm không muốn mới đưa đến ván cờ pháp tắc không cho phép, Ngọc Trọc không trách nó. Nó bất quá là từ chín ý nguyện mà thôi, nó cũng không có làm cái gì. Ngay cả xóa đi ký ức nó đều thỏa hiệp, không buộc bọn họ. Để cho Ngọc Trọc cứ như vậy chờ ở ván cờ chi địa sao? Chờ lấy Cửu Âm bản thân trở về sao? Không có khả năng. Hắn làm không được, phải đi tìm nàng, phải đi. Ta đi đem Trọng Lâm gọi trở về. Mới vừa chờ Ngọc Trọc nói xong câu đó, Trọng Lâm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện trong phòng. Mộ Bạch cùng Ngọc Trọc đối với lời mặc dù bị tận lực bí ẩn, nhưng giữa bọn hắn ăn ý tuyệt đối sẽ không xuất hiện phân kém. Không đợi Ngọc Trọc cùng quân thần mở miệng nói cái gì, Trọng Lâm liền đã lạnh lùng như băng lấy mặt mũi mở miệng, hỏi ta có tác dụng chó gì, ta lại không có xé rách thời không năng lực, trừ bỏ đồng ý, còn có lựa chọn thứ hai sao? Ngọc Trọc trầm mặc một chút, không có. Quân thần, không có. Hắn không đi được. Cái thứ nhất đi người chỉ có thể là Mộ Bạch. Có thể ở không kinh động ván cờ pháp tắc tình huống dưới, sẽ mở kết giới, rời đi nơi này người, chỉ có Mộ Bạch. Nó bây giờ đang ở ngủ say, thượng cổ bạch ngọc cờ liền treo ở nó bên người, lại qua một lúc lâu sau chúng ta liền đi cầm đi bạch ngọc cờ, sau đó đưa mộ bạch ra ván cờ chi địa. Ngọc Trọc không có để ý Trọng Lâm cái kia thẳng siêu siêu tới phía ngoài bước lên hàn ý. Ánh mắt một mực rơi vào cửu âm tẩm trong phòng. Nó là thực mệt mỏi. Ngọc Trọc bọn họ có thể cảm nhận được ván cờ pháp tắc có bao nhiêu khó khăn thụ, biết rõ cửu âm rời đi biến mất, nó xem như tỉnh táo nhất một cái, thế nhưng là nó trong lòng thống khổ cùng thê lương một chút cũng không so bốn người bọn họ thiếu. Ở tại cửu âm ở lại tẩm trong phòng. Có lẽ là muốn tê liệt bản thân. An ủi một chút bản thân. Nàng còn đang a. Mộ Bạch tựa ở trên mặt tường, nhìn lên trước mặt ba tấm quen thuộc mặt, trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Vẫn là cùng vạn năm trước một dạng, bọn họ vô điều kiện tin tưởng hắn, vô điều kiện giúp hắn rời đi, càng là vô điều kiện đem tiểu cửu giao tùy hắn đi tìm. Có lẽ, chân chính hữu nghị chính là như vậy a. Bình thường đội thiên đối mà, lẫn nhau tổn hại lấy, đủ loại ám chiêu đều có thể dùng tới. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, đều vô điều kiện mà tiễn hắn rời đi, cho dù là dùng bọn họ vật chân quý nhất đi đổi lấy, đều không chút do dự. Xem chúng ta ba cái làm gì, ngớ ngẩn sao? Con mẹ nó ngươi có đi hay không, trực tiếp cho câu nói, không đi vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ ở lại đây, cũng đừng nghĩ rời đi. Mệnh hồn là thế nào ngươi cũng không phải không biết, hồn phách không được đầy đủ, ngươi cho rằng cực kỳ an toàn sao? Nàng nhất định phải mượn nhờ tín ngưỡng lực mới có thể chống đỡ lấy sống sót. Vạn nhất nếu là ra chút gì ngoài ý muốn, cựu chân không có ở đây, chúng ta liền đi tìm cơ hội, đều triệt để không có. Mộ Bạch, điện hạ giao cho ngươi đi tìm. Chương 2015, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 6. Mộ Bạch, điện hạ giao cho ngươi đi tìm. Những âm thanh này đều tại bên thai Mộ Bạch vang lên. Ba ánh mắt, đều sẽ chỗ có hy vọng giao phụ ở trên người hắn. Rời đi thượng cổ ván cờ chi địa cơ hội lưu cho hắn, mang theo bạch ngọc cờ đi tìm cửu âm cơ hội cũng lưu cho hắn. Mộ Bạch khớp xương rõ ràng ngón tay khẩn trương. Ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra tà khí đường con có chút miễn cưỡng, trong lúc cười không kẹp nửa điểm chân chính ý cười, tốt. Ta đi tìm. Lần này, tiểu cửu sẽ không ra nửa điểm ngoài ý muốn. Ngọc Trọc đi đến Mộ Bạch trước mặt. Ánh mắt cô lương nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó vươn tay, đập vào Mộ Bạch bờ vai bên trên mở miệng, cho ta một tấm cờ bài. Biến thành ngươi phân thân, làm sao cũng phải dùng ngươi khí tức giấu giếm được nó không phải. Chờ nó vừa rời đi ván cờ chi địa. Ngươi phải nhớ kỹ hồi tới đón chúng ta, kết giới này, ta đoán chừng dựa vào ba người chúng ta, tại không kinh động nó tình huống dưới, là không ra được. Ngọc Trọc còn chuẩn bị nói với Mộ Bạch cái gì, một bên Trọng Lâm một tay lấy Ngọc Trọc kéo ra, từ trên xuống dưới quét lượng một chút Mộ Bạch, sau đó trực tiếp ôm đi lên, gắt gao ôm Mộ Bạch thân thể. Ngọc Trọc, ba. Quân thần. Ngay cả Mộ Bạch đều, lao tử không là đồng tính luyến. Dính điểm ta khí tức, chờ ngươi nhìn thấy chín về sau, trước tiên liền dựa vào gần nàng, để cho nàng nhớ kỹ, trừ ngươi ở ngoài, còn có ta tại. 3 giây qua đi, Trọng Lâm như vung cái gì rác rưởi vậy, trực tiếp đẩy ra Mộ Bạch, lạnh mặt nói. Mộ Bạch, cảm ơn ngươi. Động đại lễ như vậy. 4 người một mực ngốc trong phòng. Thời gian từng chút đi qua, ngủ say thời điểm bình thường đều tại 2 giờ. Thời gian này điểm cũng sẽ không tận lực đi quan chú chung quanh chuyện phát sinh. Mà Mộ Bạch 4 người cũng là chọn vào lúc này ra gian phòng. 4 ánh mắt, cách thật xa liền nhìn chằm chằm ván cờ pháp tắc vị trí. Chậm rãi, sợ đánh rắn động cỏ vậy tới gần. Ma chủ cùng 12 giới sinh linh đứng tại hồ nước bên cạnh, 12 đôi con mắt nhìn chằm chằm thủ hộ 4 người, nhìn xem bọn họ như làm tặc hướng tầm phòng tới gần. Tam giới chi chủ nuốt mấy ngụm nước bọn, không khỏi hạ giọng mở miệng, quân chủ bọn họ đây là đang làm gì? Ma chủ, tại sao ta cảm giác như muốn ăn cắp một dạng? Nhìn Mộ Bạch đại nhân tư thế, cực kỳ hình tượng, bọn họ nên sẽ không tính toán đi pháp tắc đại nhân nơi đó, trộm thứ gì à? Không đến mức a. Thủ hộ đại nhân như vậy tự ngạo, làm sao lại là loại người này? Nhưng mà, không đợi 12 giới chi chủ nói chuyện lời kế tiếp, liền bị mất mặt. Có thể nhìn thấy Ngọc Trọc dẫn đầu đi đến ngay phía trước, thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó nhớ tới mũi chân co đến góc tường. Hướng về sau lưng 3 người địa bộ. Cách khoảng cách xa như vậy, ma chủ bọn người có thể thấy rõ. Ngọc Trọc thổ lộ môi ngữ, Mộ Bạch, quân thần, Trọng Lâm, mau tới, nó còn tại ngủ say. Đợi lát nữa, để cho quân thần đem thời gian dừng lại lấy, Trọng Lâm đi mở cửa phòng. Mộ Bạch, ngươi cùng Bạch Ngọc cờ quen thuộc nhất, để cho chính nó bay tới. Trọng Lâm tại chỗ liền liếc mắt, khinh bị nói, Bạch Ngọc cờ chỉ nghe 9 lời nói, làm sao để nó bay. Ngọc Trọc đè xuống muốn quất lòng người. Đệ thấp âm sắc mở miệng, liền nói mang theo nó, đi tới chờ thế giới tìm cửu A, ngươi xem nó có đi hay không, khẳng định so với ngươi còn cấp bách. Trọng Lâm, có đạo lý. Quân thần, lời ấy có lý. Mộ Bạch, được. Đứng ở hồ nước chỗ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt 12 giới chi chủ. Trực tiếp trong gió lộn xộn. Chương 2016, phiên ngoại, trộm ngọc cờ 7. Đứng ở hồ nước chỗ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt 12 giới chi chủ. Trực tiếp trong gió lộn xộn. Trộm thượng cổ bạch ngọc cờ. Đi tới trở thế giới tìm điện hạ. Tứ đại thủ hộ đây là nghiêm túc sao? Lao Tam, ngươi không phải nói, thủ hộ đại nhân không phải người như vậy sao? Ma chủ khỏe miệng giật một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang lời thề son sắt tam giới chi chủ. Tam giới chi chủ. Thất sách. Đối với thủ hộ bốn người hành vi, ma chủ đám người rất là đồng ý. Yên lặng lui về phía sau mấy bước, Âu Phục Thành không có cái gì nhìn thấy bộ dáng, con mắt phiêu hốt bất định mà quét loạn lấy bốn phía, thỉnh thoảng liếc qua Mộ Bạch bốn người. Cách. Rất nhỏ đến làm cho người khó mà phát giác tiếng mở cửa vang lên. Mỗi một tiếng vang nhỏ, quân thần liền để thời gian đảo ngược, mở cửa thời điểm, cửa thông đạo sẽ mở ra trước một chút, sau đó lại phát ra âm thanh. Dùng gần 2-3 phút, Trọng Lâm mới miễn cưỡng mở cửa ra, có thể cho phép người kế tiếp nghiêng người thông qua. Thượng cổ bạch ngọc cờ liền lơ lửng tại ván cờ pháp tắc bên người. Một đoàn thần thánh lại hàm chứa chi cao không cách nào quy tắc khí tức, liền rơi vào cửu âm giường ngọc một bên, nó quanh thân vờn quanh khí tức cực kỳ ôn hòa, nên là dùng bản thân ngủ say. Nhất thời nửa sau không lại đột nhiên tỉnh lại. Mộ Bạch đứng ở cửa, dùng ý niệm hướng lên trên cổ bạch ngọc cờ dụ dỗ nói, ngươi là tại ở lại đây, hay là theo ta tới hạ giới tìm tiểu cửu? Thượng cổ bạch ngọc cờ. Thật có lực hấp dẫn một câu. Thượng cổ bạch ngọc cờ chuyển động cơ thân, nhìn thoáng qua sau lưng ván cờ phát tắc, trong đầu không khỏi nghĩ lại tới cửu âm vứt bỏ nó hình ảnh, nàng như vậy kiên quyết, như vậy bỏ được, đi cũng không mang theo bản thân cùng đi. Chủ nhân rời đi ngày đầu tiên, muốn khóc. Chủ nhân rời đi ngày thứ hai, muốn khóc muốn khóc. Chủ nhân rời đi ngày thứ ba, vẫn là muốn khóc muốn khóc. Mộ Bạch Bạch, chủ nhân không cần ta nữa, nàng không cần ta nữa, nàng lúc rời đi thời gian cùng ta giải trừ khế ước, nàng đi thôi. Thượng cổ bạch ngọc cờ nghĩ đi nghĩ lại liền muốn rơi nước mắt. Rõ ràng chính là một con cờ mà thôi. Mộ Bạch quả thực là nhìn tới trên mặt đất, rơi lấy nước mắt. Một giọt mà. Từ thượng cổ bạch ngọc cờ cờ bên cạnh rơi xuống. Mộ Bạch, ta tổ tông a, ngươi đừng khóc a. Đem nó đánh thức các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Ngọc Trọc gấp đến độ nắm tóc, vội vàng hướng về Mộ Bạch ra hiệu ánh mắt, để cho Mộ Bạch nghĩ biện pháp mau đem ngọc cờ mang đi. Mộ Bạch, lão tử chỉ cần ngã chết nó. Câm miệng cho lão tử. 3 giây, bản thân tới, bằng không thì ngươi liền bản thân ở lại đây. Mộ Bạch dùng ý niệm hướng về bạch ngọc cờ uy hiếp nói. Quả nhiên, vẫn là uy hiếp hữu dụng, cứ như vậy hai câu nói. Bạch ngọc cờ lập tức ngừng tiếng khóc, nhanh chóng xuất hiện ở Mộ Bạch bên người. Treo ở Mộ Bạch dưới mí mắt, mẹ nó phách lối cuồng vọng mà nói, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng một cái dạng gì tồn tại nói chuyện. Đừng cho là ta không biết, chỉ có mang ta lên, mới có thể tìm được chủ nhân. Còn không mau đi. Pháp tác chủ yếu đã tỉnh lại. Tốt. Tốt vào trước là chủ bộ dáng. Rốt cuộc là Mộ Bạch mang ngọc cờ đi, vẫn là ngọc cờ dẫn hắn đi. Quân thần cùng Trọng Lâm con mắt liếc quá thượng cổ bạch ngọc cờ, không hổ là chín bản mệnh ngọc cờ, quả nhiên. Cực kỳ có khí thế. Ngọc Trọc dùng ánh mắt chọn nhìn xem Mộ Bạch, nhịn một chút, chờ ra ván cờ chi địa, sau đó giao huấn bạch ngọc cờ. Mộ Bạch khỏe miệng kéo ra lười biếng tà tứ đường cong, tiếp nhận trước mắt huyền không bạch ngọc cờ, nghiêng người sang, bốn người cùng nhau ra gian phòng. Ngọc Trọc sau đó, rón rén kéo lên cửa gian phòng, thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến phòng đóng lại. Gian phòng bên trong đoàn kia thần thánh quang mang mới ngưng tụ thành hình người, nhìn qua đã đóng lại gian phòng. Chương 2017, phiên ngoại, tiểu cửu, ta tới tìm ngươi một. Gian phòng bên trong đoàn kia thần thánh quang mang mới ngưng tụ thành hình người, nhìn qua đã đóng lại gian phòng. Xuyên thấu qua mặt tường, ván cờ pháp tắc có thể nhìn thấy Mộ Bạch mang theo bạch ngọc cờ, cùng quân thần bọn họ dần dần từng bước đi đến. Nó không núp ních, cứ như vậy sững sờ mục tiêu đưa bọn hắn đi xa. Một lúc sau, pháp tắc mới thu hồi ánh mắt. Mang nàng trở về đi, có thể mang về, cũng tốt. Mặc kệ nàng ở nơi này, thực lực mạnh bao nhiêu, ván cờ pháp tắc cuối cùng sẽ không đem nhấc lên tâm bung ra. Vừa mới Mộ Bạch ba người trong phòng lúc, ván cờ pháp tắc cố ý nói ra câu nói kia, các ngươi chính là rời đi thượng cổ ván cờ chi địa lại như thế nào, không có bạch ngọc cờ, vẫn như cũ tìm không thấy nàng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mộ Bạch bốn người liền thừa dịp nó ngủ say, trộm đi bạch ngọc cờ. Nhìn xem treo ở trước mặt giả ngọc cờ, pháp tắc tay háo vung tay lên, giả ngọc cờ trực tiếp hồi phi yên diệt. Phía trên xác thực hàm chứa thượng cổ bạch ngọc cờ khí tức, nếu như không phải đặc biệt đi chú ý, không phát hiện được ngọc cờ bị điều bao. Là Mộ Bạch bọn họ len lén đào tẩu. Ngọc cờ cũng là bốn người trộm đi. Nói như vậy lời nói. nó cũng không tính tuân cửu âm ý nguyện a. Dù sao nó ngăn trở, cũng giả bộ như không có cái gì phát sinh qua. Mộ Bạch bọn họ muốn giấu giếm, nó liền làm cái gì cũng không thấy. Cái gì đều không nghe thấy. Cái gì đều không gặp được thôi. Ma chủ đám người núp ở hồ nước chi địa, trơ mắt nhìn qua Mộ Bạch bốn người nhớ tới mũi chân, cũng như làm tặc mà từ trong phòng đi ra, chỉ bất quá đi ra thời điểm Mộ Bạch trong lòng bàn tay còn nhiều hơn một cái đồ vật. Là điện hạ Bạch Ngọc Cờ. Mộ Bạch đại nhân bọn họ nắm bắt tới tay. Là muốn đi tìm điện hạ rồi sao? Pháp tác chủ nên không biết ta. Nó nếu là đã biết, có thể hay không đem thủ hộ ký ức loại trừ. 12 đôi con mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch bốn người ở tại tầm trong điện, tam giới chi chủ thấp giọng lẩm bẩm. Ma chủ mày nhíu lại cao. Ánh mắt nhìn lướt qua cửu âm cư ở gian phòng, cũng không có cảm nhận được gian phòng bên trong có cái gì chấn động. Nghĩ đến quân chủ bọn họ động thủ trước đó đã tính toán kỹ, không làm kinh động đến pháp tác chủ. Pháp tác chủ hẳn là sẽ không đồng ý thủ hộ đi tìm điện hạ. Vạn nhất nó nếu là phát giác được cái gì hỏi tới, chúng ta liền nói không có cái gì nhìn thấy, không có cái gì nghe được, coi như vừa mới không nhìn thấy thủ hộ qua, rõ chưa? Ma chủ ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Nghe nói, còn lại 11 người bỗng nhiên điên cuồng gật đầu. Ma chủ yên tâm, chúng ta biết rõ. Đúng, chúng ta không có cái gì nhìn thấy, Mộ Bạch đại nhân không có tiến vào gian phòng. Ma chủ, có chút không muốn cùng những cái này Husky tử nói chuyện. Còn không có hỏi, liền không đánh đã khai. Hắn làm sao sẽ tuyển như vậy người ngu làm cái này 12 giới chi chủ. Gian phòng bên trong là không có động tĩnh gì, có thể ma chủ bọn họ tâm một mực cạch cạch mà không có ngừng qua, con mắt tất cả đều hướng về thủ hộ bốn người chỗ trong phòng nhìn sang. Ngọc Trọc đem cửa điện đóng bên trên. Nặng nề mà hít một hơi, bình phục một hạ tâm tình, ung dung mở miệng, không biết có phải là ảo giác hay không, ta luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn ta, dọa chết người. Trọng Lâm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì lại nhìn bản thân. Sẽ không phải là pháp tắc chủ a? Ngọc Trọc, im miệng. Thời gian cấp bách a, Mộ Bạch, ngươi đi mau, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Ngọc Trọc phía sau lưng thoát ly môn tường, đi đến Mộ Bạch trước mặt ngự khí nghiêm túc nói ra. Bạch Ngọc Cờ không kịp chờ đợi đáp, chính phải, Mộ Bạch Bạch chúng ta đi nhanh đi. Chương 2018, phiên ngoại, tiểu cửu, ta tới tìm ngươi hai. Bạch Ngọc Cờ không kịp chờ đợi đáp, chính phải, Mộ Bạch Bạch chúng ta đi nhanh đi. Quân thần vỗ Mộ Bạch bả vai, sắc mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng mở miệng, chỉ cần đem điện hạ mang về, nó sẽ không như thế nào. Không sai. Chỉ cần cửu âm một câu, pháp tác chủ liền sẽ không có nửa điểm trách tội. Cửu âm là thân sinh, bốn người bọn họ không chỉ có là nuôi thả, vẫn là mẹ kế sinh ra. Như vậy hình dung hẳn không có ma bệnh. Bạch Ngọc Cờ bị Mộ Bạch nắm chặt tại lòng bàn tay, lạnh buốt nhiệt độ xúc trên đầu ngón tay. Ở trước mặt hắn, ba cái kia nam tử một bộ như nắm gánh nặng bộ dáng, đem tất cả sống sót hy vọng cùng lý do đều ép ở trên người hắn. Nhìn ta làm gì? Chỉ cần chờ nó vừa rời đi ván cờ chi địa, chúng ta sẽ tới tìm ngươi, đừng quá đắc ý, muốn lăn liền nhanh lên mà lăn ra ngoài. Nó nếu là có lòng phong bị, chúng ta về sau cũng đừng nghĩ ra nơi này. Trọng Lâm liếc mắt hướng Mộ Bạch mở miệng. Mộ Bạch, nói có đạo lý. Mộ Bạch thon dài trắng non xoay một cái, đem Bạch Ngọc Cờ thu hồi đến, đè xuống đáy lòng loại phức tạp đó vướng tâm cảm xúc, sau đó vô lại tà hỏng mà cười gật đầu. Trọng Lâm, ngươi nói đúng, ta đi thôi, ba người các ngươi liền hảo hảo ngốc ở cái địa phương này a. Mới vừa chờ những lời này rơi, Mộ Bạch cái kia thẳng tắp thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Chớ nhìn hắn đi sạch, không lưu luyến chút nào mà, cái khác Trọng Lâm bọn họ đều hiểu, một mình phóng ra một bước này, cần phải bao lớn vượt qua lực. Bọn họ đem tìm tới cửu âm hy vọng đều giao cho hắn. Mộ Bạch nào dám để cho quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc lại thất vọng. Mộ Bạch thế mà thực đi thôi. Cũng sẽ không dính điểm ta khí tức lại đi, thiệt thòi ta mẹ nó đem cơ hội này tặng cho hắn, không lương tâm đổ vật. Trọng Lâm nhìn chằm chằm Mộ Bạch biến mất địa phương, đáy mắt ngừng lại 2-3 giây. Tỉnh lại về sau như không có việc gì nhổ nước bọt lấy. Hắn thực đi thôi. Mang theo thượng cổ Bạch Ngọc Cờ, đi đến hạ đẳng thế giới tìm 9 mệnh hồn. Quân thần, ngươi nói Mộ Bạch có thể tìm tới sao? Không biết vì sao. Ta cuối cùng, luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Ngọc Trọc từ cái kia một chỗ đã trống trải địa phương thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn qua quân thần, thanh âm hàm chứa từng tia bối rối. Ngọc Trọc cũng không biết cái này tia bối rối đến từ đâu. Nhưng chính là không hiểu. Chôn ở trong lòng. Quân thần mím chặt môi mỏng, hai tay thả lỏng bên cạnh thân, tay phải kẹp lấy Mộ Bạch lưu tâm kế tiếp cờ bài, trầm giọng mà nói lấy, ta cũng không biết, nhưng chúng ta, chỉ có tin hắn, chỉ có thể tin hắn. Đột nhiên. Siêu. Siêu. Siêu. trọn vẹn mấy đạo xé rách khí lưu thanh âm ở trong phòng bên ngoài vang lên. Quân thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc ánh mắt nhắm lại, một giây sau, thân hình liền xuất hiện ở cửa sổ. Nhìn xem mấy tên cờ binh trực tiếp nhảy tuất vào pháp tắc chỗ trong phòng, nguyên một đám thần sắc trống rỗng, căn bản là dò xét không đến tin tức gì cùng tình huống. Thượng cổ cờ binh, bọn họ không phải rời đi ván cờ chi địa sao?